Chương 752, để cho ta đi. Chương 752, để cho ta đi. Đêm khuya, mưa phùn rả rích. Vi Sơn Vân thị, tông tộc đại điện. Tộc trưởng Vân Hạo Thiên cái kia lộ ra bi phẫn khàn giọng thanh âm đang vang vọng. Mẫu thân, 36 cái thiên cực cảnh đại năng chết thảm. Phù Diêu đạo tông thương kình lão tổ càng bị hái được đầu. Nay còn không cách nào làm cho ngài thay đổi chủ ý. Chúng ta Vân gia, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Vân Hạo Thiên quỳ trên mặt đất, mặt hướng mẫu thân Lương Vân Trì, cầu xin Lương Vân Trì cải biến lập trường. Mẫu thân, Thanh Ly cùng Lục Dạ vốn là trời đất tạo nên một đôi, mà bây giờ Lục Dạ đều đã chứng minh hắn tài hoa cùng nội tình, mẫu thân cớ gì còn chấp mê bất ngộ. Vân Hạo Thiên bên cạnh, Vân Lam Tuyết cũng bị trên mặt đất cất tiếng đau buồn cầu xin. Đại điện ánh đèn chập chờn chiếu rọi tại ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên Lương Vân Chi trên mặt, nhường ánh mắt của nàng chợt sáng chợt tắt. Nàng ánh mắt quét qua đại điện hai bên những cái kia Vân gia đại nhân vật, ngữ khí đạm mạc, các ngươi cũng bị hù dọa rồi. Hôm nay mộ sát lúc Đào Lý Thành một trận chiến tin tức quanh động thiên hạ. Vì Sơn Vân thị tự nhiên trước tiên liền nhận được tin tức, đến mức tông tộc trên dưới chấn động. Lão phu nhân, trước khác nay khác, thế cục sớm đã khác biệt, chúng ta Vân gia nhất định phải nhận thức lại Lục Dạ. Có người thở dài, uyển chuyển nhắc nhở Lương Vân Chi. Không ít người đều dồn dập gật đầu phụ họa. Đào Lý Thành một trận chiến, quá mức huyết tinh rung động, ai dám tưởng tượng, mấy chục cái đỉnh cấp thế lực phái ra một nhóm đại năng giả, vậy mà toàn quân bị diệt. Trải qua trận này, còn ai dám khinh thường Huyền Hồ thư viện? Mà cái kia bị mấy chục cái thế lực lớn truy nã Lục Dạ, không thể nghi ngờ cũng trở thành một cái nhân vật không thể khinh thường. Này các loại tình huống dưới, Vi Sơn Vân thị như còn khăng khăng muốn cho Tần Thanh Ly cùng Đạm Đài Huyền thành hôn, đã định trước sẽ triệt để đắc tội Lục Dạ cùng Huyền Hồ thư viện. Lão phu nhân, thu tay lại đi. Rất nhiều người đều dồn dập khuyên dâng lên. Các ngươi này là ý gì? Cũng bởi vì Đào Lý Thành một trận chiến, liền đem các ngươi xương cốt dọa mềm nhũn. Có người quát tháo, cùng Đạm Đài thị thông ra, là chúng ta Vân gia chính mình sự tình, há có thể bởi vì một cái kia nhỏ lớp người quê mùa mà thay đổi chủ ý. Đúng đấy, chúng ta đều đã cùng Đạm Đài thị lập xuống hôn thế, há có thể lật lọng. Này như truyền đi, nhường người trong thiên hạ như thế nào xem chúng ta Vân gia? Hướng một cái nhỏ lớp người quê mùa cúi đầu. Vân gia thiên cổ danh dự đã định trước hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất nhiều người cũng đi theo bác bỏ dâng lên. Tại Vân gia nội bộ, tuyệt đại đa số người đều hết sức gạt bỏ Lục Dạ. Lục Dạ biểu hiện càng lóa mắt, trong lòng bọn họ liền càng không thoải mái, cũng càng mâu thuẫn. Dù cho biết được hôm nay Đào Lý Thành đại chiến, đối Vân gia đại đa số người mà nói, nhiều nhất cũng vẹn vẹn rất khiếp sợ thôi. Để cho bọn họ vì vậy mà từ bỏ cùng Đạm Đài thị thông gia, đã định trước si tầm vọng tưởng. Mâu thân. Vì tại đó Vân Hạo Thiên đang muốn nói gì, liền bị Lương Vân Chi đột nhiên cắt ngang. Giờ khắc này, Lương Vân Chi chậm rãi theo chủ tọa bên trên đứng dậy, đi vào Vân Hạo Thiên trước mặt, nói: "Ta sớm đã nói qua không chỉ một lần, trừ phi ta chết, bằng không, Thanh Ly liền tuyệt sẽ không gả cho Lục Dạ." Ngữ khí âm u, kiên quyết. Nói xong, Lương Vân Chi chợt thở dài một tiếng, "Hạo Thiên, ngươi chẳng lẽ nhất định phải ta này làm mẹ, cũng quỳ xuống cầu ngươi mới được sao?" Vân Hạo Thiên như bị sét đánh, ngực bị đè nén, nhất thời nói không ra lời. Vân Lam Tuyết thì rốt cuộc kìm nén không được, "Mẫu thân, ta liền không rõ, vì sao ngài nhất định phải quyết giữ ý mình? Vì sao cứ như vậy trướng mắt Lục Dạ? Vì sao không tiếc hủy Thanh Ly hạnh phúc, cũng muốn để cho nàng bị ép gả cho Đạm Đại Huyền? Vì cái gì?" Một chuỗi chất vấn, đều là oán giận. 3. Lương Vân Chi một bàn tay đánh vào Vân Lam Tuyết trên mặt, gàn từng chữ một, "Ta là vì muốn tốt cho Thanh Ly, cũng là vì Vân gia tốt." Vân Lam Tuyết bụng mặt, đầy ngập oán khí hóa thành triệt để thất vọng. "Này Vân gia, không cứu nổi. Truyền tin cho Đạm Đại thị, để cho bọn họ ngày mai liền đến đón dâu." Lương Vân Chi ánh mắt băng lãnh, "Không cần gì đón dâu chiến trận, cũng không cần bài trí tiệc rượu cùng mời khách khứa, ta yêu cầu duy nhất, liền là nắm này một việc hôn sự làm." Thanh âm quanh quần đại điện, mọi người kinh ngạc, chấn động trong lòng, lão phu nhân đây là muốn vượt lên trước nắm gạo nấu thành cơm, cũng không tiếp tục cho Lục Dạ cơ hội. "Biểu muội, nhanh thu dọn đồ đạc, lập tức cùng ta rời đi." Vân Bác Thần đội vàng tìm tới Tần Thanh Ly, lo lắng nói: "Ta tổ mẫu đã hạ lệnh, ngày mai sẽ phải cho ngươi cùng Đạm Đài Huyền thành hôn." Tần Thanh Ly ngơ ngác một chút, nói khẽ: "Quả nhiên, vô luận Lục Dạ ca ca cố gắng nữa, cuối cùng vẫn là không cải biến được Lương Vân Chi thành kiến." Thiếu nữ thanh lệ trên gương mặt như vẽ, không có chút rung động nào, tựa hồ sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy. "Lương Vân Chi." Nghe được Tần Thanh Ly gọi thẳng tổ mẫu tên, Vân Bác Thần run lên trong lòng. Tổ mẫu của hắn cũng là Tần Thanh Ly bà ngoại, trong ngày thường, Tần Thanh Ly có thể chưa từng như này không khách khí qua. Rõ ràng, Tần Thanh Ly tâm bị thương thấu, không muốn lại nhận cái này bà ngoại. "Biểu muội, biểu ca, ngươi không cần nhiều lời." Tần Thanh Ly nói khẽ, "Ta sẽ rời đi, này Vi Sơn Vân thị, cuối cùng không phải ta nhà." Trong lòng Vân Bắc Thần bi thống vừa khổ chát chát. Hắn đều không nghĩ tới, tổ mẫu tại sao lại như vậy cố chấp, đơn giản không thể nói lý. Lục Dạ đều đã bắt lại năm châu thi đấu đệ nhất. Lục Dạ đã từng đã cứu hắn cùng Vân gia một vài đệ tử tính mệnh. Đào Lý Thành một trận chiến, càng là chứng minh Huyền Hồ thư viện coi trọng cỡ nào Lục Dạ. Chẳng lẽ tất cả những thứ này cũng không sánh bằng một cái Đạm Đài Huyền? Vân Bác Thần nghĩ mãi mà không rõ. "Thanh Ly tiểu thư, lão phu nhân triệu kiến, mời ngài đi một chuyến." Một cái áo đen lão giả xuất hiện tại ngoài cửa phòng. Vân Bác Thần vẻ mặt đổi biến. Tần Thanh Ly thì bình tĩnh nói, "Vừa vặn, ta cũng muốn đi gặp một lần nàng." Bóng đêm sâu lắng, mưa phùn rả rích. Tông tộc đại điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Làm Tần Thanh Ly cái kia hiểu điệu thon dài bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đại điện ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn sang. Lương Vân Chi lộ ra hiền hòa nụ cười, nói: "Thanh Ly nha đầu, ta dự định ngày mai liền cho ngươi." Phúc. Tần Thanh Ly đột nhiên lấy ra một thanh đoàn đao, vạch phá thủ đoạn, máu tươi lập tức bay tung tóe mà ra. Mọi người giật nảy mình. Thanh Ly, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Vân Lam Tuyết Tâm đều nắm chặt, đang muốn tiến lên ngăn lại. Đều đừng tới đây, bằng không, ta có khả năng cam đoan, ai cũng không ngăn cản được ta chết ở chỗ này. Thần Thanh Ly ngữ khí thanh lãnh. Thiếu nữ đứng ở đó, một tay cầm đao, mặc cho thủ đoạn máu tươi chảy xuôi, hết sức thông dòng, cũng hết sức quyết tuyệt. Đều chớ làm loạn. Lương Vân Chi nghiêm nghị mở miệng. Nàng cố nén trong lòng không thoải mái, ôn thanh nói, Thanh Ly, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ta đều đáp ứng. Tần Thanh Ly nói khẽ, ngươi sẽ đáp ứng ta gả cho Lục Dạ ca ca sao? Lương Vân Chi lập tức nghẹn lời, vẻ mặt tâm trầm, Thanh Ly, ngươi lấy cái chết bức bách, liền vì này. Tần Thanh Ly khẽ lắc đầu nói, ta họ Tần, không phải là các ngươi người nhà họ Vân, một năm qua này, nhận được các ngươi Vân gia chiếu cố, ta cảm kích tại tâm, bất quá. Thiếu nữ túi đầu nhìn một chút thủ đoạn không ngừng chảy máu, nói khẽ, hôm nay, ta sẽ đem thiếu các ngươi Vân gia đều trả lại cho các ngươi. Trên người của ta này một nửa thuộc về Vân gia máu, trả lại các ngươi. Trong huyết mạch Ly Hỏa Huyền Thai lực lượng, đủ triệt tiêu một năm qua này Vân gia đối chiếu cố cho ta chi tình. Chứ này, ta tu luyện Vân gia truyền thừa, hết thảy đều sẽ phế bỏ. Tần Thanh Ly dương mắt nhìn chăm chú Lương Vân Chi, mà ta chỉ một cái yêu cầu. Thiếu nữ trắng nõn chân bóng thủ đoạn ở giữa, máu tươi không ngừng chiếu xuống, thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt dần dần tái nhợt trong suốt, ngựa khí thì biến đến càng kiên quyết. Để cho ta đi. Chương 753, thật sự là cái hảo hài tử. Chương 753, thật sự là cái hảo hài tử. Tí tách, tí tách. Máu tươi ví như liên miên chút xuống nước mưa, giọt rơi trên mặt đất, ngất nhiễm một mảnh chói mắt đỏ. Thiếu nữ cái kia toát ra kiên quyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng, quen quẩn tại đại điện, làm cho mọi người tại đây đều thần tâm cuộn cuộn. Tha rằng vứt bỏ huyết mạch, tự phế Vân gia truyền thừa, cũng không tiếp cùng Vân gia phân rõ giới hạn. Không ai nghĩ đến, Tần Thanh Ly chống cự sẽ kịch liệt như thế, lại quyết tuyệt như vậy. Thanh Ly, Vân Lam Tuyết hốc mắt rưng rưng, đau lòng hỏng. Có thể nàng này làm mẹ cũng không dám tiến lên quên can, e sợ cho nữ nhi bản thân kết thúc. Vân Hạo Thiên thầm than, nội tâm biệt quất hỏng. To như vậy một cái Vân gia, vì sao không muốn bức bách một tên tiểu bối? Mọi ánh mắt cuối cùng đều nhìn về Lương Vân Chi. Lương Vân Chi sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Tần Thanh Ly, đau lòng nói, nha đầu, từ khi ngươi tới Vân gia, ta có thể từng bạc đãi qua ngươi. Tần Thanh Ly bình tĩnh không nói, nên nói, nàng đều đã nói qua, mặc dù hôm nay chết ở chỗ này, sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào. Lương Vân Chi hít thở sâu một hơi kiềm chế lại nội tâm phẫn nộ, ôn nhu nói, ngươi đã thật lâu chưa thấy qua phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn lại gặp một lần hắn? Một câu, tựa như bắt lấy Tần Thanh Ly xương sườn mềm, làm cho thiếu nữ khuôn mặt khẽ biến, ngươi có ý tứ gì? Đều không muốn gọi ta một tiếng bà ngoại. Trong lòng Lương Vân Chi càng không thoải mái, có thể ngoài miệng vẫn là ôn thanh nói, ta dự định sắp xếp người đi tới Đại Càn, tiếp phụ thân ngươi tới Linh Thương giới, dù sao, ngươi muốn thành hôn, phụ thân như không có mặt, chung quy không ổn. Tần Thanh Ly gắt gao nhìn chằm chằm Lương Vân Chi, ta như nhất định phải khăng khăng đi đâu? Lương Vân Chi ôn nhu nói, nha đầu, không nên để cho bà ngoại khó làm, ta từ trước tới giờ không nguyện dùng bất cứ uy hiếp gì phương thức tới nhường ngươi khuất phục. Lời tuy nói như vậy, lại làm cho Tần Thanh Ly tay chân phát lạnh, tâm đều chìm vào đáy cốc. Thiếu nữ cực kỳ thông minh, sao lại không rõ Lương Vân Chi lời nói bên trong ý tứ? Nếu nàng khăng khăng phải dùng lấy cái chết bức bách phương thức chọn rời đi, như vậy phụ thân của nàng Tần Vô Thương liền cực có thể sẽ xảy ra chuyện. Này mới là Lương Vân Chi chân chính dụng tâm. Mẫu thân, ngài làm sao? Vân Lam Tuyết cũng hiểu được, mặt mày thảm đạm, khó có thể tin. Lương Vân Chi không rảnh để ý, chỉ thấy đứng ở cửa đại điện chỗ Tần Thanh Ly, vẻ mặt hiền hòa, nha đầu, ngươi là bà ngoại tâm can thiệp, ta làm hết thảy đều là trong lòng vì muốn tốt cho ngươi, trở về sau ngươi trên đại đạo càng chạy càng xa lúc, tự nhiên sẽ hiểu rõ ta hôm nay một phiên dụng tâm lương khổ. Tần Thanh Ly nhếch môi, nhìn chăm chú Lương Vân Chi, nói khẽ, ngươi tốt nhất đừng hối hận hôm nay làm như thế. Thiếu nữ thu hồi trong tay đoàn đao, liên quan đến an nguy của phụ thân, làm cho thiếu nữ cuối cùng thỏa hiệp. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng đối Vân gia cuối cùng một tia hảo cảm, cũng không còn sót lại chút gì. Thế này, Lương Vân Chi vẻ mặt càng hiền hòa, cười khen ngợi một câu, thật sự là cái hảo hải tử. Đồng dạng đêm khuya, Đạm Đại thị, Đào Lý thành một trận chiến, Huyền Hồ thư viện đến tột cùng làm sao thắng? Phù Diêu đạo tông Thương Kình lão tổ bế quan 6000 năm, nghe nói một chân đã bước vào thiên cực cảnh cuối cùng cánh cửa bên trong, nhưng vì sao cũng gặp nạn? Trận chiến kia, đến tột cùng còn có dấu nhiều ít không muốn người biết tình hình bên trong. Trong đại điện, bầu không khí nặng trĩu, chỉ có tộc trưởng Đạm Đại Thái Vũ thanh âm trầm thấp đang vang vọng. Hôm nay, Đào Lý thành một trận chiến tin tức quanh động thiên hạ, nhấc lên sóng to gió lớn. Không ai nghĩ đến, Huyền Hồ thư viện lại ngăn trở trận này đại phong bạo. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, trong trận chiến này, Huyền Hồ thư viện hiện lộ ra thực lực. 36 vị thiên cực cảnh đại năng chết hết. Thương Kình lão tổ càng là mới vừa xuất quan, liền bỏ mình ngạo tiêu. Nếu là bại, cũng là miễn cưỡng có thể để người ta tiếp nhận. Có thể những cái kia đại năng toàn đều đã chết. Một người sống đều không có, cái này khiến ai có thể không chấn kinh. Nhiều như vậy thiên cực cảnh, đều đã đứng ngạo nghễ đương thời đỉnh, nên tao ngộ kinh khủng bực nào đã kích, mới có thể ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Tất cả những thứ này đủ để khiến người nghĩ kỹ sợ cực. Tộc trưởng, chúng ta đã truyền tin cho Thái Huyền Kiếm đỉnh tìm hiểu tin tức, hẳn là rất nhanh liền có thể được biết chân tướng. Có người trầm giọng mở miệng. Đào Lý thành một trận chiến, Thái Huyền Kiếm đỉnh từng điều động Thái Thượng trưởng Lao Phương Hồ đi tới hòa giải, cũng là trận chiến này người chứng kiến. Tự nhiên cũng biết trận chiến này tình hình bên trong. Ta vốn cho rằng, sau trận chiến này, Lục Dạ chắc chắn phải chết, Huyền Hồ thư viện chắc chắn thụ trọng thương, người nào từng muốn. Đạm Đài Thái Vũ hít một tiếng, gương mặt u ám. Tộc trưởng, ngài không cảm thấy Đào Lý Thành một trận chiến cùng lúc trước phát sinh ở Thanh Mục Châu Đại La Kiếm Trai một trận chiến rất giống? Đột nhiên có người mở miệng, chỉ cần là cùng Lục Dạ không qua được, toàn đều đã chết. Một câu nhường không biết nhiều người vô cùng lo sợ. Hoàn toàn chính xác, Đại La Kiếm Trai một trận chiến đồng dạng bởi vì Lục Dạ mà lên, đồng dạng có nhiều vị thiên cực cảnh chết, không ai sống sót. Đơn giản cùng Đào Lý Thành một trận chiến kết quả giống như lúc. Có thể hay không, tất cả những thứ này then chốt đều xuất hiện ở Lục Dạ trên thân. Có người nói nhỏ, mọi người nghi ngờ không thôi, một cái đến từ thế tục phàm trần lớp người quê mùa, chẳng lẽ còn có không muốn người biết chỗ dựa hoặc là át chủ bài. Nay Lục Dạ như thật có lớn chỗ dựa, làm sao đến mức bị đuổi giết thành dạng này, cũng chưa từng đứng ra vì hắn chỗ dựa. Đạm Đài Thái Vũ cười lạnh, chư vị không cần suy nghĩ nhiều, trận chiến này trận tướng, không sớm thì muộn sẽ bị từng cái tìm hiểu ra tới. Mới nói được này, có người tới báo. Tộc trưởng, Thái Huyền Kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu nói, liên quan tới Đào Lý Thành một trận chiến trận tướng, bất luận cái gì tham dự trận chiến này người, đều đã hứa hẹn sẽ không tiết lộ. Chứ này, Ngụy Ngu còn nói, khuyên chúng ta Đạm Đài thị đừng nghĩ lấy vì thiếu chủ ra mặt, bằng không, Đào Lý Thành một trận chiến chính là vết xe đổ. 3. Đạm Đài Thái Vũ đập bàn một cái, cả giận nói, cái gì vết xe đổ, Ngụy Ngu lão nhi lại vẫn dám gõ chúng ta, đơn giản giản nên hồ đồ rồi. Đang ngồi những người khác trong lòng cũng hết sức không thoải mái. Này Ngụy Ngu không muốn tiết lộ chân tướng ngược lại cũng thôi, lại còn như thế gõ Đạm Đài thị, chẳng lẽ trong mắt hắn, Đạm Đài thị nếu muốn đi cùng Huyền Hồ thư viện đối nghịch, cũng đã định trước sẽ bại. Mà lúc này, lại có thuộc hạ đến đây, đưa lên một phong đến từ Vi Sơn Vân thị mật tín. Làm sau khi xem xong, Đạm Đài Thái Vũ không khỏi thấy ngoài ý muốn. Vi Sơn Vân thị lại dự định ngày mai liền cho Đạm Đài Huyền cùng Tần Thanh Ly thành hôn. Xem ra, biết được Đào Lý Thành một trận chiến tin tức về sau, Vi Sơn Vân thị ngồi không yên, dự định mau sớm sinh gạo nấu thành cơm. Đạm Đài Thái Vũ khẽ nói: "Tộc trưởng, theo ta thấy, chúng ta vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng." Có người lo lắng, một khi bởi vậy chọc giận. Còn không đợi nói xong, Đạm Đài Thái Vũ đột nhiên khiển trách quá mắng: "Sợ?" Người kia toàn thân cứng đờ, câm như hến. Đã thấy Đạm Đài Thái Vũ ánh mắt như lao, quét nhìn đại điện mọi người, vân gian nếu dám gả, chúng ta Đạm Đài thị liền dám cưới. Như bởi vì không quan trọng một cái Lục Dạ, liền để cho chúng ta cải biến tông tộc lập trường, chuyến đi, thiên hạ nên như thế nào xem chúng ta? Đạm Đài thị mặt mũi lại đi chỗ nào đặt? Về sau, có phải hay không nhìn thấy Lục Dạ, chúng ta Đạm Đài là thị tộc nhân đều đến nhượng bộ lui binh? Một phen, thật giống như lôi đình quấy động, vang vọng thật lâu đại điện. Ở đây những đại nhân vật kia trong lòng đều nghiêm nghị không thôi. Bất quá, nếu muốn thành hôn, quả quyết không thể như thế vội vàng. Vàng không, ngược lại lộ ra cách cục quá nhỏ. Đạm Đài Thái Vũ nói, truyền tin cho vân gia, vẫn như cũ dựa theo trước kia sở định ngày tổ chức hôn sự. Ta muốn đem trận này hôn sự làm được nở mày nở mặt, oanh oanh liệt liệt, muốn cho thiên hạ vì đó chú mục. Nói đến đây, Đạm Đài Thái Vũ nhớ tới một sự kiện, bên môi hiện hiện một vẻ nghiền ngẫm đường cong. Đúng rồi, cho Huyền Hồ thư viện Lục Dạ phát một phần thiệp mời, mời mời hắn đến thời điểm tới tham gia tiệc cưới. Chương 754, Thanh Minh Thiên Thê tầng thứ tư. Chương 754, Thanh Minh Thiên Thê tầng thứ tư. Sau nửa đêm, Lương Vân Chi đạt được đến từ Đạm Đài thị tin tức. Cũng đúng, ta Vi Sơn Vân thị cùng Đạm Đài thị thông gia, cùng Lục Dạ có liên căn gì, vừa lại không cần lo lắng xảy ra bất trắc. Lương Vân Chi phấn chấn tâm thần. Lục Dạ lương tựa Huyền Hồ thư viện, chẳng lẽ còn có thể bởi vì một việc hôn sự, liền xuất lĩnh Huyền Hồ thư viện những lao giả kia, cùng Đạm Đài thị, Vân gia khai chiến. Lương Vân Chi cũng không tin, Huyền Hồ thư viện sẽ vì một cái Lục Dạ, lựa chọn liều mạng như vậy. Chứ này, Đạm Đài thị lời hứa, cũng mang cho Lương Vân Chi cực lớn lòng tin. Tam đệ, lần này đi tới đại càn sự tình, liền giao cho ngươi. Lương Vân Chi nói, nhớ kỹ, chớ muốn thương tổn Tần Bộ Thương, miễn cho Thanh Ly nha đầu khổ sở. Được gọi là tam đệ, tên là Vân Trúc Sơn, là Vân gia một vị thái thượng trưởng lão. Hiểu rõ. Vân Trúc Sơn nhẹ gật đầu. Hắn khuôn mặt cứng rắn, khí chất trầm ngưng, làm việc giọt nước không lọt. Đừng trách ta chuyện bé xé ra to, mời ngươi tự mình đi tới. Lương Vân Chi nói, chỉ có ngươi đi tới, ta mới yên tâm nhất. Lương Vân Chi rất rõ ràng, lần này nếu không nắm Tần Vô Thương mời đến, Tần Thanh Ly chỉ sợ thà chết cũng sẽ không đi ra đến Đạm Đài thị. Đại tổ yên tâm. Vân Trúc Sơn ngữ khí bình tĩnh. Đúng rồi, lần này Đạm Đài thị phát cho Lục Dạ một tờ thiệp mời, đã như vậy, chúng ta Vân gia cũng không thể không có biểu thị. Lương Vân Chi chợt mà nói, như có nhàn rỗi, ngươi đi Lục gia đi một chuyến. Ta trước kia nghe rõ Ly Nha đầu nói đến, Lục Dạ có một cái thân ca ca, tên là Lục Tiêu, cùng Lục Dạ quan hệ tốt nhất, ngươi cũng thuận đường nắm này Lục Tiêu mời đến đi. Vân Trúc Sơn khẽ giật mình, nhắc nhở, lại cầu, làm như vậy, cực có thể sẽ triệt để kích thích đến Lục Dạ. Một khi, Lương Vân Chi mỉm cười lắc đầu, đừng lo lắng, ta thỉnh đại ca hắn tới tham gia tiệc cưới mà thôi, nhưng không có cái gì khác ý nghĩ. Vân Trúc Sơn không nói gì nữa. Bất quá, trong lòng của hắn rõ ràng, Lương Vân Chi làm như thế, chưa chắc không phải đang cảnh cáo cùng gõ Lục Dạ, muốn làm cho đối phương không dám phá hư trận này hôn sự. Khoảng cách Thanh Ly nha đầu cùng Đạm Đài Huyền thành hôn ngày lành ngày trời, chỉ còn không đến thời gian nửa tháng, ngươi trời vừa sáng là có thể nhích người. Lương Vân Chi nói, nhớ kỹ mang lên bắt thần, hắn từng đi đại cản tiếp dẫn qua Thanh Ly, đối cái kia rất quen. Được. Vân Trúc Sơn đáp ứng, đứng dậy cáo tử. Trong đại điện chỉ còn lại có Lương Vân Chi một người. Tân Vô Thương cùng Lục Tiêu vừa đến, Thanh Ly nha đầu cũng không thể không thuận theo, Lục Dạ cũng phải sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm loạn. Này các loại tình huống dưới, chắc chắn có thể giống Đạm Đài Thái Vũ nói, năm trận này ngôn sự làm được nợ mày nợ mặt, oanh oanh liệt liệt. Lương Vân Chi thầm nói, trời sáng choang, Lục Dạ khó được ngủ một lấy lại sức, cho đến mặt trời lên cao mới rời giường. Sau khi rửa mặt, Lục Dạ bắt đầu dùng cơm. Người tu hành mặc dù có thể tích lốc, nhưng ăn uống chi dục vẫn là muốn thỏa mãn, chỉ bất quá ăn đều là có thể bổ ích tu hành nguyên liệu nấu ăn. Đại nhân, ta khuyên ngài gần nhất vẫn là đừng ra cửa cho thỏa đáng. Lúc ăn cơm, Tào Võ cười ha hả mở miệng. Làm sao vậy? Lục Dạ hỏi. Thư viện trên giới đều tại điên chuyển hôm qua một trận chiến sự tình, không biết nhiều ít người trở lấy muốn gặp ngài đây. Tào Võ đắc chí nói, ngài là không biết, ta sáng nay chẳng qua là ra cửa lưu cái ngoặt mà thôi, liền thật nhiều người nhiệt tình dính sát, lại là cùng ta lôi kéo làm quen, lại là đưa ta lễ vật, mục đích đều mở dạng, hy vọng có thể để cho ta dẫn tiến một thoáng, tới gặp một lần ngài. Lục Dạ không khỏi buồn cười, ngươi đáp ứng? Đâu có thể nào. Tào Võ ngữ khí kiên quyết, không có ngài cho phép, ta cũng sẽ không làm này loại đi quá giới hạn sự tình. Sau đó, Lục Dạ hiểu rõ đến, liên quan tới hôm qua một trận chiến cụ thể chi tiết, cũng không tại thư viện lan truyền. Thư viện trên giới biết, cũng mẹn mẹn hắn tại Xuân Thu đạo tràng bên trong, dùng cùng cảnh giới tu vi, giết 36 cái đại năng giả. Đến mức mặt khác chi tiết, thì bị giấu giếm xuống tới. Rõ ràng, đây là tới từ thư viện cao tầng bảo hộ. Bất quá, dù là như thế, vẫn là để thư viện trên giới manh động, cũng làm cho Lục Dạ trở thành được chú ý nhất cùng bàn tán sôi nổi một cái. Một trận đại chiến, chết đi mấy chục cái thiên cực cảnh đại năng, mà Huyền Hồ thư viện bên này thì không một thương vong. Ta dám khẳng định, hiện tại linh thương giới thiên hạ đã vỡ tổ. Tào Võ hết sức hưng phấn, mà đại nhân tên chắc chắn lần nữa bị thế nhân chố khen ngợi. Hắn một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Lục Dạ lông mày thì hơi nhíu một thoáng. Bắt lại năm châu thi đấu thứ nhất, đã để cho mình giành khắp thiên hạ. Mà bây giờ, theo đạo lý thành một trận chiến tin tức quyết tán, danh vọng của mình càng cao, đã định chức cũng đem dẫn tới càng lớn tranh luận, thậm chí là sóng gió. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Lục Dạ cảm giác tiếp xuống một quãng thời gian, chính mình vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Cơm nước xong xuôi, Lục Dạ xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Tào Võ, ngươi cùng ở bên cạnh ta cũng không ít tháng ngày, bộ này chuyển thừa ngươi cầm lấy, hẳn là so với các ngươi Tào thị nhất tộc chuyển thừa càng thích hợp ngươi. Dừng một chút, Lục Dạ giải thích nói, nguyên bản, ta sớm đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, bởi vì là quá khứ trong khoảng thời gian này quá bận rộn, mới quên cho ngươi. Tào Võ cầm lấy ngọc giản, đột nhiên trầm mặc, kinh ngạc không nói. Làm sao vậy? Ghét bỏ. Lục Dạ hỏi. Tào Võ nắm chặt ngọc giản, thấp giọng nói, đại nhân, ta chẳng qua là quá cảm động, căn bản không nghĩ tới, ngài còn tại quan tâm ta tu hành, ta nếu là nữ nhân, không phải không thể thân tướng nữa. Cút. Được rồi. Tào Võ hấp tấp đi, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, miệng đều liệt đến bên hai. Cái tên này một mực lưu ở bên cạnh ta, sợ là khuất tải. Lục Dạ thầm nói. Tào Võ thiên tư cực kỳ chắc tuyệt xuất chúng, hoàn toàn không kém hơn Tào Văn. Có thể quá khứ đoạn thời gian này, Tào Võ lại chỉ có thể lưu tại bên cạnh mình làm một ít vụ bật việc vặt vãnh, cái này khiến Lục Dạ đều cảm giác có chút khuất tải. Có lẽ là xuất phát từ bù đắp tâm tính, Lục Dạ đi qua hắn nghĩ sâu tính kỹ, mới cuối cùng chọn lựa một bộ tên gọi Thiên Cơ Cựu Truyền trải qua truyền thừa, giao cho Tào Võ. Môn này truyền thừa đến từ Dạ Ma thuyền bên trên, là man hoang thời đại một vị bá chủ cấp đại năng khai sáng. Đi qua Lục Dạ tại Nguyên Thủy Chi cảnh tu sửa, bộ này truyền thừa hạch tâm huyền bí cũng là sớm đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Theo Lục Dạ phỏng đoán, dùng Tào Võ tài hoa tại tu luyện kinh này về sau, không sớm thì muộn có thể đứng ngạo nghệ thượng ngũ cảnh đỉnh phong nhất chỗ, thậm chí không bài trừ có được khai tông lập phái nội tình. Tối hôm đó, Lục Dạ tính tọa lúc kinh ngạc phát hiện, chính mình ngưng tụ chân nhân pháp tướng đã chân chính hoàn chỉnh, không nữa mơ hồ. Pháp tướng tựa như vô ngân cao lớn, vĩ nạn vô lượng, sau lưng bảo vệ một đạo tròn trịa kiếm ý vòng ánh sáng, vòng ánh sáng bên trong hiện ra vô cùng đại đạo vô tận biến hóa thần vận. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa ta đã có thể đi vào Thanh Minh Thiên Thê tầng thứ tư? Lục Dạ lòng tràn đầy chờ mong. Hắn cũng sẽ không quên vị kia thần bí đạo hữu từng nói qua, làm chính mình có thể mở ra Thanh Vân Thiên Thê tầng thứ tư trên thềm đá bí cảnh lúc, một thân tu vi tương nên tới biến hóa thoát thai hóa cốt. Chứ này, Lục Dạ cũng rất tò mò, cái kia tầng thứ tư thềm đá bí cảnh đến tột cùng tặng có huyền cơ gì? Bất quá, trọng yếu nhất chính là lúc trước cái kia thần bí đạo hữu từng đáp ứng, làm chính mình đến Thanh Minh Tiên Thê tầng thứ tư thời điểm có thể nói với chính mình một cái cùng cái kia chín tòa lao ngục có liên quan bí mật, cam đoan sẽ không để cho chính mình thất vọng. Không do dự, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lục Dạ, vận chuyển lực lượng thần hồn, thức tỉnh lòng bàn tay phải cựu ngục kiếm đồ bí đồ, đi tới Thanh Minh chi khư. Xe nhẹ đường quen đến Thanh Minh Tiên Thê trước, cái kia tầng thứ tư trên thềm đá sớm đã phát sinh biến hóa. Sáng chói rực rỡ hào quang lưu chuyển, tựa như ảo mộng, ngưng kết ra một đạo tựa như vòng xoáy lối vào. Chương 755, Cựu Ngục Chi Bí. Chương 755, Cựu Ngục Chi Bí. Lục Dạ cũng không gấp gáp hành động, mà là đứng ở thềm đá bên ngoài, nhìn về phía Thanh Minh Thiên Thê chỗ cao nhất. Đạo hữu, nên thực hiện lời hứa. Lục Dạ mở miệng cười. Bên trong tòa cung điện kia, hỗn độn tràn ngập bên trong, có một luồng nhàn nhạt tiếng chuông vang lên. Sau đó, vị kia thần bí đạo hữu mang theo một tia cảm khái thanh âm vang lên theo, còn nhớ đến, ta từng đã nói với ngươi, làm đặt chân thượng ngũ cảnh về sau, con đường của ngươi trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lục Dạ gật đầu, dĩ nhiên nhớ kỹ. Điểm khác biệt lớn nhất liền là theo tiến vào tầng thứ tư thềm đá vấn kiếm bí cảnh về sau, ngươi mới chính thức có cơ hội bắt đầu nắm giữ cùng thành khư kiếm ý có liên quan bí mật. Thần bí đạo hữu nói, này chút, ngươi về sau chính mình liền có thể lĩnh ngộ được, mà ta nếu đáp ứng, sẽ nói cho ngươi một cái cùng cái kia cựu tọa lao ngục có liên quan bí mật, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi xem. Mới nói được này, Lục Dạ chấn kinh phát hiện, cái kia phía dưới vô ngân xa xa sương mù hỗn độn, tựa như lập tức bị xua tan đi, cũng làm cho cái kia chín tòa tựa như giống như hỗn độn lao ngục, rõ ràng hiện ra. Mỗi tòa lao ngục đều lớn đến không cách nào tưởng tượng, tựa như vũ trụ mênh mông chỗ sâu như lỗ đen. vẹn vẹn trông đi qua đều làm người sợ hãi. Cái kia cựu tòa lao ngục cũng được xưng làm thiên ngục chi môn, mỗi một cánh cửa bên trong kỳ thực thông hướng một tòa hỗn độn kỷ nguyên. Ngươi cũng đã biết hỗn độn kỷ nguyên lớn bao nhiêu, trong đó bao quát có đến không hết kỷ nguyên văn minh, phồn như sao quần quần giới vực. Nhưng mà tại thanh minh chi khư, cái kia chín tòa thiên ngục chi môn bên trong hỗn độn kỷ nguyên cùng chân chính lao ngục cũng không khác biệt gì. Đơn giản tới nói, mỗi một tòa lao ngục liền là một cái hỗn độn kỷ nguyên. Nay cựu tòa lao ngục thì tại tuyên cổ đến nay tuế nguyệt bên trong một mực bị trấn áp tại thanh minh chi khư. Lục Dạ nghe được một hồi hốt hoảng. Hỗn độn kỷ nguyên, vô số kỷ nguyên văn minh, phồn như sao quần quần giới vực. Tất cả những thứ này, vậy mà vẹn vẹn chẳng qua là một tòa lao ngục, mà dạng này lao ngục lại còn đều bị trấn áp tại thanh minh chi khư. Lục Dạ nhất thời có chút nghi hoặc. Cái kia mỗi chữ mỗi câu hắn đều có thể phân biệt, có thể nghe vào trong tai, lại hoàn toàn không hiểu, cũng không tưởng tượng ra được. Này chút, về sau ngươi tự nhiên cũng có thể hiểu thêm một bậc đến. Cái kia thần bí đạo hữu thanh âm tiếp tục vang lên, mà ta phải nói cho ngươi chính là, cái kia cựu tọa lao ngục bên trong, giam giữ lấy một nhóm tù phạm. Này chút tù phạm đều có lai lịch lớn, kém nhất cũng là một cái nào đó tiên đạo thế lực khai phái tổ sư. Lợi hại điểm, còn từng tại cái kia chư thiên phía trên có được chính mình chúa tể chính quả. Nhưng tại cựu tọa lao ngục bên trong, bọn hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là tù phạm thôi. Nghe đến nơi này, Lục Dạ lại là cảm thấy rất ngờ vực, vội vàng nói, dừng lại, ngươi nói này chút tù phạm, so sánh Trường Thanh Thượng Tiên, người nào lợi hại hơn? Trường Thanh Thượng Tiên là một cái tên là Kim Khuyết Tiên Thổ Tiên Đạo Thế Lực Tổ Sư. Từng hủy đi toàn bộ man hoang thời đại lăng truy, cũng mẹn mẹn chẳng qua là Trường Thanh Thượng Tiên trong tay một quân cờ mà thôi. Tại Lục Dạ trong nhận thức biết, Trường Thanh Thượng Tiên đã là bây giờ không thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Thần bí đạo hữu thuận miệng nói, so giải thanh lão nhi yếu, lác đác không có mấy. Lục Dạ, cái kia cửu tọa lao ngục nên gì các loại cấm kỵ, lại giam giữ nhiều như vậy khủng bố vô biên tù phạm. Cái kia so sánh Nguyên Tam Cấn như thế nào? Lục Dạ nhớ kỹ, Nguyên Tam Cấn là Bắc Minh Tiên Thổ Tổ Sư, Phù Diêu Đạo Tông truyền nhân Chiến Vân, từng bị người này một luồng ấn ký lực lượng lợi dụng. À, Nguyên Tam Cấn cái kia xuẩn tài, đại đội trưởng Thanh Lão Nhi cũng không bằng, hắn đời này đều không đủ tư cách bị giam giữ tại cái kia cựu tọa lao ngục bên trong. Thần bí đạo hữu thanh âm, không che giấu chút nào đối Nguyên Tam Cấn kinh miệt. Lục Dạ thì lớn chịu rung động, trong lòng là lạ. Giam giữ tù phạm mà thôi, lại còn chú trọng một cái là không có tư cách bị giam giữ. Không thể nghi ngờ, Trường Thanh Thượng Tiên là có tư cách. Nguyên Tam Cấn thì không được. Nói cho ngươi này chút, là muốn nói cho ngươi, đối đãi ngươi có cơ hội leo lên Thanh Vân Tiên Thê tầng thứ 5 lúc, liền có thể có cơ hội tiến vào cái kia cựu tọa lao ngục, cùng những cái kia tù phạm gặp nhau. Lục Dạ không còn gì để nói. Hắn vừa mới đến tầng thứ 4 thêm đá, còn chưa tiến vào bên trong bí cảnh, liền đàm tầng thứ 5 sự tình, không khỏi nói còn quá sớm. Chợt, Lục Dạ ý thức được kỳ quặc, nói, kỳ quái, ta vì sao muốn đi cùng những cái kia tù phạm gặp nhau? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, khẳng định là chuyện tốt. Thần bí đạo hữu nói ra, mà ta nhận chế ở lúc trước lập hạ quy củ, tại ngươi chưa từng làm đến bước này lúc, không thể tiết lộ càng nhiều. Lục Dạ tò mò, ngươi cái gọi là quy củ lại là cái gì? Không thể nói. Vậy có phải có thể nói? Ngươi không cần thăm dò, có thể nói cho ngươi, ta nhất định biết gì nói đấy. Ngươi thật đúng là bí mật ngữ người a. Đạo hữu quá khen. Lục Dạ lười nhác dò xét, quay người đi vào cái kia tầng thứ 4 trên thềm đá lối vào, thân ảnh chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia thanh minh tiên thê chỗ cao nhất thần bí trong cung điện thì vang lên cái kia thần bí đạo hữu một luồng cảm khái tiếng. Cuối cùng chân chính đi lên thức tỉnh chi lộ, một ngày này, ta đã đợi đợi quá lâu. Quá lâu. Cảm khái âm thanh bên trong có vui mừng, có chờ mong, cũng có một tia khó mà diễn tả bằng lời tình liêu. Lục Dạ phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa bên trong chiến trường cổ xưa. Chiến trường thiên địa thương mang, sương mù hỗn độn tràn ngập, không thể nhìn thấy phần cuối. Cái kia trên mặt đất, trong hư không, khắp nơi lưu lại chiến đấu dấu vết. Quyền ấn, kiếm khí, ánh đao, lít nha lít nhít, bốn phía rõ ràng. Làm Lục Dạ tĩnh tâm đi cảm ứng, lập tức cảm nhận được một cỗ dày nặng vô biên tuế nguyệt khí tức. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy tại cái kia dài đằng đẵng vô tận tuế nguyệt bên trong, có một đạo lại một đạo kinh tài tuyệt diễm vi ngạn thân ảnh đi tới. Có khí vũ cái thế lao tu, dẫm nát nhật nguyệt tinh thần, đạp phá chu hư tinh không, trên người đao ý quá lớn, đảo loạn chư thiên trên dưới. Có tựa như Phật Đà vi ngạn vô lượng Phật tu, một bước cả đời sen, hành cầu chỗ, Phật quang phổ chiếu 3000 giới. Có tựa như chư thiên bá chủ ma tu, những nơi đi qua, trời đất sụp đổ, đoạn tượng tàn lụi. Cũng có kiếm tu, quỷ tu, thể tu, phù tu. Khác biệt thân ảnh, đều có tuyệt thế vô lượng phong thái, từ vô ngần tuế nguyệt bên trong đi ra. Tựa như từng cái từng tại tuế nguyệt trường hà bên trong xưng tôn chúa tể. Trên người bọn họ ánh sáng chiếu sang tuế nguyệt, tại chư thiên trên giới lưu lại vô pháp xóa đi ân ký, tựa như chân chính bất hủ. Bọn hắn đại đạo tựa như tuế nguyệt vô pháp ăn mòn bản thạch, vĩnh hằng trường tồn. Một màn kia màn tại tuế nguyệt phủ trầm bên trong lộ ra hình ảnh, cũng là giống cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng đánh thẳng vào Lục Dạ tâm thần. Đến cuối cùng, một đạo kiếm quang theo tuế nguyệt bên trong chợt hiện. Một tích tắc này, một cái tựa như tại chư thiên trên giới xưng tôn chúa tể, từng cái nhường tuế nguyệt đều không thể xóa đi dấu vết đạo tu, Phật tu, ma tu, tất cả đều vỡ nát tan biến, tính cả cái kia thương mang dày nặng tuế nguyệt khí tức cũng đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có cái kia cuối cùng xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang này quá mức bá đạo, mới xuất hiện mà thôi, liền nghiền nát hết thảy, gạt bỏ hết thảy, liền hơi thở của thời gian đều tại kiếm quang này phía dưới tiêu tán bình tĩnh. Đây là một màn không thể tưởng tượng nổi, rung động lòng người hình ảnh. Làm thấy thời điểm, Lục Dạ trước mắt nhói nhói, trong óc quanh một tiếng, thần tâm bên trong dâng lên tựa như thủy triều cuồn cuộn khuấy động cảm ngộ. Cũng không biết bao lâu, Lục Dạ dần dần tỉnh táo lại, rốt cuộc minh bạch này tầng thứ tư thềm đá bí cảnh huyền bí, cũng mới biết được chính mình sở tại phiến chiến trường này lai lịch. Chương 756, Vân Kiếm tại Tuế Nguyệt. Chương 756, Vân Kiếm tại Tuế Nguyệt. Chỗ ngồi này tại tầng thứ tư thềm đá bí cảnh, tên là Vân Kiếm. Chỗ ngồi này tại Vân Kiếm bí cảnh cổ lao chiến trường, tên là Tuế Nguyệt. Cùng ba tầng trước thềm đá không giống nhau, tại đây Vân Kiếm bí cảnh muốn tiến hành chém giết chiến đấu, dùng cái này tới thối luyện thanh khư kiếm ý, chỉ bất quá đối thủ lại rất đặc thù. Cái kia phân bố tại Tuế Nguyệt trong chiến trường chiến đấu ân ký đều là ở quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, tại riêng phần mình đại đạo trên đường có thể xưng vô địch cường giả lưu lại. Cái gì gọi là vô địch? Tại một con đường đổ phía trên, hoành ép vạn địch, không thể với tới. Mỗi một cái có thể tại chính mình đạo đồ bên trên xưng vô địch chi nhân, tự nhiên đều là khoáng cổ tuyệt kim kinh khủng tồn tại. Lục Dạ đối thủ liền là này chút chiến đấu ân ký, đương nhiên là cùng cảnh chi tranh, cũng là khác biệt đại đạo chi tranh. Mà tại Tuế Nguyệt chiến trường chém giết chiến đấu, Lục Dạ một khi thua, chân nhân pháp tướng liền sẽ vỡ nát, làm cho thần hồn gặp thương tới đại đạo căn bản trọng thương. Như thắng, thì có khả năng nuốt luyện đối thủ chiến đấu ân ký, hóa thành thanh khư kiếm ý chất dinh dưỡng. Một đoạn thời gian trước, tại nắm thanh khư kiếm ý phẩm giai tăng lên tới đăng đường tam cảnh cảnh giới thứ nhất quan khư cảnh lúc, Lục Dạ đã phát giác được một sự kiện. Chỉ ỷ vào luyện hóa linh thương giới thế gian đại đạo chân lý, đã rất khó tăng lên thanh khư kiếm ý phẩm giai. Lúc đó, Lục Dạ còn từng phát sầu, như một chút thối luyện cùng lĩnh hội, còn chẳng biết lúc nào mới có thể để cho thanh khư kiếm ý càng tiến một bước. Mà bây giờ, Lục Dạ cuối cùng hiểu rõ, vì sao vị kia thần bí đạo hữu sẽ nói, làm tiến vào vấn kiếm bí cảnh về sau, sẽ để cho mình một thân đại đạo phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Rất đơn giản, cái kia phân bố tại Tuế Nguyệt trong chiến trường chiến đấu ân ký, chính là đủ để tăng lên thanh khư kiếm ý phẩm giai chất dinh dưỡng. Lập tức, Lục Dạ nhìn về phía chiến trường bốn phía những cái kia chiến đấu ân ký, ánh mắt đều biến đến nóng bỏng lên. Tốt, đều là chất dinh dưỡng, không chỉ có thể ma luyện đại đạo, còn có thể tăng lên thanh khư kiếm ý phẩm giai. Nhất diệu chính là, thanh khư kiếm ý phẩm giai tăng lên, còn có thể phụng dưỡng tự thân, từ đó thúc đẩy tu vi tiến tiến. Tâm niệm chuyển động ở giữa, nay tòa cổ lao chiến trường bên trong vang lên một hồi trầm thấp đong âm. Chỉ thấy nơi xa bên dưới vòng trời, một đạo chiến đấu ấn ký phát sáng, ầm ầm hóa thành một cái đao tu, cái kia đao tu khí vũ cái thế, đầy người ánh đao lưu chuyển, chiếu khắp trên trời dưới đất. Là hắn. Lục Dạ liếc mắt nhận ra, vừa rồi mình tại Tuế Nguyệt trường hạ bên trong từng thấy từng cái vĩ ngạn vô lượng đại nhân vật, trong đó có cái này đao tu. Nhớ đến lúc ấy, này đao tu dẫm nát Nhật Nguyệt tinh thần, đạp phá chu hư tinh không, trên người đao ý quá lớn, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ thì không giống nhau, này đao tu một thân khí thế mặc dù vẫn như cũ thông thiên triệt địa, có thể duy trì huyền nguyên cảnh cấp độ khí tức gợn sóng. Không đúng. Lục Dạ nhíu mắt. Hắn từng bắt lại năm châu thi đấu thứ nhất, tại toàn bộ linh thương giới huyền nguyên cảnh cấp độ đã có thể xưng chân chính đệ nhất nhân. Có thể đối mặt cái kia thần bí đao tu lúc, vậy mà cảm nhận được đập vào mặt khủng bố cảm giác các bách. Này, liền là một vị từng tại Tuế Nguyệt trường hà bên trong vô địch tại đao đạo tồn tại. Quả nhiên lợi hại. Lục Dạ tinh thần vô cùng phấn chấn. Ban đầu, hắn còn có chút hào hứng mệt mệt, dù sao cũng là cùng cảnh quyết đấu, lợi hại hơn nữa còn có thể như thế nào? Có thể hiện tại, Lục Dạ mới biết được, chính mình sai. Ở quá khứ Tuế Nguyệt trường hà bên trong, có thể tại một đầu trên đường lớn xưng vô địch nhân vật, rõ ràng đều là đủ để hoành ép một thời đại nhân vật cái thế. Bọn hắn nội tình cùng đạo hạnh, xa so cái gì năm châu thi đấu đệ nhất càng có hàm kim lượng. Giống như lúc này, vẹn vẹn xa xa nhìn một chút khí tức, liền để cho mình cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách, đây là Lục Dạ trước đó hoàn toàn không có dự liệu được. Ken, đương theo thao thiên đao minh âm thành, cái kia thần bí đao tu cất bước trời cao, đột nhiên đã đánh tới. Tốc độ cũng không nhanh, có thể làm đánh tới lúc, sát cơ thật giống như trời long đất nở, áp bách đến Lục Dạ cơ hồ có cảm giác hít thở không thông. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nên bật lên. Vâng. Lục Dạ cao ngất kia thon dài thân ảnh bên trên, thanh khư kiếm ý lưu chuyển, diễn hóa xuất tối tâm nhược bên kiếm mang bóng mở. Gần như đồng thời, cái kia thần bí đao tu đưa tay ở giữa, chém ra một đao. Vô cùng đơn giản, lại giống như vạch phá ngày đêm, cắt phân chia thanh khí chọc khí một luồng ánh sáng, phảng phất chỉ cần nguyện ý, này một đao có thể đem thiên địa vạn tượng đều bổ ra. Đây là một loại chất chứa tại đao uy bên trong huy hoàng đại thế, bá đạo vô biên. Theo đạo lý mà nói, này thần bí đao tu vẹn vẹn chẳng qua là một đạo chiến đấu ân ký. Có thể khi hắn ra tay lúc, vậy mà giống người sống, tại đây một đao bên trong chạm ra một loại nhân đao hợp nhất đại viên mãn thần vận, quá bất khả tư nghị, cũng rất khủng bố. Thời khắc này Lục Dạ là lực lượng thần hồn ngưng tụ chân nhân pháp tướng, ở trước mặt đối này một đao lúc cũng không khỏi sinh ra một loại uy hiếp chí mạng, căn bản không dám có giữ lại chút nào, Lục Dạ toàn lực ra tay. Keng, kiếm ngân vang như nước thủy triều, đồng dạng vô cùng đơn giản nhất kiếm chạm ra, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối được xưng tụng là Lục Dạ đỉnh phong nhất kiếm. Chính là tại năm châu thi đấu bên trên, Lục Dạ đều không có giống như vậy đồng dạng đem hết toàn lực. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, làm thần bí đao tu một đao cùng Lục Dạ nhất kiếm tranh phong, thật giống như nhật nguyệt đụng nhau, bạo chán ra thao thiên đao mang kiếm vang. Dùng hai người làm trung tâm, một cỗ lực lượng hủy diệt bao phủ thập phương, đem hư không ép ra vô số phá toái dấu vết. Lục Dạ thân ảnh gặp trùng kích, rút lui ra mấy chục triệu chỗ. Nơi bà bay, bị một đạo bắn tung tóe đao mang quật vào, xuất hiện một vết nứt. Lại nhìn cái kia thần bí đao tu, vậy mà vẹn vẹn chỉ rời khỏi mấy chục chỗ, đồng thời chưa từng bị thương. Lục Dạ đôi mắt nhíu lại, kích thứ nhất bên trong, vậy mà để cho mình ở vào hạ phong. Đây tuyệt đối là hắn đặt chân huyền nguyên cảnh đến nay gặp phải tối cường đối thủ. Mà phải biết, đối phương vẹn vẹn chẳng qua là do một đạo chiến đấu ân ký biến thành. có ý tứ, có thể xưng tôn một thời đại, vô địch khắp thiên hạ nhân vật, quả nhiên không tầm thường. Lục Dạ đôi mắt phát sáng. So sánh vô địch một thời đại, linh thương giới năm châu thi đấu đệ nhất dạng này chiến tích, không thể nghi ngờ liền ảm đạm rất nhiều. Lục Dạ đang nghĩ, như chính mình có thể đem này thần bí đao tu đánh tan, liệu sẽ mang ý nghĩa như cùng đối phương cùng chỗ tại một thời đại, mình mới là thật vô địch. Một cỗ chưa bao giờ có chiến ý tại Lục Dạ trong lòng bắn ra. Khí thế của hắn càng lăng lệ cường thịnh, chủ động xuất kích. Vâng. Đại chiến bùng nổ, đao khí bừa bãi tàn phá, kiếm quang tung hành. Lục Dạ cùng cái kia thần bí kiếm tu kịch liệt chém giết tại cùng một chỗ. Một lát sau, Lục Dạ chân nhân pháp tướng đã vết thương chồng chất, mà cái kia thần bí đao tu lại vẹn vẹn chỉ bị thương một chút. Lục Dạ cười to, hắn đã thật lâu không có nhận thức qua này chồng ở cùng cảnh trong quyết đấu bị chèn ép mùi vị. Thoải mái, hắn ra tay càng nhanh chóng, hồn nhiên vong ngã, từ lâu không có gì lo lắng thành bại, chỉ muốn thống thống khoái khoái chém giết một trận. Cũng không biết bao lâu, vâng, lại một lần kinh thiên động địa va chạm. Lục Dạ chân nhân pháp tướng xuất hiện vô số vết rách, gần như sụp đổ rìa. Lại nhìn cái kia thần bí đao tu, cũng đã vết thương chồng chất. Có thể so sánh Lục Dạ, thần bí đao tu thương thế không thể nghi ngờ muốn nhẹ rất nhiều. Lại còn là không được. Lục Dạ có chút khó có thể tin. Hắn đều đã dốc hết hết thảy, liều lấy hết tất cả, nhưng mà, đối mặt một cái chiến đấu ấn ký biến thành đối thủ, cho đến giờ phút này, đều không có chân chính lật về cục diện. Đối phương quá mạnh. Tại đao tu nhất mạch tạo nghệ, đã đến cực điểm viên mãn, chưa từng có định phong hoàn cảnh. Mà tại trận này trong quyết đấu, Lục Dạ cũng là ý thức được, chính mình đối thanh cư kiếm ý nắm giữ cùng lĩnh hội, còn có rất nhiều không đủ, khiếm khuyết ma luyện cùng lắng đọng. Nếu không phải trận này kịch liệt vô cùng chém giết, Lục Dạ đã định trước không thể nhận ra cảm giác đến này chút không đủ. Chương 757, biến thành thằng hề chương 757, biến thành thằng hề anh. Cuối cùng, Lục Dạ bị đánh tan, chân nhân pháp tướng đều kém chút triệt để băng đi, không thể không theo vấn kiếm bí cảnh rút lui. Vẫn là đến luyện a. Trước khi đi, Lục Dạ thản nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Không có có thất lạc, ngược lại lòng sinh không nói ra được thỏa mãn. Thoải mái một trận chiến, ma luyện bản thân, lại phát hiện có một ít chỗ thiếu sót, đối Lục Dạ mà nói, đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Chẳng qua là, khi hắn từ lúc ngồi bên trong khi tỉnh lại, lập tức một hồi nhè răng trợn mắt. Đau đau đau. Thân hồn liền giống bị một thanh cự truy đạp nát đi một dạng, bị thương nặng. Dù là Lục Dạ đạo tâm cô đọng như sắt, vẫn như cũ đau đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn lúc này lấy ra một chút tu bổ thần hồn linh dược nuốt luyện hóa, lúc này mới thoáng giảm đau. Muốn đem thần hồn triệt để chữa trị, sợ là đến mấy ngày sau. Lục Dạ suy nghĩ, bất quá, cũng là không nóng nảy, đợi lần sau đến hỏi kiếm bí cảnh trước đó, nhất định phải nắm những cái kia chỗ thiếu sót từng cái hoàn thiện. Trời đã sáng choang. Lục Dạ đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa mới rửa mặt qua, viện trưởng Lý Hy Sinh tự mình đến đây. Sư Minh, cái kia mấy chục cái thế lực lớn, có thể từng dự định tiến hành trả thù. Lục Dạ chủ động hỏi ý đảo Lý Thành một trận chiến, nhờ mấy chục cái đỉnh tiêm thế lực riêng phần mình tổn thất một vị thiên cực cảnh đại năng. Như thế huyết cửu, chắc chắn dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Lý Hy Sinh nói, sư đệ không cần phải lo lắng, bọn hắn lần này thương vong thảm trọng, bị bại rối tinh rối mù, trong thời gian ngắn, bọn hắn không có can đảm dám vào đi trả thù. Nôn từ ở giữa, đều là tự tin, mặt khác, Phù Diêu đạo tông đã cúi đầu, thế lực khác chỉ cần có chút đầu óc liền rõ ràng, điều này có ý vị gì, tự nhiên là lại không dám làm loạn. Nói xong, Lý Hy Sinh lời nói xoay chuyển, ta lần này tới tìm ngươi, là vì một chuyện khác. Lý Hy Sinh xuất ra một phần thiệp mời, đưa cho Lục Dạ, Đạm Đài Thái Vũ phái người cho ngươi đưa tới một phần thiệp mời, mời ngươi tại sau 12 ngày giữa mùa thu này, tham gia Đạm Đài Huyền cùng Tần Thanh Ly thành hôn đại điện. Lục Dạ khẽ giật mình, khó có thể tin nói, Đào Lý Thành đánh một trận xong, lại đều không có thể làm cho Đạm Đài thị cùng Vi Sơn Vân thị thay đổi chủ ý. Lý Hy Sinh thở dài, ta cũng không nghĩ tới, Vân gia càng như thế mà cố. Lục Dạ trong lòng một hồi bị đè nén. Tạm thời không đề cập tới Đạm Đài thị, vẹn vẹn Vi Sơn Vân thị này loại ngu xuẩn mất khôn thái độ, liền để Lục Dạ trong lòng hết sức không thoải mái. Căn bản không cần nghĩ, Vân gia căn bản là không có đem hắn không để trong mắt. Nguyên nhân cũng rất dễ đoán, hai cái này trường sinh cổ tộc chắc chắn cho rằng, Huyền Hồ thư viện lại bởi vì hôn sự của ngươi, mà lựa chọn cùng bọn hắn khai chiến. Lý Hy Sinh ngữ khí lãnh đạm, trừ này, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, như lựa chọn cải biến lập trường, chẳng khác nào tại túi đầu trước chúng ta, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, vì vậy, tiên tính có thể lựa chọn đắc tội chúng ta, cũng muốn quyết giữ ý mình. Lục Dạ nói khẽ, xét đến cùng, vẫn là xem thường ta thôi. Thiếu niên ánh mắt thâm thúy đạm mạc, tiếp tục nói, nếu bọn hắn muốn làm như thế, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Trước kia, hắn cho rằng Vân gia là Thanh Ly cô nương nhà mẹ đẻ, không muốn cùng Vân gia bạch mặt, nhường Thanh Ly cô nương khó xử. Cũng bởi vì tổ sư Vân Chấn Thiên, từng tại vực ngoại chiến trường nhiều lần giúp hắn, vì vậy dù cho Vân gia đối đãi thái độ của hắn lại kém cỏi, cũng đều không có để ở trong lòng. Thậm chí, Lục Dạ xuất phát từ hảo tâm, còn từng tại đấu thiên chiến trường đã cứu Vân Bắc thần trở Vân gia tử đệ. Chính là tại Nam Châu thi đấu bên trong, cũng không có ra tay độc các nắm Vân Đông quân đám người đào thải ra khỏi cục. Lục Dạ vững tin, những chuyện này Vân gia hẳn là đều rõ ràng. Có thể Vân gia rõ ràng không lĩnh tỉnh. Mà hết thảy này, ngược lại giống tại chứng minh, từ đầu đến cuối hắn đối Vân gia hiện lộ ra thiện ý, đều là tự mình đa tình. Bất quá, từ giờ trở đi, Lục Dạ sẽ không như thế làm. Vân Chấn Thiên ân tình, về ân tình. Vân gia nếu quyết tâm không phải muốn chia rẽ hắn cùng Tần Thanh Ly, đây cũng là đừng trách hắn không khách khí. Lý Hy Sinh chân thành nói, sư đệ, ta cùng sư phạm sơ cấp bá đã thông qua khí, quyết định mang theo ngươi cùng một chỗ, tự mình đi Vân gia đi một chuyến. Lý Hy Sinh hiểu rõ chân tướng, vững tin Vân gia làm quá mức phân. Lục Dạ cùng Tần Thanh Ly đính hôn, là Tần Thanh Ly cha sở định, cùng Vân gia căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Vân gia có tư cách gì đi phủ nhận, đi chia rẽ, thậm chí cưỡng bức lấy Tần Thanh Ly gả cho Đạm Đại Huyền? Đơn giản khinh người quá đáng. Sư Minh, không cần. Lục Dạ nói, ta dám khẳng định, cho dù các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi tới tạo áp lực, cũng đã định trước không cách nào làm cho Vân gia hồi tâm chuyển ý. Lý Hy Sinh nói, vậy liền độc thủ. Lão tử cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị Vân gia khi nhục. Lục Dạ cười rộ lên, xem xuất thân vị viện trưởng Lý Hy Sinh, cũng bởi vì chính mình sự tình mà động chân hỏa. Nhưng cuối cùng, Lục Dạ vẫn lắc đầu nói, chuyện này vẫn là do ta tự mình tới giải quyết đi. Lần này, hắn không muốn lại bởi vì chính mình mà nhường Huyền Hồ thư viện dính líu vào. Không cần thiết. Chính mình cùng Thanh Ly cô nương sự tình, cuối cùng nên do chính mình đến giải quyết mới đúng. Sư đệ dự định tỉnh vị nào ra tay? Lý Hy Sinh nhịn không được hỏi. Lục Dạ khẽ giật mình, chợt hiểu rõ Lý Hy Sinh nói là Tố Bảo nữ tử thần. Chẳng qua là, Tố Bảo nữ tử đã gặp thiên đạo phản công trong thời gian ngắn không thích hợp lại ra tay. Bất quá, vì ngăn ngừa Lý Hy Sinh lo lắng, Lục Dạ vẫn gật đầu. Lý Hy Sinh mừng rỡ, nói, như có vị kia ra tay, chắc chắn có thể đem Đạm Đại thị cùng Vân gia đầu ấn xuống, khiến cho bọn hắn không thể không cúi đầu. Chợt, Lý Hy Sinh hỏi, sư đệ, ngươi dự định khi nào đi tới? Lục Dạ cúi đầu xem trong tay thiết mời, nói khẽ, tự nhiên là này hai đại cổ tộc thông gia ngày. Này một cổ thông gia, rất sớm trước đó đã hoành động thiên hạ, hấp dẫn không biết nhiều ít người chú ý có khả năng khẳng định, làm thông gia ngày tiền đến, toàn bộ thiên hạ tầm mắt đều sẽ bị hấp dẫn tới. Mà đối Lục Dạ mà nói, dạng này một trận thông gia, không thể nghi ngờ tương đương gián tiếp đưa hắn tôn nghiêm đạp tại dưới chân. Bởi vì trên đời này, người nào không biết, chính mình từng cùng Tần Thanh Ly có đính hôn. Có thể kết quả là, hắn bắt lại năm châu thi đấu thứ nhất, đem Đạm Đài Huyền hạ gục, vậy mà vẫn như cũng bị Vân gia như vậy phủ định cùng khi nhục. Cái này khiến người trong thiên hạ như thế nào nhìn hắn Lục Dạ? Một cái tội nghiệp, hài hước, thảm thương tôm tép ngại nhép. Một hơi này, Lục Dạ nuốt không trôi. Cũng không cách nào khoan dung Thanh Ly cô nương cứ như vậy biến thành thông gia vật hy sinh. Đối đãi ngươi nhóm thông gia thời điểm, chính là ta Lục Dạ trả thù ngày. Lục Dạ trong lòng thì thào, chỉ hy vọng đến lúc đó các ngươi đều không nên hối hận. Một ngày này, toàn bộ thiên hạ đều nghe nói Đạm Đài thị cùng Vi Sơn Vân thị sắp tại sau 12 ngày thông gia sự tình. Trong lúc nhất thời, thiên hạ hoành động. Không ra Lục Dạ sở liệu, tại trận này cả thế gian đều chú ý thông gia bên trong, hắn thành trận này thông gia bên trong buồn cười nhất cái kia tên hề. Nói như vậy, Lục Dạ vẫn là không cách nào cưới Tần Thanh Ly. Dù sao cũng là lớp người quê mùa xuất thân, dù cho bắt lại năm châu thi đấu thứ nhất, nhưng tại trong mắt Vân gia cũng không đáng chú ý. Cái kia đào lý thành một trận chiến, Lục Dạ có thể còn sống sót, đã là may mắn, nên thỏa mãn. Ha ha, này Lục Dạ nhảy nhót lâu như vậy, nghiễm nhiên là thiên hạ đệ nhất huyền nguyên cảnh, người nào từng muốn. Vẫn là không bị Vân gia không để trong mắt ta. Cùng loại dạng này nghị luận, trên thế gian các nơi lưu truyền, số lượng cũng không ít. Làm những nghị luận này truyền vào Huyền Hồ thư viện, cũng là làm cho thư viện trên dưới trong lòng đều hết sức cảm giác khó chịu. Đến mức Lục Dạ cũng không từng bị ảnh hưởng. Hắn giống như lúc trước, tại chính mình trong đỉnh viện thâm cư không ra ngoài, không để ý tới bên ngoài mưa gió. Chương 758, thật tốt. Chương 758, thật tốt. Thanh Minh chi khư, tầng thứ tư trước thềm đá. Lục Dạ lần này tới, cũng không phải là dự định đi tới Vân Kiếm bí cảnh. Gặp được vấn đề khó khăn, vị kia thần bí đạo hữu thanh âm vang lên, giống như lúc trước như vậy bình thản. Chưa nói tới, Lục Dạ ngồi tại trên thềm đá, chẳng qua là nghĩ tâm sự, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh dò xét cái gì trái với quy củ bí mật, vẻn vẹn chẳng qua là nói chuyện phiếm mà thôi. Xem ra, ngươi là có tâm sự, đồng thời còn vô pháp cùng những người khác nói, chỉ có thể tới tìm ta cầm giảm. Thần bí đạo hữu nói, đạo hữu thật đúng là khéo hiểu lòng người. Lục Dạ cười rộ lên, có đôi khi suy nghĩ một chút, nhưng nếu không có cựu ngục kiếm đồ, ta bây giờ có thể còn tại Đại Cản, là một cái trà trộn vào thế tục bên trong lớp người quê mùa, trải qua đã định trước phàm tục tầm thường bình thản sinh hoạt. Nói xong, Lục Dạ nụ cười trên mặt dần dần tan biến, giữa lông mày hiện hiện một vẻ buồn vô cớ. Là cựu ngục kiếm đồ cải biến cuộc đời của hắn, khiến cho hắn trên đại đạo đi cho tới bây giờ. Có thể dọc theo con đường này đồng dạng có vô số phiền não cùng long đong. Sai, nhân sinh tại thế, không như ý người, 89/10, thần tiên có thần tiên khốn khổ, phàm nhân có phàm nhân phiền não, ai cũng không thể tránh né. Thần bí đạo hưu nói ra, không phải cựu ngục kiếm đồ cải biến ngươi, là ngươi có cựu ngục kiếm đồ mới khiến cho nhân sinh có cải biến. Lục Dạ cười cười, ta hiểu rõ. Sau đó, thiếu niên liền lâm vào yên lặng. Rất lâu, cái kia thần bí đạo hưu nhịn không được nói, có thể hay không nói một chút, ngươi cứu lại gặp được cái gì tâm sự? Lục Dạ như ở trong mộng mới tỉnh, giật mình, nói, một chút nhi nữ tình trường ngụn bật việc nhỏ mà thôi, không nói cũng được. Thần bí đạo hưu nói ra, đúng dịp, ta thích nghe nhất, liền là nhi nữ tình trường, nếu ngươi cùng ta đàm đại đạo, ta ngược lại không vui nghe. Lục Dạ nhún vai, chỉ cần ngươi không phiền chán, nói cho ngươi nghe lại có làm sao. Lục Dạ lộ ra hồi ức chi sắc, 14 tuổi năm đó, ta tại Đại Cản Hoàng Đô tham gia võ đạo khoa cử, cũng là khi đó, ta biết Thanh Ly cô nương. Thiếu niên nói xong, đã đắm chìm ở quá khứ trong hồi ức, nắm cùng Tần Thanh Ly như thế nào quen biết, lại như thế nào hiểu nhau từng ly từng tí nói hết ra. Này chút chuyện riêng tư, Lục Dạ còn chưa bao giờ chủ động mở rộng cửa lòng cùng người khác nói qua. Cho dù là đại ca Lục Tiêu, cũng không biết. Có thể chẳng biết tại sao, làm đặt mình vào tại Thanh Minh chi khư, hắn nhưng lại chưa bao giờ lo lắng cái gì, có thể không cô kỵ gì nói đến này chút tình yêu nam nữ. Mà vị kia thần bí đạo hữu một mực nghe, chưa từng cắt ngang. Cho đến Hàn Huyên tới cuối cùng, Lục Dạ than khẽ, cho đến hiện tại, ta cũng nghĩ không thông, Vân gia vì sao muốn như vậy gạt bỏ ta, khi nhục ta, vì sao nhất định phải nắm ta cùng Thanh Ly cô nương chia rẽ không thể? Được rồi, Hàn Huyên với ngươi qua đi, trong lòng cuối cùng cảm giác dễ chịu một chút, ta cũng nên đi. Lục Dạ đứng dậy, cũng nhiều cảm ơn ngươi không phiền chán, nghe ta nói liên miên lại nhải nói những thứ này. Chấm đã. Cái kia thần bí đạo hữu nói ra, ta đại khái hiểu, ngươi vì sao hôm nay sẽ tìm đến ta tán gẫu? Lục Dạ khẽ giật mình, nhiều hứng thú nói một chút. Tâm giống như thiên tỷ lưới, bên trong có thiên thiên kết, chính là ngươi quá mức để ý cái kia Thanh Ly cô nương, mới có thể lòng có lo lắng, tầng tầng lớp lớp lo lắng. Cái kia thần bí đạo hữu nói, vì vậy, vô luận ngươi như thế nào hướng Vân gia biểu lộ thiện ý, vẫn là làm mặt khác bất cứ chuyện gì, cũng chỉ là tại nuốt giận vào bụng, tại bản thân thỏa hiệp thôi. Lục Dạ yên lặng nửa ngày, gật đầu nói, ta cũng đã nhận ra điều này. Chợt, hắn cười hỏi, ngươi nói ta nuốt giận vào bụng, bản thân thỏa hiệp, đều bởi vì quá mức để ý Thanh Ly cô nương mà dẫn tới, cũng không phải là muốn để cho ta tuệ kiếm trạng tơ tình a. Ngươi có thể làm được sao? Không thể. Như vậy, những phiền não này, bản liền là chính ngươi nên đi tiếp nhận và giải quyết. Thần bí đạo hữu nói ra, mà ta dám khẳng định, về sau tại ngươi nói đồ thượng, vị này Tần Thanh Ly cô nương, đem trở thành ngươi lớn nhất xương sườn mềm, nàng sinh cùng tử, vui cùng buồn, đều sẽ khiên động cùng dạng buộc tâm cảnh của ngươi. Lục Dạ nhíu mày, lời nói này nắm Tần Thanh Ly nghiễm nhiên coi là trên đường lớn dạng buộc, nhường Lục Dạ trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng rất nhanh, Lục Dạ liền nói, đây không phải rất tốt. Tốt. Đúng. Không chỉ có chẳng qua là Thanh Ly cô nương, còn có ta cả, ta Lục Dạ tộc người, ta cái kia ly kỳ mất tích nhiều năm phụ mẫu, thậm chí cả trên đời này những cái kia kết bạn với ta thân bằng hảo hữu, đều là ta chú ý người. Lục Dạ ngữ khí nghiêm túc, mà ta căn bản không cho rằng những này là ràng buộc, càng không phải là xương sườn mềm. Cho ta hỏi một câu chu tâm ngữ điệu. Thần bí đạo hưu nói ra, như một ngày kia, có người dùng Tần Thanh Ly tính mệnh, bước hiếp ngươi thỏa hiệp, cúi đầu, nhượng bộ, khiến cho ngươi tiếp nhận tuân quang mình tâm trí điều kiện, ngươi làm như thế nào? Lục Dạ hiếp mắt. Lời nói này, không thể nghi ngờ là tại gõ hỏi hắn bản tâm. Trầm tư rất lâu, Lục Dạ hỏi ngược lại, như một ngày kia, ta chặt đứt thất tình lục dục, xem bất kỳ ảnh hưởng gì tâm cảnh ta người và sự việc vì ràng buộc, toàn bộ nhất kiếm chẳng chi, mà đạo hữu ngươi cũng bị ta đối đãi như vậy, ngươi có hay không lại vui lòng nhìn thấy dạng này ta? Giờ khắc này, vị kia thần bí đạo hữu cũng trầm mặc. Lục Dạ cũng không chờ đối phương trả lời, lẩm bẩm nói, hiện tại ta có khả năng nói cho ngươi đáp án của ta. Nên có người cố gắng cầm Thanh Ly cô nương tính mệnh, tới bức hiếp ta tiếp nhận tuân công mình tâm trí điều kiện lúc, Thanh Ly cô nương chính mình liền sẽ vì ta làm quyết đoán. Đồng dạng, ta như ở vào đồng dạng tình cảnh, bị người lấy ra đi bức hiếp Thanh Ly cô nương lúc, ta cũng sẽ làm đồng dạng quyết đoán. Cái gọi là quyết đoán, đơn giản liền là vừa chết. Dạng này quyết đoán, thần Thanh Ly sẽ vì hắn không tiếp tính mệnh. Đồng dạng, hắn cũng như thế. Cái kia một mực yên lặng thần bí đạo hữu phá thiên hoang phát ra thở dài một tiếng, ta hiểu được, chẳng trách hồ ngươi như thế để ý vị kia Thanh Ly cô nương, thà rằng nhiều lần nuốt giận vào bụng, bản thân thỏa hiệp, cũng không muốn để cho nàng chịu ủy khuất. Nàng hoàn toàn chính xác đáng giá. Lục Dạ cười nói, ngươi cũng đã nói, thần tiên cũng có khốn khổ phiền não, mà tại trong mắt ta, thất tình lục dục vốn là bản tính cho phép, chỉ cần khắc thủ bản tâm, vừa lại không cần để ý liệu sẽ là đại đạo ràng buộc. Nói xong, Lục Dạ chắp tay ôm quyền, đạo hữu, cùng ngươi nói chuyện phiếm về sau, để cho ta suy nghĩ thông suốt, càng kiên định bản tâm, đa tạ á. Dứt lời, đang muốn cáo tử. Chờ một chút, ngươi lần này không phải tới mời ta hỗ trợ. Thần bí đạo hữu nhịn không được hỏi. Lục Dạ nháy mắt, không cần thỉnh, ngươi sẽ nhìn ta đi chịu chết sao? Thần bí đạo hữu. Lục Dạ cười rời đi. Hắn không biết là, tại hắn rời đi không lâu, vị kia tại Thanh Minh Tiên Thê chỗ cao nhất thần bí đạo cung bên trong, truyền ra một hồi tiếng cười to. Tiếng cười mang theo từ đáy lòng vui sướng cùng vui mừng. Tốt, rất tốt, thật tốt. Chỉ cần không chạm thất tình lục dục, về sau, liên đoạn sẽ không bỏ đi hết thảy mà đi. Đại Càn, thần gia, tiếp ta đi tới Linh Thương giới, tham gia Thanh Ly Nha đầu thành hôn đại điện. Tần Vô Thương kinh ngạc, chợt kích động nói, các ngươi Vân gia cuối cùng tán thành Lục Dạ rồi. Ha ha, lão tử liền biết, tiểu tử này nhất định có thể để các ngươi Vân gia lau mắt mà nhìn. Tần Vô Thương ngửa mặt lên trời cười to, tuổi già an lòng. Một bên, Vân Bác Thần thấy này, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẻ mặt cũng biến thành phức tạp. Nửa ngày, Vân Bác Thần mới cắn răng, thấp giọng nói, cô phụ, muốn cưới Thanh Ly biểu muội, không phải Lục Dạ. Tiếng cười to hơi ngừng. Tần Vô Thương nụ cười ngưng kết. Chương 759, Nghiệt trùng. Chương 759, Nghiệt trùng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Tần Vô Thương tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần. Không phải Lục Dạ, là ai? Thanh âm âm u, mang theo lanh ý Tần Vô Thương đã dự cảm đến không ổn. Vân Bác Thần có chút không dám đối mặt Tần Vô Thương con mắt, nói, là Trường Sinh cổ tộc Đạm Đài thị thiếu chủ Đạm Đài Huyền. Tần Vô Thương chợt cười lạnh một tiếng, Lục Dạ không bằng cái này người sao? Vân Bác Thần nói, cái này người là bại tướng dưới tay Lục Dạ, đơn giản là bởi vì ta hiểu được. Tần Vô Thương giận dâu tóc dựng lên, mắt giống như lãnh điện, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Bác Thần, Thanh Ly thà chết cũng không chịu gả cho Đạm Đài Huyền, có đúng hay không? Vân Bác Thần khẽ giật mình, cô phụ làm thế nào biết? Biết con gái không ai bằng cha, cách đây mấy năm, Thanh Ly liền từng biểu lộ tâm trí, thà chết cũng sẽ không đổi gả. Nếu không phải Thanh Ly lấy cái chết bức bách, Vân gia hà tất phái ngươi tới đón ta đi tham gia thành hôn đại điện? Tần Vô Thương giữa lông mày đều là phẫn nộ, đây rõ ràng là muốn bắt tính mạng của ta, đi bức hiếp Thanh Ly khuất phục. Vân Bác Thần lập tức sửng sốt. Hắn bạn không nghĩ tới, Tần Vô Thương lại nhanh như vậy liền đoán được đáp án. Vân Bác Thần liền vội vàng khuyên nhủ, cô phụ, ngài trước đừng nóng giận, sự tình còn chưa tới mức độ này. Lúc này, một cái cao lớn lão giả lặng yên không một tiếng động đi vào đại điện. Tần Vô Thương, ngươi nên thấy vinh hạnh, dù sao, tại Thanh Ly thành hôn trong chuyện này, lão phu nhân còn nguyện ý ban cho ngươi một cái tham dự cơ hội. Lão giả khuôn mặt cứng rắn, khí chất trầm ngưng, chính là Vi Sơn Vân thị thái thượng trưởng lão Vân Trúc Sơn. Ta vẫn phải thấy vinh hạnh. Tần Vô Thương giận quá mà cười, đã nhiều năm như vậy, các ngươi Vân gia lại vẫn là này loại đức hạnh. Vân Trúc Sơn nhíu mày. Trong mắt hắn, này đại càn liền là một tòa thối vũng bùn, mà Tần Vô Thương liền là này thối vũng bùn bên trong lớp người quê mùa. Năm đó Tần Vô Thương cùng với Vân Lam Tuyết, liền đã nhường từ trên xuống dưới nhà họ Vân chấn nộ, mặt mũi tối tăm. Bây giờ mặc dù đã đi qua rất nhiều năm, Vân gia đối Tần Vô Thương cách nhìn vẫn như cũ chưa từng cải biến. Cần biết, cái kia Lục Dạ đều đã là năm châu thi đấu thứ nhất, Huyền Hồ thư viện lão viện trưởng ký danh đệ tử, nhưng hôm nay vẫn như cũ đến không đến Vân gia tán thành. Huống chi là không quan trọng một cái Tần Vô Thương. Vân Trúc Sơn tự nghĩ, dùng thân phận của hắn, có thể hạ mình tự mình đến đây, đã cho đủ Tần Vô Thương mặt mũi. Vì vậy, hắn không nói gì nữa, trực tiếp ra tay, đem Tần Vô Thương đánh ngất xỉu. "Lão tổ, ngài sao có thể dạng này?" Vân Bác Thần kinh sợ. Vân Trúc Sơn vẻ mặt đạm mạc nói, "Hai tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hàm dưỡng cùng cấp bậc lễ nghĩa, không phải cho Tần Vô Thương này loại nhỏ bé người." Nói xong, hắn đã đem Tần Vô Thương cầm lên, phong cấm tại một kiện bảo vật bên trong. Trong lòng Vân Bác Thần biệt quát hỏng, cả giận nói, "Lão tổ, này như nhường Thanh Ly biểu muội biết." Vân Trúc Sơn thản nhiên nói, "Ta nhất định phải cam đoan, nắm Tần Vô Thương sống sót mang về Vân gia, cuối cùng những chuyện khác không cần để ý tới." Vân Bác Thần gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trúc Sơn, như Thanh Ly biểu muội không phải đã thức tỉnh Lý Hỏa Huyền Thai Thiên Phú, Vân gia năm đó có hay không căn bản sẽ không nắm nàng tiếp đón được linh tương giới. Vân Trúc Sơn nhíu mày, muốn nghe lời nói thật. Không sai, như Tần Thanh Ly không có thức tỉnh Lý Hỏa Huyền Thai Thiên Phú, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vân, căn bản sẽ không tiếp nhận Tần Thanh Ly, sẽ chỉ xem nàng bị. Nghiệt trùng, nghiệt trùng. Chữ này hung hăng kích thích đến Vân Bác Thần, khiến cho hắn nhất thời ngốc trệ tại cái kia. Rất sớm trước đó, Vân Bác Thần cũng đã được nghe nói, bởi vì cô Vân Lam Tuyết cùng với Tần Vô Thương từng nhường tông tộc trên dưới chấn nộ, mất hết thể diện. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, sự thật lại xa so với hắn hiểu biết tàn khốc hơn. Cô nữ nhi lại bị coi là nghiệt chủng. Lời này lại vẫn là xuất từ chính mình lao tổ miệng. Vân Bác Thần nhất thời có chút ngơ ngẩn, cái này thật chính là mình sinh hoạt nhiều năm quen thuộc Vân gia. Bác Thần, ngươi là Vân gia thiếu chủ, không nên như thế xử trí theo cảm tính. Vân Trúc Sơn trầm giọng nói, ngươi phải hiểu được, năm đó ngươi cô cùng với Tần Vô Thương liền là một trận nghiệt duyên, mà Tần Thanh Ly vốn là một cái không nên sinh ra tại thế nghiệt chủng. Chính là nàng đã thức tỉnh Lý Hỏa Huyền Thai Thiên Phú, mới có tư cách bị chúng ta Vân gia tán thành. Đây là sự thật, ngươi thân là Vân gia thiếu chủ, nhất định phải ghi nhớ, tông tộc lợi ích nặng nhất, cũng định lớn xa hơn hết thảy. Dứt lời, Vân Trúc Sơn hướng đại điện bước ra ngoài. Cái này, thật sự đúng không? Vân Bác Thần kinh ngạc nhìn đứng ở đó, trong lòng bốc lên, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Một ngày sau, Đại Càn, Cửu Ngự Kiếm Tông, ngoài sơn môn. Nay Cửu Ngự Kiếm Tông, danh xưng là đại càn đệ nhất tu hành thế lực. A. Vân Trúc Sơn cười khẽ, đặt tại linh thương giới, dạng này thế lực hoàn toàn ở vào mặt lưu, vừa nắm một bó to, cho chúng ta Vân gia làm cậu cũng không xứng. Một bên, Vân Bác Thần mí môi không nói, cả người biến đến rất trầm mặc. Vân Trúc Sơn lơ đến. Xét đến cùng, Vân Bác Thần cái này Vân gia thiếu chủ mặc dù kinh tài tuyệt diễm, có thể cuối cùng khiếm khuyết ma luyện trở về sau hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ, nên làm như thế nào một cái hợp cách thiếu chủ. Đi thôi, đi đón Lục Tiêu. Vân Trúc Sơn đang muốn hành động. Vân Bác Thần chợt mà nói, lão tổ, hôm nay nơi này, có thể hay không muốn hạ tử thủ. Vân Trúc Sơn khẽ giật mình, cao mày nói, thế tục sâu kiến chi tính mệnh, cùng ngươi không hề quan hệ, bọn hắn sống hay chết, cần gì phải để ý. Vân Bác Thần nhìn chằm chằm Vân Trúc Sơn, chân thành nói, coi như ta cầu ngài. Vân Trúc Sơn không vui nói, lòng dạ đàn bà. Vân Bác Thần cắn răng nói, ngài nếu không đáp ứng, ta liền chết cho người xem. Trong lòng Vân Trúc Sơn càng không thoải mái, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu nói, thôi, một chút sâu kiến tính mệnh mà thôi, sống hay chết, tại trong mắt ta cũng không trọng yếu, ta liền nghe ngươi. Vân Bác Thần không cần phải nhiều lời nữa, hắn duy nhất có thể làm đến, cũng bèn bèn chẳng qua là những thứ này. Đi theo ta. Vân Trúc Sơn cất bước hướng Cửu Ngự Kiếm Tông sơn môn bước đi. Vân Bác Thần đi theo phía sau. Xin hỏi hai vị họ gì tên gì, vì sao tới? Sơn môn chỗ có Cửu Ngự Kiếm Tông đệ tử trông coi, làm thấy Vân Trúc Sơn cùng Vân Bác Thần đi tới, lúc này chủ động mở miệng hỏi ý kiến. Vân Trúc Sơn vẻ mặt đạm mạc, tiện tay vung lên. Những cái kia xem thủ sơn môn đệ tử, ngoại trừ một người bên ngoài, những người khác đều co quắp trên mặt đất, ngất đi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Cái kia còn sót lại một tên đệ tử sắc mặt đại biến, phẫn nộ mở miệng, cũng không e ngại, cũng không có lùi bước. Đi nói cho các ngươi biết trưởng giáo, một khắc đồng hồ bên trong, ta muốn gặp được Lục Tiêu. Vân Trúc Sơn hai tay đặt sau lưng, ngữ khí tùy ý, vàng không, đừng trách ta đạp phá nơi này, tự mình đi tìm Lục Tiêu. Quả nhiên là tìm đến sự tình. Tên đệ tử kia cắn răng, bóp chặt lấy bí phủ. Lập tức, một đạo thần diễm xông lên trời không. Đây là truyền tin phủ, nhưng phàm có ngoại địch xâm lấn, có thể ngay đầu tiên nhắc nhở tông môn trên dưới. Vân Trúc Sơn quay đầu đối Vân Bắc Thần nói, thấy được sao? Nhường này loại ngu xuẩn sâu kiến xem thủ sơn môn, chỉ làm cho hắn tông môn treo chọc tai họa. Cũng không thấy hắn động tác, tên kia xem thủ sơn môn đệ tử ngất đi. Nếu không phải đáp ứng ngươi không giết người, này chút có mắt không tròng sâu kiến, chết sớm. Vân Trúc Sơn ngữ khí tùy ý không phải khinh thường, mà là một loại cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy lạnh lùng địa bộ. Thương Long không cần cùng trên mặt đất sâu kiến nói nhảm, bóp chết liền có thể. Vân Bác Thần trầm mặc như trước, tâm tình càng xa suốt cùng đắng chát. Bát Tần Vô Thương đã định trước đem thương thấu Tần Thanh Ly tâm. Lần này như lại bắt Lục Tiêu, về sau Lục Dạ như biết, lại nên sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 760, Ly Nhờ Khí Cờ Hờ Hồi Phục. Chương 760, Ly Nhờ Khí Cờ Hờ Hồi Phục. Chúc mừng trưởng giáo, cuối cùng bước vào hoàng đỉnh cảnh tu vi. Cựu Ngự Kiếm Tông, tông môn đại điện. Một đám đại nhân vật cười chúc mừng. Ngay tại hôm qua, trưởng giáo Ôn Tú Tuyệt phá quan mà ra, nhất cử bước vào hoàng đỉnh cảnh. Hôm nay là Ôn Tú Tuyệt sau khi xuất quan lần thứ nhất triệu tập mọi người thương nghị tông môn việc lớn. Ta có thể phá cảnh, cũng tính là đã chiếm một chút thiên vận. Trung ương chủ tọa bên trên, tóc trắng như tuyết, dung nhược thiếu nữ Ôn Tú Tuyệt ngồi ở kia, tiếng nói như thiên lại bản, ở trong đại điện len ken vang lên. Mà ta lần này triệu tập chư vị đến đây, cũng là nghĩ cùng chư vị nói một chút trận này thiên địa chi biến. Thiên địa chi biến? Chúng người mừng rỡ. Đại khái là 3 tháng trước, đại càn thiên hạ các nơi, chợt mà hiện lên ra một cốt như thủy triều thiên địa linh khí. Sau đó, thế gian sơn hà chỗ, có cây điên cùng dẫn đến, tỏa ra kinh người sinh cơ. Thế gian người tu hành, càng là rõ ràng cảm nhận được, linh khí trong thiên địa biến đến nồng đậm rất nhiều. Đến mức, toàn bộ thiên hạ vì đó hoành động. Lúc đến bây giờ, thế gian các nơi như cũ đều tại bàn tán sôi nổi trận này linh khí khôi phục thiên địa chi biến. Biến hóa kinh người nhất không gì bằng, theo thiên địa linh khí biến đến nồng đậm, dị vãng hung hiểm gian nan cực điểm con đường tu hành, đúng là biến đến dễ dàng rất nhiều. Tại này 3 tháng ngắn ngủi bên trong, thế gian không biết nhiều ít người tu đạo phá cảnh. Chứ này, sơn trạch biển hồ chỗ, càng là điên cuồng dẫn đến ra rất nhiều linh dược, rừng núi ở giữa phân bố yêu thú thực lực, đều đang bay nhanh tiến hóa. Tất cả những thứ này, nhường đại càn thiên hạ như thế nào hoành động. Cho tới bây giờ, mọi người đều nắm trận này thiên địa chi biến, gọi là linh khí khôi phục. Mà theo linh khí khôi phục, đại càn thiên hạ cũng xốc lên một cái thời đại mới mở màn. Có khả năng đoán được chính là, theo linh khí khôi phục tiến lên, mang cho toàn bộ thiên hạ biến hóa đã định trước sẽ càng ngày càng kịch liệt. Ta dám đoán chắc, thiên địa kỳ biến, linh khí khôi phục, về sau chúng ta tại trên con đường tu hành, căn bản không cần lại đi tới linh thương giới, liền có thể bước vào thượng ngũ cảnh. Ôn Tú Tuyệt mở miệng, đồng thời, ta đã xác định, tại bây giờ đại càn, liền đã có được bước vào thượng ngũ cảnh cường đại tồn tại. Lời này vừa nói ra, đại điện sôi trào. Mọi người đều thỏa thuê mãn nguyện, tràn ngập chờ mong. Trước kia tại đại càn, hoàng đình cảnh đều đã có thể xưng một tiếng lao tổ đủ để tung hoành tứ hải, uy hiếp bát hoang. Nhưng hôm nay, theo thiên địa linh khí khôi phục, hết thảy cũng không giống nhau, hoàng đình cảnh xưng tổ lịch sử cũng sẽ bởi vậy sửa. Về sau, nay đại càn thiên hạ còn không biết lại biến thành bộ dạng gì, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta Cựu Ngự Kiếm Tông nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, tranh thủ tại trận này linh khí khôi phục bên trong đứng vững bước chân. Ôn Tú Tuyệt chân thành nói. Mọi người đều nghiêm nghị gật đầu. Linh khí khôi phục, thiên hạ dung chuyển, đã định trước sắp mở ra một cái tràn ngập biến số thời đại. Đối bất luận cái gì người tu đạo mà nói, này đã định trước cũng là một cái tràn ngập cơ duyên và hung hiểm thời đại. Liền xem ai có thể nắm chắc. Trưởng giáo, ngài có thể suy đoán ra, linh khí này khôi phục đến tận cùng là thế nào phát sinh? Có người nhịn không được hỏi. Một trận linh khí khôi phục, không có khả năng vô duyên vô cớ liền phát sinh, ở trong đó chỉ sợ có nguyên nhân khác. Ôn Tú Tuyệt khẽ lắc đầu, ta chỉ biết là, trận này biến hóa, hư hư thực thực cùng những quỷ dạ cấm khu đó có quan hệ. Trong lòng mọi người run lên. Đại càn các nơi, phân bố có lục đại quỷ dạ cấm khu, một cái so một cái cấm kỵ cùng thần bí. Nếu nói linh khí khôi phục nguyên nhân, cùng những quỷ dạ cấm khu đó có quan hệ, dính dấp bí mật liền quá lớn. Đáng tiếc, lục dạ không tại, bằng không, hắn chắc chắn có thể theo quỷ dạ cấm khu bên trong tìm hiểu đến chân tướng. Tinh Lâm lão tổ thầm nói. Làm Cựu Ngự Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, hắn từng cùng lục dạ cùng một chỗ đi tới đệ tứ quỷ dạ cấm khu, cũng đã gặp phát sinh ở lục dạ trên thân loại kia loại chuyện bất khả tư nghị. Giống một chút quỷ dạ yêu tộc đơn giản nắm lục dạ coi là tiên nhân kính sợ đến trong xương cốt. Những bí mật này, tại toàn bộ Cựu Ngự Kiếm Tông, cũng chỉ có Tinh Lâm lão tổ một người biết. Đông Dương, một hồi dồn dập tiếng nổ vang rền, tại toàn bộ Cựu Ngự Kiếm Tông trên dưới vang lên. Đại điện mọi người đều kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Có đại địch đột kích. Đã bao nhiêu năm, làm đại càn đỉnh tiêm thế lực một trong, Cựu Ngự Kiếm Tông cơ hồ hết sức ít phát sinh tình huống như vậy. Đến mức, tất cả mọi người thật bất ngờ. Vận chuyển hộ sơn cấm trận, cùng một chỗ cùng ta đi xem một chút. Ôn Tú Tuyệt quyết định thật nhanh. Đúng. Mọi người linh mệnh. Vâng. Cựu Ngự Kiếm Tông hộ sơn cấm trận nổ vang, nhấc lên chói mắt phù văn, che khuất bầu trời. Cùng một thời gian, Dung trưởng giáo Ôn Tú Tuyệt cầm đầu một đám đại nhân vật xuất hiện tại sơn môn chỗ. Vân đạo hữu. Ôn Tú Tuyệt liếc mắt nhận ra Vân Bắc Thần. Lúc trước chính là Vân Bắc Thần đến đây Cựu Ngự Kiếm Tông, Nam Tần Thanh Ly mang đi linh thương giới Vi Sơn Vân Thị. Vân Bắc Thần ánh mắt phức tạp, ôn quyền nói, Ôn trưởng giáo, lần này chúng ta là vì Lục Tiêu tới. Lục Tiêu. Ôn Tú Tuyệt tinh mâu ngưng lại, quét nhìn cái kia sơn môn chỗ khe xỉu một chỗ tông môn đệ tử nói, các ngươi muốn gặp Lục Tiêu, cớ gì đả thương ta Cựu Ngự Kiếm Tông đồ đệ? Cái này. Vân Bắc Thần đang muốn nói rõ lý do. Vân Trúc Sơn đã ngự khí đạm mặt nói, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời. Lúc nói chuyện, Vân Trúc Sơn đột nhiên giơ tay nhấn một cái. Một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp mà xuống. Vâng. Cựu Ngự Kiếm Tông hộ sơn cấm trận, lập tức chia 5 x 7, nhấc lên hủy diệt hồng lưu quyết tán, nhường Cựu Ngự Kiếm Tông sơn môn đụng phải nghiêm trọng phá hư, đầy đất bừa bộn. Lực lượng thật kinh khủng. Đây là hạng gì tồn tại, mới có thể tại một trường ở giữa, liền hủy đi bọn hắn Cựu Ngự Kiếm Tông hộ sơn cấm trận. Ôn Tú Tuyệt đám người cùng nhau biến sắc, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Cùng một thời gian, Vân Trúc Sơn cái kia thanh âm đạm mạc tại trong thiên địa vang lên, ta cho các ngươi nửa khắc đồng hồ, nếu ta không gặp được Lục Tiêu, nhất định đạp phá nơi này. Nôn từ ở giữa uy hiếp, căn bản không mang theo che giấu, bá đạo đến cực hạn. các hạ không khỏi khinh người quá đáng, đây là nắm ta Cửu Ngự Kiếm Tông làm cái gì? Tinh Lâm lão tổ đứng ra, giận râu tóc dựng lên. Cái kia một thân thuộc về hoàng đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi, tại lúc này toàn lực thôi động. Vân Bác Thần trong lòng căng thẳng, trước tiên hét lớn, chớ làm loạn. Có thể cuối cùng đến muộn một bước. Đã thấy Vân Trúc Sơn nhấc tay vồ một cái, liền tướng tinh trước khi lão tổ bắt được trước mặt. Không quan trọng hoàng đỉnh cảnh, cũng không có tư cách cùng ta kêu gào. Vân Trúc Sơn khẽ lắc đầu. Ầm. Tinh Lâm lão tổ thân thể bị ném bay ra ngoài, làm nện rơi trên mặt đất đồng thời, Tinh Lâm lão tổ một thân tu vi đã bị phế sạch. Ngươi! Tinh Lâm lão tổ như bị sét đánh, lập tức mặt xám như tro. Ô Tú Tuyệt đám người đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, không không kinh hãi, khắp cả người phát lạnh. Lão gia hỏa kia là ai, sao sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này? Lão tổ, ngài sao có thể dạng này? Vân Bác Thần cả giận nói, đã nói là tới đón Lục Yêu, hà tất hạ nặng tay như vậy? Vân Trúc Sơn lơ đễnh, ta chỉ đáp ứng ngươi không giết người. Vân Bác Thần giận đến hai gò má xanh mét, lồng ngực nhanh nổ tung. Vân Trúc Sơn lại không để ý tới, ánh mắt nhìn về phía Ôn Tú Tuyệt, thời gian không nhiều, nhanh làm quyết đoán đi. Giờ khắc này, Ôn Tú Tuyệt cùng những đại nhân vật kia đều cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Ôn Tú Tuyệt hít thở sâu một hơi, ngựa khí bình tĩnh nói, trừ phi chúng ta đều đã chết, bằng không, đã định trước không có khả năng nhìn thấy Lục Tiêu. A. Vân Trúc Sơn nhẹ cười rộ lên, xem ra, ta đối với các ngươi vẫn là quá khách khí. Thanh âm vừa vang lên, hắn một bước bước ra, nâng tay phải lên, đang muốn làm cái gì? Vâng. Hai đạo sáng chói độn quang theo Cửu Ngự Kiếm Tông bên trong sơn môn lướt đi, ầm ầm buông xuống, hóa thành hai bóng người. Chương 761, để cho ta tới. Chương 761, để cho ta tới. Một cái thấp bé khô gầy, tay cầm tẩu thuốc lão giả. Một cái cao lớn phong gầy, da thịt màu đồng cổ nam tử trung niên. Chính là trấn thủ tại Lục gia lão cao cùng lão Triệu. Lúc trước Lục gia toàn tộc di chuyển đến Cửu Ngự Kiếm Tông về sau, hai vị từng có lấy nhân gian giao long danh xưng cường giả, cũng cùng theo một lúc đến đây. Thấy hai người xuất hiện, Ô Tú Tuyệt đám người đều tối bừng lòng một hơi. Bọn hắn đều rõ ràng, lão cao cùng lão Triệu thực lực rất mạnh, được xưng tụng thâm bất khả trắc. Nhưng lúc này, Vân Trúc Sơn lại nhẹ giọng cười một tiếng, lại tới hai cái tự rước lấy nhục đồ đần độn. Lão cao hung hăng giật một cái thuốc lá sợi, nói: "Lão Triệu, có thể nhìn ra này lão tạp mao sâu cạn." Lão Triệu mặt không chút thay đổi nói: "Có nhìn hay không đạt được, không đều đến ra tay." "Cũng đúng a." Lão cao nói xong, bỗng dưng vung lên thuốc lá sợi cán, cách không hướng Vân Trúc Sơn ném tới. Gần như đồng thời, lão Triệu lấy ra một cây chiến mâu màu đen, bạo sát mà ra. Hai người mới vừa ra tay, liền hiển lộ ra vượt xa hạ ngũ cảnh chiến lực. Khí thế quá lớn, làm cho Ôn Tú Tuyệt bọn người rất cảm thấy kinh diễm. Vân Trúc Sơn lại nhìn cũng không nhìn, con ngón đúng ra. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Lao cao cả người bị chấn động đến đảo lui ra ngoài. Gần như đồng thời, Vân Trúc Sơn phất ống tay áo một cái. Bạo sát mà đến Lao Triệu, cả người bị hoanh bay. Lập tức, toàn trường tĩnh lặng. Không ai nghĩ đến, cường đại như lão cao cùng Lao Triệu, vậy mà cũng không là đối thủ. Đời này tục chỗ, vậy mà còn có các ngươi hai cái ngũ ẩn cảnh chân quân tọa chấn, cũng là hiếm thấy. Vân Trúc Sơn khẽ nói, bất quá, tại trước mặt bản tọa, vẫn như cũ cũng chỉ là không chịu nổi một kích thẳng hề thôi. Lúc nói chuyện, hắn cất bước tiến lên. Một cỗ kinh khủng uy áp, thật giống như gió lốc bao phủ, áp bách tại lao cao cùng lao Triệu trên thân. Này lao tạp mao khẩu khí, có thể rất lớn a. Lao cao hùng hùng hổ hổ. Phải liều mạng. Lao Triệu vẻ mặt nghiêm túc. Thanh âm vừa vang lên, hai người xuất thủ lần nữa, tất cả đều dùng hết thể xuất kích. Vâng. Lao cao khí thế đột biến, nguyên bản thấp bé bóng người khô gầy, lại giống lập tức biến đến vô ngân cao lớn. Một thân trên dưới, bạo trán thao thiên lóa mắt thần uy, ánh sáng triệt để thập phương. Mơ hồ rõ ràng, lão cao trên người đạo quang bên trong, lại hiện ra thần quy trấn sơn, trường xa lượn quanh không hồng đại khí tượng. Tất cả những thứ này, cũng làm cho hắn một thân khí thế, biến đến bàng bạc vĩ ngạn, thật giống như một tôn thần. Gần như đồng thời, lão Triệu một thân khí thế cũng phát sinh biến hóa, thon gầy thân ảnh cao lớn bốn phía, cuồn cuộn hắc ám như vĩnh dạ bóng mờ, diễn hóa xuất sơn hà vĩnh dạng, kiểu út như ngục thần bí khí tượng. Ồ, Vân Trúc Sơn giữa lông mày, hiện hiện một vẻ ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn căn bản không đem dạng này hai cái đối thủ để ở trong lòng. Nhưng lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, trên người hai người này đại đạo khí tức, vậy mà một cái so một cái thần diệu. Hai người đại đạo phẩm tướng cao, thậm chí hoàn toàn không kém gì Vi Sơn Vân Thị trấn phái truyền thừa. Không, thậm chí còn muốn càng huyền diệu hơn, lợi hại hơn. Cái này khiến Vân Trúc Sơn đều thấy chấn kinh, khó có thể tin. Đại can bực này thế tục chỗ, sao sẽ có được như thế đại đạo? Hai người này lại là từ chỗ nào lấy được đại đạo truyền thừa? Giờ khắc này, trong lòng Vân Trúc Sơn bén nổi sóng. Làm linh thương giới thiên cực cảnh đại năng, Vi Sơn Vân Thị thái thượng trưởng lão, hắn so bất luận cái gì người đều rõ ràng, dạng này đại đạo truyền thừa hạng gì hiếm có, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, làm một cái đạo thống chân phái truyền thừa. Nhưng ai cảm tưởng tượng, dạng này đại đạo truyền thừa sẽ xuất hiện tại đại càn thúi như vậy khe nước, quá bất khả tư nghị. Như để cho ta Vân gia thu hoạch được dạng này truyền thừa, làm nghĩ đến nơi này, trong lòng Vân Trúc Sơn sinh ra một cỗ không thể ức chế xúc động. Vâng. Liên tại Vân Trúc Sơn tâm niệm chuyển động ở giữa, lao cao cùng lao Triệu toàn lực ra tay, giáp công tới. Vân Trúc Sơn đưa tay nhấn một cái, thiên địa rung chuyển, thần huy bạo trán, lao cao cùng lao Triệu đều bị chấn áp trên mặt đất. Vân Bác Thần thầm than, cảnh giới cách xa quá lớn, dù cho hai người liều mạng, tại Trúc Sơn lão tổ trước mặt cũng cùng kiến càng lay cây không có khác nhau, đã định trước không có bất kỳ cái gì phần thắng. Sao lại thế? Ô Tú Tuyệt đám người tâm đều ngã vào đáy cốc, như rơi vào hầm băng. các ngươi hai cái hết sức may mắn, một thân đại đạo vào pháp nhãn của ta. Vân Trúc Sơn vẻ mặt đạm mạc, đôi mắt chỗ sâu thì dâng lên một vệt nóng bỏng. Ta quyết định mang các ngươi đi tới linh thượng giới, như thế mới có thể không phụ các ngươi riêng phần mình nắm giữ đại đạo. Lão Cao cùng lão Triệu trong lòng trầm trọng, cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời vô lực cùng tuyệt vọng. Ta đại khái đoán ra, ngươi coi trọng hai chúng ta nắm giữ đại đạo. Lão Cao chợt mà nói, nếu ngươi đáp ứng buông tha Lục Tiêu công tử, chúng ta nguyện ý giao ra riêng phần mình đại đạo, làm trao đổi. Vân Trúc Sơn xùy một tiếng bật cười, không cần trao đổi, các ngươi đều đã là tù binh của ta, trên người đại đạo tự nhiên cũng về ta hết thảy. Hắn chợt giơ tay gật liên tục, đem lão Cao cùng lão Triệu tu vi triệt để giam cầm. Lần này, hai người muốn tự sát đều không được. Dù cho ngươi bắt được chúng ta, cũng đã định trước sẽ thất vọng. Lão Cao mỉa mai cười rộ lên, chúng ta nắm giữ đại đạo truyền thừa, đến từ thức hải bên trong truyền thừa ân ký, vô pháp bị tước đoạt cùng đánh cắp. Hắn cũng không nói láo. Hắn cùng lão Triệu phân biệt tại thứ 6 quỷ dạ cấm khu Thiên Phong Sơn một trận chiến bên trong bất tỉnh ngủ mất, sau khi tỉnh lại, riêng phần mình thức hải bên trong liền thêm ra một môn truyền thừa. Lão Cao lấy được là chân võ luyện thiên kinh. Lão Triệu lấy được là cửu u nguyên thai trải qua. Đều là đại đạo ân ký, vô pháp bị người tước đoạt cùng đánh cắp, thậm chí đều không thể ngoại chuyện. Mà hai người đến nay không biết là, này hai bộ truyền thừa, thực thì lại đến từ một cái thần bí nam tử áo bào xanh tay. Vân Trúc Sơn lại căn bản không tin, chỉ thản nhiên nói, đợi về sau, bản tọa tử sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đại đạo truyền thừa tước đoạt. Nói xong, Vân Trúc Sơn dương mắt nhìn về phía Ôn Tú Tuyệt, nửa khắc đồng hồ thời gian đã sắp đến, các ngươi xác định nhất định phải để cho ta nắm nơi này đập diện, mới cam tâm. Thanh âm đạm mạc quanh quần thiên địa, cũng làm cho giữa sân không khí ngột ngạt đến cực hạn. Ôn Tú Tuyệt đám người sớm đã thấy tuyệt vọng, đối mặt dạng này thế cục, buồn theo tâm đến, thấy chưa bao giờ có vô lực. Làm sao bây giờ? Chư vị, vẫn là thỉnh Lục Tiêu ra đi, ta cam đoan, tại đến linh thương giới về sau, Lục Tiêu sẽ không xẻ ra chuyện. Vân Bác Thần nhịn không được nói, hắn không đành lòng nhìn xem Cựu Ngự Kiếm Tông bị đập diện, như lời như vậy sẽ chỉ tiến một bước kích thích cùng chọc giận Lục Dạng. Nhưng mà, Ô Tú Tuyệt thái độ cũng rất kiên quyết, ta đã nói sẽ không giao người. Mặc dù Cựu Ngự Kiếm Tông bị hủy, mặc dù tất cả chúng ta đều chết đi, cũng sẽ không tiếc. Mà các đại nhân vật vẻ mặt mặc dù thảm đạm, nhưng giữa lông mày đều toát ra quyết tuyệt chi ý, rõ ràng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Bác Thần, ngươi thấy được sao? Sâu kiến trung quy là ngu muội cùng ngoan cố, khuyên cũng vô dụng. Vân Trúc Sơn nhàn nhạt mở miệng, cũng không cần lãng phí miệng lưỡi, đem nơi này đạp diệt lúc, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ nên làm như thế nào. Lúc nói chuyện, Vân Trúc Sơn đột nhiên bằng hư mà lên, ống tay áo phồng lên, một thân uy thế bỗng nhiên liên tục tăng lên. Vân Bác Thần biến sắc, nghiêm nghị nói, lão tổ, ngươi như làm như thế, ta cam đoan, đời này sẽ không tha thứ ngươi. Vân Trúc Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không để ý tới, chậm rãi giương lên tay phải. Gần như đồng thời, Ô Tú Tuyệt đám người đều tế ra bảo vật, quyết định chịu chết một trận chiến. Nhưng lại tại nguy cấp này vạn phần một cái chớp mắt, một đạo gầy gò thân ảnh cao lớn, lặng yên ở giữa xuất hiện tại Ôn Tú Tuyệt đám người trước đó. "Chư vị, hắn là tới tìm ta, liền nhường để ta giải quyết đi." Này người một thân vải bào, tóc dài rối tung, khuôn mặt thanh tú ôn nhuận, giữa lông mày cùng Lục Dạ có ba phần tương tự. Rõ ràng là Lục Tiêu. Chương 762, thiên điệu tất cả làm việc cho ta, chương 762, thiên điệu tất cả làm việc cho ta Lục Tiêu. Làm thấy hắn xuất hiện, Ôn Tú Tuyệt đám người trong lòng một nắm chặt, thấy biệt khuất lại vô lực. Tại đại càn, Lục Tiêu cực có danh tiếng, nhưng danh tiếng của hắn đều cùng em trai đệ Lục Dạ có quan hệ. Hắn tự thân kỳ thực là một cái vô pháp tu hành phế vật. Bây giờ, Lục Tiêu lại đứng ra, muốn gánh chịu hết thảy, cái này khiến Ôn Tú Tuyệt đám người trong lòng đều hết sức cảm giác khó chịu. "Lục Tiêu, ngươi mau trở lại. Hôm nay Cựu Ngự Kiếm Tông liền là đánh đến cuối cùng, cũng không cần ngươi hy sinh chính mình đến giúp đỡ." Ôn Tú Tuyệt cắn răng, thanh âm quyết tuyệt. Lục Tiêu thanh âm ôn hòa nói, "Không dối gạt chư vị, ngay tại vừa rồi, ta đã bước lên con đường tu hành." Mọi người khẽ giật mình. Vân Trúc Sơn tại tìm đến Lục Tiêu lúc, cũng biết qua, Lục Tiêu là cái không thể tu luyện phế vật, cùng em trai đệ Lục Dạ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mà lúc này, nghe tới Lục Tiêu nói chính mình bước lên con đường tu hành lúc, Vân Trúc Sơn lập tức không kềm được, cười ra tiếng. "Vừa mới bước lên con đường tu hành sao? Nói như vậy, ngươi bây giờ là hạ ngũ cảnh cảnh giới thứ nhất tu sĩ." Vân Trúc Sơn ngôn từ ở giữa đều là trêu chọc, thật đúng là lợi hại a. Lục Tiêu nụ cười ôn hòa, "Ta dẫn linh cảnh, có thể cùng ngươi nghĩ có chút không giống." Vân Trúc Sơn ồ một tiếng, "Ngươi qua đây, nhường ta kiến thức một chút như thế nào?" Lục Tiêu ôm quyền nói, "Ta vừa bước lên con đường tu hành, cái gì cũng không hiểu, cũng không biết như thế nào đánh nhau, đợi chút nữa, còn mời các hạ nhiều hơn chỉ giáo." Vân Trúc Sơn không khỏi bị chọc cười, nhịn không được quay đầu đối Vân Bắc Thần nói, "Trên sách nói, kẻ vô tri không biết sợ, nhìn thấy không, cái này là ví dụ sống sờ sờ." Vân Bắc Thần vẻ mặt tâm trầm, Lục Tiêu đều đã chủ động đứng ra, dùng thân phận của ngươi, hà tất lại cố ý nhục nhã hắn. Vân Trúc Sơn cải chính, này gọi tự rước lấy nhục. Mới nói được này, Vân Trúc Sơn chợt mà choáng váng. Gần như đồng thời, Ôn Tú Tuyệt cùng Cựu Ngự Kiếm Tông những đại nhân vật kia, đột nhiên mở to hai mắt. Đã thấy Lục Tiêu thân ảnh, đột ngột theo biến mất tại chỗ, đi tới ngoài sân môn, ra bây giờ bị trấn áp trên mặt đất Lao Cao cùng Lao Triệu trước mặt. Tốc độ quá nhanh, tựa như thuấn gì. Đến mức, mọi người tại đây thậm chí đều không thấy rõ ràng, Lục Tiêu là làm được bằng cách nào. Bầu không khí lặng yên biến đến yên tĩnh. Lục Tiêu không phải nói, hắn vừa mới bước lên con đường tu hành, nhưng vì sao có thể thuấn gì? Ôn Tú Tuyệt đám người phải sợ hãi xá, khó có thể tin. Vân Trúc Sơn nhíu mày, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Hắn thần thức quyết tán, cảm ứng Lục Tiêu trên người khí tức, lại phát hiện, trên thân Lục Tiêu vẹn vẹn chỉ có cực kỳ nhạt nhẽo một luồng tu hành khí tức. đồng thời có thể kết luận đó là dẫn linh cảnh sơ kỳ tu vi, thuộc về con đường tu hành ban đầu giai đoạn. Dạng này cảnh giới, dù cho tư chất lại ngu dốt, cũng đều có thể đụng vào đạt được. Kỳ quái, tu vi của tiểu tử này sợ là có vấn đề. Vân Trúc Sơn suy nghĩ, dùng thủ đoạn của hắn, bất luận cái gì ẩn nấp tu vi thủ đoạn, đều đã định trước không gạt được hắn pháp nhãn. Trừ phi, trước mắt này Lục Tiêu, tu vi ở trên hắn. Nhưng, này sao có thể? Cái kia hai cái người không biết tự lượng sức mình, đã bị ta phong cấm tu vi, ngươi như có năng lực, không ngại thử một lần, có thể hay không giúp bọn hắn giải trừ phong cấm? Vân Trúc Sơn nhàn nhạt mở miệng, dự định thử một lần Lục Tiêu. Đổi lại lúc khác, hắn sớm bắt lại Lục Tiêu, nên ngang rời đi. Nhưng mới rồi Lục Tiêu cái kia cử động khác thường, nhường Vân Trúc Sơn phát giác được một kia không đúng. Xin hỏi các hạ, nếu là giải trừ phong cấm, cụ thể nên làm như thế nào? Lục Tiêu nghiêm túc thỉnh giáo. Vân Trúc Sơn cười nói, chỉ cần ngươi tu vi đủ mạnh, tự nhiên có khả năng phá giải. Lục Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn túi người, đưa tay đi đỡ Lão Cao. Lại phát hiện, căn bản viện không nổi, Lão Cao trên thân tựa như giam cấm một tòa vô hình đại sơn, năm cả người hắn cùng tu vi đều áp chế gắt gao ở Vân Trúc Sơn, con ngươi chỗ sâu hiện hiện một tia nghi hoặc, chẳng lẽ mình quá lo lắng? Bên trong sân môn, Ôn Tú Tuyệt cùng những đại nhân vật kia cũng đang chăm chú tất cả những thứ này, làm thấy Lục Tiêu dùng một loại vô cùng bụng về phương thức đi giúp Lão Cao lúc, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Lục Tiêu hắn, thật cái gì cũng không hiểu sao? Nhưng mới rồi hắn là như thế nào theo bọn hắn ngay dưới mắt thuấn di đến ngoài sân môn? Vân Bác Thần nhịn không được nhắc nhở, Lục Tiêu, đừng thử, ta ra lão tổ phong cấm, căn bản không phải ngươi có thể hóa giải. Cho ta thử lại lần nữa. Lục Tiêu nói xong, hai tay phát lực ấn tại Lão Cao trên thân. Gần như đồng thời, Vân Trúc Sơn giống như phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Một cỗ thuộc về này đại càn thiên địa quy tắc lực lượng, vậy mà từ bầu trời chu hư chỗ sâu rủ xuống, giống nhận dẫn dắt, tràn vào Lục Tiêu hai tay ở giữa. Sau đó, Lão Cao trên người phong cấm lực lượng, vô thanh vô tức tan rã tán loạn. Cả người hắn cùng tu vi đều khôi phục lại. Ở trong mắt những người khác, chỉ thấy Lục Tiêu hai tay vừa đỡ, liền đem Lão Cao đỡ lên, cũng không nhận thấy được cái kia một cỗ thiên địa quy tắc lực lượng gì động. Đến mức, mọi người đều chấn kinh, thật đúng là nâng đỡ. Lục Tiêu thiếu gia, ngài làm sao làm được? Lão Cao đều rất khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiêu có chút hổ thẹn nói, đánh bậy đánh bạn, thuần túy may mắn mà thôi. Lão Cao, này đâu có thể nào là đánh bậy đánh bạn, cái kia phong cấm lực lượng kinh khủng bực nào, người nào có thể đánh bậy đánh bạn phá giải? Ngươi thử lại lần nữa phá giải Lão Triệu trên người giam cầm. Lão Cao nhịn không được nói. Lục Tiêu đáp ứng, đi lên trước, hai tay phát lực, tại hết thảy tầm mắt nhìn soi mói, lại một lần nắm Lão Triệu cũng nâng đỡ. Lập tức, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kém chút ngậm đi. Mà Vân Trúc Sơn tựa như rốt cuộc minh bạch giống như, nói, chắc không được ngươi vừa mới bước lên con đường tu hành, vậy mà có thể làm đến bước này, nguyên lai là có thể dẫn tới thiên địa quy tắc lực lượng cho mình sử dụng. Lợi dụng thiên địa quy tắc. Mọi người chấn kinh. Một cái tại trước hôm nay, căn bản là không có cách tu hành phế nhân, khoảng chừng vừa bước lên con đường tu hành về sau, liền có thể lợi dụng thiên địa quy tắc. Đây quả thực so xem trong thế tục lưu truyền những chí quái đó tiểu thuyết còn không hợp thói thường. Lợi dụng thiên địa quy tắc. Lục Tiêu lắc đầu, các hạ nói không đúng. Vân Trúc Sơn cười lạnh, ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được ta này song pháp nhãn. Dừng một chút, Vân Trúc Sơn hai đầu lông mày hiện hiện một vệt lạnh ý, mặt khác, đừng có lại cùng ta giảng u. Ngươi chính là có thể lợi dụng thiên địa quy tắc, trong mắt ta, cũng là cùng một đầu mang theo tuyệt thế bảo kiếm con kiến không có khác nhau. Lúc nói chuyện, hắn cách không một trường vô ra. Vâng. Một đạo ánh vàng rực rỡ thủ ấn, dùng che khuất bầu trời, chấn áp bát hoang chi thế hướng Lục Tiêu hung hăng chấn áp tới. Lão Cao cùng Lão Triệu hô hấp cứng lại, lần nữa cảm nhận được cái kia khủng bố đến đủ để làm người tuyệt vọng cảm giác các bách. Lục Tiêu đưa tay, hết sức vụng về làm ra một cái ngăn cản động tác, không có kết cấu gì có thể nói. Dù sao, hắn tại hôm nay trước đó cũng chưa từng chân chính bước vào tu hành cánh cửa, tự nhiên cũng không hiểu cái gì bí pháp thần thông cùng chiến đấu thủ đoạn. Dạng này ngăn cản động tác, hoàn toàn liền là vô ý thức vì đó. Chỉ có như vậy một cái vụng về đến làm người buồn cười chống cự động tác, lại tại lúc này ngăn trở cái kia chấn áp mà đến màu vàng kim trường ấn. Vâng. Màu vàng kim trường ấn có tới 10 trượng phạm vi, phóng thích ra đại đạo lực lượng che khuất bầu trời, tràn ngập vô biên kinh khủng uy năng, nhưng lại đỉnh trệ ở giữa không trung, vô pháp tiến thêm. Không lúc đích. Cái này, mọi người trố mắt, không dại ra tại cái kia. Tình huống như thế nào? Vân Trúc Sơn không khỏi nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng tu vi của hắn, muốn dung chuyển này lại càn thế tục thiên địa quy tắc, cũng không phải là việc khó. Mà hắn cảm ứng được, có thể bị Lục Tiêu lợi dụng thiên địa quy tắc cực ít, vẹn vẹn chẳng qua là một cỗ mà thôi. Hắn vốn cho rằng, một trường phía dưới, liền có thể dễ dàng đem Lục Tiêu bắt lại. Lại không nghĩ rằng, lại xảy ra bất chắc. Chương 764, có phục hay không chương 764, có phục hay không Vân Trúc Sơn co quắp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tựa như phát bị kinh phong. Chật vật, thê thảm. Vân Bác Thần trong lòng căng thẳng, như lại đến một đạo kiếp quang, sợ là không phải không nhưng làm lão tổ đánh chết. Chứ này, trong lòng Vân Bác Thần cũng hết sức nghi hoặc, dùng lão tổ cái kia thiên cực cảnh tu vi, vốn không nên yếu như vậy mới đúng. Chẳng lẽ này đại càn chu hư vi tắc lực lượng có gì đó quái lạ? Ha ha, này lao tạp mao tu vi tuy cao, lại rõ ràng quá mức tự phụ, kết quả là chịu bổ. Lao Cao cười to, không kiêng nể gì cả. Lao Triệu mặt không chút thay đổi nói, đại khái là giả bộ quá lớn, lão thiên cũng nhìn hắn không thuận mắt. Ôn Tú Tuyệt cùng những đại nhân vật kia thì đều tối buông lòng một hơi, hoàn toàn yên tâm. Đến thời khắc này, bọn hắn cuối cùng dám bước tin, có Lục Tiêu tại, cái kia Vân Trúc Sơn thất bại. Trên bầu trời, Tiếp vân cuồn cuộn, nhường nguyên bản sáng sủa bầu trời biến đến đen như mực, tiếp vân chỗ sâu lấp lánh tiếp quang, chợt sáng chợt tắt, làm người sợ hãi. Mà lúc này, Lục Tiêu Dương mắt nhìn về phía bầu trời, trong môi khẽ nhả hai chữ, trở lại. Thật giống như ngôn xuất phát tùy. Trong chốc lát, bầu trời tiếp vân tan biến, vạn dặm không mây, trầm tĩnh sáng sủa thiên quang quay về thế gian. Trước đó cái kia bao phủ toàn bộ đại càn thiên hạ kiếp nạn khí tức, càng là tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là mắt thấy tất cả những thứ này, tất cả mọi người tựa như thấy thần tích, đều rung động thất thần. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nay đại càn thiên hạ chu hư quy tắc lực lượng, vì sao có thể bị ngươi tùy tâm sở dục trường khống? Vân Trúc Sơn gian nan đứng dậy, tóc hai bù xù, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiêu. Cái gì vừa bước vào con đường tu hành, cái gì không hiểu bất luận cái gì bí thuật thần thông, hết thảy đều là nói mạo đạo. Nay Lục Dạ huynh trưởng, rõ ràng là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Lục Tiêu ấm giọng cười một tiếng, trước ngươi còn nói ta vô tri dũng cảm, bây giờ chính mình lại hỏi ra này loại vô tri, có gì khác tại tự rước lấy đủ. Vân Trúc Sơn vẻ mặt khó coi, thình lình đưa tay bắt lấy Vân Bắc Thần, xoay người rời đi. Một đạo độn quang xuất hiện tại hắn dưới chân, trong chốc lát liền na di đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Lao tổ ngươi! Vân Bắc Thần kinh ngạc, đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới, chính mình lao tổ chọn trốn. Cái kia Lục Tiêu hư hư thực thực nắm giữ một loại nào đó vô cùng sức mạnh cấm kỵ, có thể thao túng thiên địa chu hư lực lượng, tại đây đại càn thiên hạ, đừng nói là ta, vô luận người nào tới, cũng không phải là đối thủ của hắn. Vân Trúc Sơn sắc mặt tái xanh, chúng ta nếu không đi, đó mới gọi chân chính tự rước lấy đủ. Thanh âm giống từ trong hàm răng gạt ra, lộ ra không cam lòng cùng hận ý dạng này. Kỳ thật cũng rất tốt. Vân Bắc Thần như chút được gánh nặng, tối thiểu không lại bởi vậy đắc tội Lục Dạ, đủ. Trước đó, hắn có thể thật lo lắng lao tổ hạ tử thủ, nắm cựu ngự kiếm tông đập diện, nắm Lục Tiêu bắt đi. Nói như vậy, một khi nhường Lục Dạ biết, đã định trước cùng Vân gia ở giữa không chết không thôi. Rất tốt. Vân Trúc Sơn ánh mắt sâu nhiên, đông dưng một bàn tay đánh vào Vân Bắc Thần trên mặt. Ba. Vân Bắc Thần gương mặt sưng đỏ, khó có thể tin nói, lao tổ, ngươi này là ý gì? Chính mình thua, bắt ta nhục chí. Vân Trúc Sơn vẻ mặt băng lãnh, ngươi xem chính ngươi, nơi nào còn có Vân gia thiếu chủ dáng vẻ? Vân Bắc Thần vẻ mặt tâm trầm, mí môi không nói. Ta nói Tần Thanh Ly là nghiệt trướng, ngươi không phục, bắt đi Tần Vô Thường, càng làm cho ngươi lòng sinh oán giận. Bây giờ đối phó cái kia Lục Tiêu, ngươi lại vẫn vì hắn gọi tốt. Vân Trúc Sơn ngữ khí càng lăng lệ, nếu ngươi không phải Vân gia thiếu chủ, ta sớm làm thịt ngươi. Vân Bắc Thần cười lạnh, quả nhiên, đánh không lại Lục Tiêu, nhưng ngài lao ra hỏa thẹn quá thành giận, nhìn ta cũng không vừa mắt. Ngươi. Vân Trúc Sơn giữa lông mày đều là tức giận, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống nói, này Lục Tiêu cũng không thể coi là cái gì, như tại linh thương giới. Ta giết hắn cùng bóp chết sâu kiến cũng không có khác nhau. Thật sao? Bất thình lình, một thanh âm vang lên. Mà tại thanh âm vang lên đồng thời, Vân Trúc Sơn kinh hãi phát hiện, nháy mắt mà thôi, chính mình cùng Vân Bắc Thần, vậy mà lại lui trở về Cựu Ngự Kiếm Tông trước sân môn. Đấu chuyển tinh di, thời không đổi vị. Lập tức, Vân Trúc Sơn tê cả da đầu. Dù cho cường đại như hắn dạng này thiên cực cảnh đại năng, đều không thể làm đến bước này. Nhìn ra được, ngươi hết sức không phục, ta đây liền để ngươi chịu phục mới thôi. Lục Tiêu đột ngột xuất hiện tại Vân Trúc Sơn trước mặt, đưa tay bắt lấy người sau bả vai. Sau một khắc, cả hai cùng nhau hư không tiêu thất. Lục Tiêu, ngươi cũng không thể làm loạn. Vân Bác Thần kinh dị, kêu to ra tiếng, nhưng lại không người đáp lại. Vân đạo hữu, mượn cơ hội này, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, các ngươi lần này đến tột cùng vì sao tới? Nơi xa, Ô Tú Tuyệt cùng những đại nhân vật kia đi tới, đem Vân Bác Thần xuống lại. Vân Bác Thần vẻ mặt một hồi biến ảo, cuối cùng cười khổ một tiếng, thở dài, này chút phá sự, đều là bởi vì ta Vân gia mà sinh ra, như muốn biết, ta cũng không để ý nói ra đến đem cho các ngươi nghe. Trong lòng của hắn đã sớm biệt khuất cực điểm, cũng nhẫn nhịn một bục lời, đang lo không người thổ lộ hết, lúc này nắm đầu đuôi sự tình một vừa nói ra. Thứ sáu quỷ dạ cấm khu. Tại đây bên trong, ngươi liền có thể toàn lực ra tay. Lục Tiêu ôn thanh nói, đến, chúng ta tiếp tục đánh nhau, ta cam đoan đánh tới ngươi phục mới thôi. Vân Trúc Sơn phóng nhãn chung quanh. Thiên địa tối tăm, như rơi bĩnh dạng, thương mang hoang vu giữa thiên địa, tràn ngập một cổ áp lực thần tâm quỷ dị không khí. Trực giác nói cho Vân Trúc Sơn, địa phương quỷ quái này rất nguy hiểm. Bất quá, Vân Trúc Sơn đồng dạng phát hiện, chính mình không cần áp chế tu vi, một thân cảnh giới đã khôi phục lại đỉnh phong mức độ. Lập tức, Vân Trúc Sơn mừng rỡ, chỗ này thiên địa quy tắc cùng đại càn hoàn toàn khác biệt, ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta độc thủ? Lục Tiêu suy nghĩ nói, hoàn toàn chính xác rất khác biệt, không nói gạt ngươi, ta đã không cảm ứng được đại càn thiên địa quy tắc lực lượng. Và anh, Vân Trúc Sơn cách không một trường hướng Lục Tiêu vô tới. Thiên cực cảnh trung kỳ tu vi, bị hắn toàn lực chút xuống đến một trường này bên trong, cũng làm cho một kích này uy năng biến đến khủng bố vô biên. Lục Tiêu đứng ở đó không nhúc nhích, Vân Trúc Sơn một trường này lại ly kỳ lần nữa thất bại. Gần như đồng thời, Lục Tiêu cũng một trường vô ra. Ba. Vân Trúc Sơn lại bị đánh một bàn tay, miệng mũi phun máu, cả người ngã lộn nhào giống như đập xuống đại địa. Thảo mẹ nó, làm sao vẫn là như vậy? Vân Trúc Sơn sắp biến mất. Rõ ràng không có đại càn thiên hạ quy tắc lực lượng, nhưng vì sao còn trình diễn chuyện giống vậy? Có phục hay không? Lục Tiêu chống rông xuất hiện tại Vân Trúc Sơn trước mặt. Phục ngươi tổ tông. Vân Trúc Sơn tức miệng mắng to, xuất thủ lần nữa. Ba. Lại một cái tát, đưa hắn tát trên mặt đất, hai gò má máu thịt bé bét, một thân thiên cực cảnh khí tức đều kém chút bị tán loạn. Có phục hay không? Đánh chết đều không phục. Ba. Lại một cái tát. Thời gian kế tiếp bên trong, Lục Tiêu môi đánh một bàn tay, liền sẽ hảo tâm ân cần thăm hỏi một tiếng. Vân Trúc Sơn mỗi lần đều không phục, nhưng Lục Tiêu cũng rất có kiên nhẫn, liền như vậy một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh xuống, một lần lại một lần ân cần thăm hỏi. nửa khắc đồng hồ sau, Vân Trúc Sơn toàn thân máu thịt bé bét, một thân khí thế hỗn loạn, thẳng tắp nằm trên mặt đất, một bộ sắp chết đi thê thảm bộ dáng. Cái kia che kín vết máu gương mặt bên trên, đã xem không ra bất kỳ biểu lộ, ánh mắt ngốc trệ, trống rỗng. Có phục hay không? Lục Tiêu kiên nhẫn cứ tốt, đều lúc này, vẫn như cũ còn đến hỏi về sau. Vân Trúc Sơn bờ môi hơi hơi hé, muốn nói cái gì, kết quả lại bởi vì bị thương quá thảm, đụng phải đục nhã quá nặng, còn sót lại ý thức đã không chịu được nữa, trực tiếp mất đi. Lục Tiêu có chút tiếc hận, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chờ ngươi tỉnh lại, ta lại chơi với ngươi, nhất định phải nhường ngươi phụ. Sau đó, Lục Tiêu quay đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia u ám giữa thiên địa. Cái kia u ám bên trong, chẳng biết lúc nào thêm ra một chén nhỏ mở nhạt đèn lồng. Chọc lấy đèn lồng, là một cái khuôn mặt hiền hòa lão hầu. Nàng sớm đã xuất hiện, một mực tại u ám bên trong quan sát. Cho đến giờ phút này, làm Lục Tiêu ánh mắt nhìn tới, lão hầu lúc này mới lên tiếng nói, như không ngoài sở liệu, lão thân chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt cái vị kia tồn tại, chính là ngài. Chương 765, phục chương 765, phục Lục Tiêu nhìn xem bà lão kia, trải qua vạn cổ, chỉ vì các loại. Ta lão hầu chọc lấy đèn lồng, vẻ mặt hốt hoảng, các hạ nếu không tin, có thể đi tới Thiên Phong Sơn đi một chuyến. Lục Tiêu trầm mặc. Từ khi Lục gia tổ tử phát sinh cái kia một trận biến cố về sau, Lục Tiêu liền phát hiện trên người mình xuất hiện một chút đặc thù biến hóa. Hắn cuối cùng có khả năng tu hành có thể liếc thấy thấu thiên địa sơn hà bản chất, vô luận cái gì tu luyện bí tịch, chỉ cần nhìn một chút là hắn có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý. Từ trước tới giờ không sẽ cảm giác đến bất kỳ khó khăn, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nhưng hắn đồng dạng phát hiện, này trên đời bất luận cái gì tu hành bí tịch, bất luận cái gì bí pháp thần thông, đều không thích hợp hắn tu luyện. Ngược lại là, chỉ cần hắn đi xem thiên địa, quan sơn hà, người xem sinh, một cách tự nhiên, liền có thể sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Này chút cảm ngộ thậm chí có thể hóa thành một loại đại đạo lực lượng, lắng đọng ở trên người. Cho đến trước đó không lâu thời điểm, Lục Tiêu phát hiện, trong cơ thể mình góp nhặt đại đạo lực lượng, tỉnh lại chính mình lòng bàn tay phải tinh hồng thai ấn. Từ ngày đó trở đi, hắn mỗi khi lúc ngủ, liền sẽ nằm mơ, trong mộng hắn, hóa thành một cái kiếm tu, đi qua rất nhiều địa phương không thể tưởng tượng nổi, gặp qua kỳ quái đại đạo, nhận thức qua các loại tại cầu đạo bên trong chua xót khổ cay. Giấc mộng kia bên trong chính mình, tựa như là hắn một cái khác nhân sinh. Hết sức lạ lẫm, rồi lại rất quen thuộc. Hôm nay, tại Vân Trúc Sơn giết tới Cựu Ngự Kiếm Tông về sau, có lẽ là nhận trận nguy cơ này kích thích, làm Lục Tiêu quyết định chủ động đi gánh chịu hết thảy lúc. Ở trên người hắn, phát sinh một trận không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Lòng bàn tay phải tinh hồng thai ấn tượng hỏa diễm bùng cháy, vô số xa lạ trí nhớ, giống điên cùng dẫn đến cỏ dại, ra hiện tại trong thần hồn của hắn. Tựa như muốn lấy thay hắn trí nhớ đồng dạng. Thời khắc mấu chốt, một đạo lực lượng thần bí xuất hiện, đem cái kia vô số xa lạ trí nhớ trấn áp, triệt để phong ấn. Cũng là một khắc này, Lục Tiêu bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Năm đó Lục gia tổ tử phát sinh một trận biến cố, liền cùng này thứ 6 quỷ dạ cấm khu bên trong Thiên Phong Sơn có quan hệ. Chính là tại ngay lúc đó Thiên Phong Sơn một trận chiến, Lục Tiêu bị mất nhất đoạn trí nhớ. Mà vào thời khắc ấy, một đoạn này trí nhớ bị tìm về. Lục Tiêu rốt cuộc minh bạch Thiên Phong Sơn một trận chiến cụ thể chi tiết. Thiên Phong Sơn tên là Kiếm Trùng. Kiếm Trùng phía dưới có dấu một trận phong cấm vạn cổ tạo hóa. Trông coi Thiên Phong Sơn chính là cái kia chọc lấy đèn lồng lão hầu. Mà tại Thiên Phong Sơn bên trong cứu mình cùng đệ đệ Lục Dạ thì là một cái không biết lai lịch bí ẩn nam tử áo bào xanh. Cái kia nam tử áo bào xanh từng gọi mình là bạn cũ. Cũng là này nam tử áo bào xanh lưu trên người mình một đạo thần bí đại đạo lực lượng. Làm cái kia vô số lạ lẫm trí nhớ xuất hiện tại thần hồn bên trong thời điểm, chính là này nam tử áo bào xanh lưu lại lực lượng thần bí, đem này chút lạ lẫm trí nhớ phong ấn. Lục Tiêu hiểu rõ, nam tử áo bào xanh làm như thế là cho mình một lựa chọn. Như mở ra phong ấn, liền có thể kế thừa những cái kia lạ lẫm trí nhớ, trở thành một cái khác chính mình. Như không muốn bị một cái khác chính mình thay thế, liền muốn dựa mình bây giờ, từng bước một đi luyện đi những cái kia lạ lẫm trí nhớ. Làm hiểu rõ những chuyện này về sau, Lục Tiêu phát hiện, mình tựa như phá vỡ một đạo vô hình cánh cửa, cuối cùng đạp vào con đường tu hành, bước vào dẫn linh cảnh cánh cửa. Đồng thời, Lục Tiêu phát hiện, dù cho chính mình không có đi dung hợp những cái kia lạ lẫm trí nhớ cũng đã có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Tỷ như, có thể làm cho thiên địa chu hư quy tắc cho mình sử dụng. Các hạ không cần lo lắng, ta và ngươi đệ đệ Lục Dạ chính là bạn vong niên, đoạn sẽ không để cho ngươi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lao hầu thanh âm vang lên lần nữa, lãnh thức lâm vào trong trầm tư Lục Tiêu. Thật có lỗi, ta hiện tại không thích hợp đi. Lục Tiêu lắc đầu. Hắn rõ ràng, Thiên Phong Sơn này tòa kiếm trùng phía dưới, chắc chắn giữ lại cùng một cái khác chính mình có liên quan đại đạo tạo hóa. Chính mình chỉ cần đi, nhất định có thể dễ dàng thu hoạch được. Nhưng Lục Tiêu vẫn là cự tuyệt. Thời cơ không thích hợp, hắn còn có rất nhiều chuyện, cũng còn có nhiều vấn đề đều còn không có nghĩ rõ ràng. Lao hầu giữa lông mày khó nén thất vọng, nói: các hạ cho rằng khi nào đến đây mới tính được là bên trên thời cơ thích hợp? Lục Tiêu ôm quyền nói: một ngày kia, coi ta chân chính nghĩ rõ ràng thời điểm, tự nhiên sẽ lại đến một chuyến. Lao hầu yên lặng nửa ngày, khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói: ta sẽ một mực chờ lấy các hạ giá lâm. Dứt lời, Lao hầu chọc lấy đèn lồng, quay người đi vào cái kia mịt mờ u ám thiên địa bên trong. Lục Tiêu đưa mắt nhìn Lao hầu thân ảnh biến mất, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Ta cuối cùng vẫn là cùng trước kia không đồng dạng. Trong lòng Lục Tiêu tự nói, còn tốt, ta vẫn như cũng là Lục Tiêu, trước kia là, về sau cũng là. Hắn lặng yên nắm chặt lòng bàn tay phải. Từ bước lên con đường tu hành về sau, lòng bàn tay cái kia một viên tinh hồng bớt, liền ẩn vào máu thịt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lục Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được, bớt vẫn còn ở đó. Chứ này, Lục Tiêu cũng phát giác được, mỗi khi tự mình ra tay, đi nhường thiên địa chu hư lực lượng hỗ trợ, thức hải bên trong cái kia bị phong ấn lạ lâm trí nhớ liền sẽ sinh ra dị động, phóng xuất ra hỗn tạp hỗn loạn trí nhớ hình ảnh, đối chính mình thần hồn sinh ra ảnh hưởng. Những cái kia hỗn tạp hỗn loạn trí nhớ, cùng hắn trong mộng nhìn thấy rất nhiều chuyện đều kinh người tương tự, giống nhuận vật y mắng nước mưa, tại thẩm thấu cùng ảnh hưởng trí nhớ của mình. Vô pháp ngăn cản. Xa lạ kia trí nhớ mặc dù bị phong ấn, có thể chỉ cần mình ra tay, xa lạ kia trí nhớ liền sẽ dị động, sẽ phóng xuất ra mảnh vỡ ký ức. Còn tốt, bản này ngay tại lục tiêu trong dữ liệu. Hắn muốn làm, liền là từng bước một đi hấp thu, đi luyện hóa những cái kia lạ lâm trí nhớ lực lượng, để cho mình bản tâm ý thức vĩnh viễn chiếm cứ chủ động, mà không phải là bị từng bước một thay thế. Ta tu hành đường, nhất định là một đầu cùng một chính mình khác chu toàn đạo đồ. Lục tiêu thầm nghĩ, khi nào có thể đem xa lạ kia trí nhớ toàn bộ luyện đi, khi nào mới tính được là bên trên chính thức có được bản tâm. Làm Vân Trúc Sơn theo trong hôn mê mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra trước tiên, liền thấy lục tiêu. Lập tức, Vân Trúc Sơn trong đầu hiện ra rất nhiều nghĩ lại mà kinh khuất nhục hình ảnh, hận không thể lập tức lại ngất đi. Có phục hay không? Quen thuộc gân cần thăm hỏi âm thanh, lại một lần quanh quẩn bên thai bờ, Vân Trúc Sơn thân thể không bị khống chế một cái giật mình. Hắn vẫn nộ nói, giết người bất quá đầu chạm đất, hà tất như thế nhục ta. 3. Một bàn tay xuống, Vân Trúc Sơn đầu ông tác hưởng, trước mắt tỏa ra đom đóm, thẳng tắp đã hôn mê. Hắn bị thương quá nặng, cũng bị nhục nhã quá nặng, căn bản không trải qua đánh. Làm lại một lần theo trong hôn mê tỉnh lại, còn không đợi Lục Tiêu Ân cần thăm hỏi, Vân Trúc Sơn đã khàn giọng nói, "Ta nếu không phục, ngươi liền sẽ một mực đánh xuống, đúng không?" Lục Tiêu gật đầu, "Ta lời ra tất thực hiện, nói nhường ngươi phục, nhất định phụng đối tới cùng." Vân Trúc Sơn triệt để không kèm được, phá phòng, cùng loạn gầm thét lên, "Phục, ta phục đi sao?" Lục Tiêu lắc đầu, "Khẩu phục tâm không phục, không được." 3. Vân Trúc Sơn lại bị một bàn tay đánh ngất xỉu. Khi lại một lần tỉnh lại, Vân Trúc Sơn đau thương cười một tiếng, thở dài, "Muốn ta Vân Trúc Sơn cũng là linh thương giới thiên hạ đều biết thiên cực cảnh đại năng, người nào từng liệu lại luân lạc tới như vậy thê lương mức độ, thật đúng là tạo hóa treo ngươi." Dứt lời, hắn lâm vào yên lặng, vẻ mặt chết lặng, kinh ngạc không nói, một bộ mặt cho làm thị tư thái. Lục Tiêu thấy này, cuối cùng hài lòng. Là một người từ nội tâm chỗ sâu nhất từ bỏ chống lại cùng dãy rủa, cũng là mang ý nghĩa là chân chính chịu vua. Chương 766, Lục Tiêu cơn giận chương 766, Lục Tiêu cơn giận Cửu Ngự Kiếm Tông. "Lục Tiêu, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, tha ta ra lão tổ một mạng." Một ngôi đại điện bên trong, Vân Bác Thần ánh mắt phức tạp. Hắn là Vân gia thiếu chủ, dù cho lại mâu thuẫn cùng phản đối lão tổ, có thể cuối cùng không đành lòng nhìn thấy Vân Trúc Sơn bị giết. Lục Tiêu nói khẽ, "Ngươi trước đừng tạm, ta chẳng qua là tạm thời tha tính mạng hắn." Vân Bác Thần nhất thời trầm mặc. Hắn rõ ràng, lần này Lục Tiêu liền là giết Trúc Sơn lão tổ, cũng danh chính ngôn thuận. Thật sự là, Trúc Sơn lão tổ quá phận. "Các ngươi theo linh thương giới tới tìm ta, chắc chắn cùng A Dạ có quan hệ, nói một chút đi, A Dạ đến tột cùng làm sao đắc tội các ngươi Vân gia?" Lục Tiêu thần sắc bình tĩnh hỏi. Vân Bác Thần than thở, "Những chuyện này, trước đó hắn đều đã cùng Ôn Tú Tuyệt bọn người nói qua. Có thể hết sức rõ ràng." Lục Tiêu nghĩ lại nghe hắn nói một lần, thu hoạch được càng nhiều chi tiết. Cuối cùng, Vân Bác Thần không có cự tuyệt, nắm sự tình thuật lại một lần. Lục Tiêu một mực an tĩnh nghe, không nói lời nào. Cho đến nghe xong, Lục Tiêu như cũ đang trầm mặc. Vân Bác Thần nhịn không được nói, "Chuyện lần này, đích thật là Vân gia làm không đúng, ta..." Lục Tiêu nói khẽ, "Là A Dạ sai." Vân Bác Thần sững sờ, hắn nhìn xem thần sắc bình tĩnh Lục Tiêu, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút không vững vàng. Khi hắn đang muốn nói gì lúc, Lục Tiêu tự nói ra, "Chỉ trách A Dạ đem các ngươi Vân gia mơ mộng hao huyền quá, cũng trách hắn quá mức chiếu cố Thanh Ly cô nương cảm thụ, khắp nơi lựa chọn ẩn nhẫn cùng thỏa hiệp, ngược lại bị các ngươi Vân gia cho rằng A Dạ có khả năng tùy tiện bị bắt chẹt, mặc cho các ngươi Vân gia khi nhục." Thanh âm tựa như không có tình cảm, không có một tia gợn sóng, rơi vào Vân Bắc Thần trong tai thì khiến cho hắn lưng phát lạnh, nhịn không được nói, "Lục Tiêu, sự tình không phải..." Lục Tiêu đưa tay cắt ngang, "Ngươi là Vân gia thiếu chủ, ngươi có lập trường của ngươi, mà ngươi có thể một lòng vì A Dạ can thiệp chuyện bất bình, ta tự nhiên cảm kích trong lòng." "Bất quá..." Lục Tiêu vẻ mặt biến đến nghiêm túc, "Vân gia đều đã nắm A Dạ khi dễ đến loại tình trạng này, ta này làm ca ca cũng không thể mặc kệ." Hắn nhất chỉ đại điện bên ngoài, "Tiếp xuống những ngày gần đây, chưa bị khuất ngươi tại Cửu Ngự Kiếm Tông chờ ta đi tới linh thương giới lúc, sẽ mang ngươi cùng một chỗ đi tới." "Lục Tiêu..." Vân Bác Thần còn muốn nói rõ lý do, lại kinh ngạc phát hiện mình bị Nazi đến đại điện bên ngoài. Hắn đứng ngơ ngác tại chỗ đường này, nhịn không được thở dài một tiếng. Nói rõ lý do thì có ích lợi gì? Trung quy là Vân gia khinh người quá đáng. Tình cảnh quân bách nhất cùng xấu hổ, không thể nghi ngờ liền là hắn cái này Vân gia thiếu chủ. Kẹp ở giữa, hai đầu bị khinh bỉ, uất ức cực kỳ. Trong đại điện, chỉ còn Lục Tiêu một người lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Theo Vân Bắc Thần trong miệng, nhường Lục Tiêu hiểu rõ đến Lục Dạ tại linh thương giới rất nhiều chuyện. Giết xuyên đấu thiên chiến trường, bị linh thương giới thiên hạ mấy chục cái đỉnh cấp thế lực truy nã, trở thành Huyền Hồ thư viện lão viện trưởng ký danh đệ tử, bắt lại năm châu thi đấu đệ nhất. Mỗi một sự kiện đều như vậy oanh oanh liệt liệt, nhường thiên hạ vì thế mà chấn động. Nếu là những người khác nghe được, chắc chắn sẽ rung động, kinh ngạc tán thán, khâm phục. Nhưng trong lòng Lục Tiêu cũng rất cảm giác khó chịu, ngược kìm nén đến hoảng. Giết xuyên đấu thiên chiến trường, dựa vào cái gì muốn bị những đại thế lực kia truy nã? Bắt lại năm châu thi đấu thứ nhất, lại vì sao vô pháp cải biến Vi Sơn Vân thị thái độ? Mở miệng một tiếng lớp người quê mùa, tại những cái kia cao cao tại thượng thế lực lớn trong mắt, A Dạ lẻ loi trơ trọi một cái đến từ phạm trần thế tục người trẻ tuổi, liền phải bị miệt thị, khi nhục, chà đạp. Nhất làm cho Lục Tiêu vô pháp dễ dàng tha thứ là, Vân gia vì khiến cho Thanh Ly cô nương cùng Đạm Đài thị thành hôn, lại không tiếp cầm Tần Vô Thương làm áp chế, còn muốn đem chính mình cũng bắt đi, bước hiếp đệ đệ không dám làm loạn. Thử nghĩ, hắn Lục Tiêu Như vẫn chỉ là một tên phế nhân, hôm nay Cựu Ngự Kiếm Tông trên dưới chắc chắn sẽ bị Vân Trúc Sơn đập phá, mà chính mình cũng đã định trước đem biến thành cưỡng ép đệ đệ tù binh. A dạ, trước kia đều là ngươi tại vì Lục gia che gió che mưa, lần này liền để cho ta này làm ca, vì ngươi ra một hơi. Lục Tiêu nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay máu thịt chốt sâu, một vệ tinh hồng thai ấn như ẩn như hiện. Trong đầu, một hồi hỗn tạp hỗn loạn trí nhớ cũng theo đó tuôn ra, tại thẩm thấu cùng ảnh hưởng bản tâm ý thức. Lục Tiêu ánh mắt trầm tĩnh, đối đãi ta luyện hóa những ký ức này về sau, vô luận trả giá ra sao, cũng sẽ không tiếc. Sau đó, Lục Tiêu tìm đến Lao Cao cùng Lao Triệu, nói cho hai người, hắn quyết định từ hôm nay bế quan tĩnh tu, 10 ngày sau, lên đường đi tới linh thương giới. Cái này ngày, vừa lúc có thể đuổi tại Tần Thanh Ly cùng Đạm Đài Huyền thành hôn trước đó. Lục Tiêu thiếu gia, ngài thật dự định một thân một mình đi tới linh thương giới? Lao Cao có chút lo lắng. Lục Tiêu ôn thanh nói, ta một người là đủ rồi, tại sau khi ta rời đi, vẫn phải ủy vào hai vị tọa trấn Cựu Ngự Kiếm Tông, chiếu cố từ trên xuống dưới nhà họ Lục. Có chúng ta hai tại, đại thiếu gia xin yên tâm. Lao Triệu vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lục Tiêu trong đầu nhớ tới Thiên Phong Sơn một trận chiến chi tiết, ánh mắt hơi có chút dị dạng, nhắc nhở, bây giờ đại càng nên đón một trận linh khí khôi phục, dùng hai vị nội tình, chỉ cần bắt được lần này thời cơ, không lo vô pháp trên đại đạo tăng nhanh như gió. Lao Cao cùng Lao Triệu đạt được đại đạo truyền thừa, xuất từ cái kia thần bí nam tử áo bào xanh tay, huyền diệu khó lường, vô cùng cường đại. Theo Lục Tiêu, hai người chỉ cần bắt được cơ hội, không lo vô pháp trên đại đạo hát vang tiến mạnh. Dừng một chút, Lục Tiêu nói, mặt khác, như gặp được hóa không giải được phiền toái, có thể đi tới thứ 6 quỷ dạ cấm khu, đi Thiên Phong Sơn tìm Lao Hầu kia hỗ trợ. Lao Cao cùng Lao Triệu đều linh mệnh. Cùng ngày, Lục Tiêu bắt đầu bế quan. Linh thương giới, Huyền Hồ thư viện. Sáng sớm, Lục Dạ như là thường ngày, sau khi rửa mặt, ngồi tiếp Y tiểu cô nương ăn điểm tâm. Bất thình lình, Y Thúy Thanh nói, Lục thúc thúc, sau khi lớn lên, ta gả cho ngươi có được hay không? Lục Dạ, Y nhíu lại đầu lông mày, chân thành nói, hôm qua ta đi ra ngoài chơi thời điểm, nghe rất nhiều người nói, Lục thúc thúc vị hôn thê muốn gả cho người khác, bọn hắn còn nói, trên đời rất nhiều người rêu cận Lục thúc thúc bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, nhưng không có năng lực giữ được vị hôn thê của mình. Y rất tức giận, chỉ muốn nhường Lục thúc thúc đừng nóng giận. Tiểu cô nương một mặt đau lòng nhìn xem Lục Dạ. Lục Dạ thế mới biết, vì sao tiểu cô nương nói sau khi lớn lên muốn gả cho chính mình, nguyên lai là đang an ủi mình. Hắn nhịn không được cười rộ lên, vuốt vuốt Y đầu, yên tâm, Lục thúc thúc vị hôn thê sẽ chỉ gả cho Lục thúc thúc, người khác đoạt cũng đoạt không đi. Thật chứ? Dĩ nhiên. Vậy liền quá tốt rồi. Ta cũng muốn gặp, tên kia gọi Tần Thanh Ly thầm thầm, đẹp cỡ nào. Về sau sẽ gặp mặt. Cơm nước xong xuôi, Lục Dạ ngồi ở dưới mái hiên tiêu thực. Tối hôm qua, hắn lại một lần tiến vào Vân Kiếm bí cảnh, cùng cái kia do chiến đấu ấn ký biến thành thần bí đao tu quyết đấu. Kết quả bất bại, đến mức thần hồn lần nữa gặp trọng thương. Bất quá, so sánh lần trước, hắn đã tiến bộ rất nhiều. Theo Lục Dạ phỏng đoán, lần sau lại giao thủ, chính mình chắc chắn có cơ hội chiến thắng. Không bao lâu, lão viện trưởng Giản Thanh Phong tự mình đến đây. Ta vừa nhận được tin tức, lần trước tại đảo Lý Thành một trận chiến bên trong thảm bại cái kia mấy chục cái đỉnh tiêm thế lực, ngoại trừ Phù Diêu đạo tông bên ngoài, đều sẽ phái người tham gia Đạm Đài Huyền cùng Tần Thanh Ly thành hôn đại điển. Giản Thanh Phong cau mày, ta hoài nghi, bọn hắn làm như thế, cứ có thể là tại nhắm vào chúng ta. Lục Dạ nói, không cần hoài nghi, tất nhiên là hướng về phía ta tới, chỉ cần ta đi, bọn hắn chắc chắn sẽ mượn cơ hội đối phó ta. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói, đồng thời, Đạm Đài thị cũng tốt, Vân gia cũng được, khẳng định vui lòng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Chương 767, mang cả một đời nón xanh. Chương 767, mang cả một đời nón xanh. Giản Thanh Phong dương mắt nhìn về phía Lục Dạ, ngươi thật muốn chính mình đi tới? Lục Dạ gật đầu, ngữ khí tùy ý, lần này bọn hắn nhất định phải vì làm sự tình trả giá đắt. Giản Thanh Phong trong đầu lặng yên nghĩ đến hai người, một cái là giống như Trích Tiên thần bí không lường được tố bảo nữ tử, một cái là tinh cư đạo tràng vị kia siêu nhiên vô thượng chỗ thể. Mà Lục Dạ cùng hai vị này đều có lấy lớn lao sâu xa, nếu hắn quyết ý một mình đi tới, lực lượng tự nhiên cùng hai vị này có quan hệ. Suy nghĩ một chút, Giản Thanh Phong cười nói, đúng dịp ta cũng thu đến Đạm Đài thị thiết mời, đến lúc đó sẽ đại biểu thư viện đi tới xem lễ. Lục Dạ khẽ giật mình, chợt cũng cười, thế này sao lại là đi xem lễ, rõ ràng liền là lo lắng cho mình phát sinh cái gì bất chắc, cũng hoặc là dự định đi xem náo nhiệt. Ta nghe nói Đạm Đài thị giao thiệp rất rộng, thân bằng hảo hữu trải rộng thiên hạ, nếu ta thu thập Đạm Đài thị, có hay không mang ý nghĩa chọc tổ ong vỏ bẽ? Lục Dạ cười hỏi. Cho đến hiện tại, Lục Dạ còn rõ ràng nhớ kỹ Đạm Đài Huyền Mẫu thân doãn tu run sợ, là mẫu thổ trùng châu ma môn đệ nhất thế lực huyền minh ma thổ đại trưởng lão. Ngoại công của hắn là đạo môn đệ nhất thế lực Phù Diêu đạo tông một vị thái thượng trưởng lão. Chứ này cái kia chút cứu di nương cũng riêng phần mình là danh chấn một phương đại nhân vật. Có thể nghĩ Đạm Đài thị nội tình cùng nhân mạch hùng hậu đến mức nào. Giản Thanh Phong nói, cho dù là chọc tổ ong vỏ bẽ, ngươi cũng không đi không được, không phải sao? Lục Dạ ừ một tiếng. Vậy liền không cần để ý. Giản Thanh Phong nói, vô luận phát sinh kết quả như thế nào, Huyền Hồ thư viện vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Lục Dạ cười nói, ta sớm nắm nơi này xem như tại linh thương giới nhà. Nhà. Chữ này đối Lục Dạ có ý nghĩa là thủ. Giản Thanh Phong tự nhiên cũng rõ ràng, làm Lục Dạ nói ra lời nói này, đã không đem mình làm người ngoài. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Theo Đạm Đài thị cùng Vi Sơn Vân thị thông gia tháng ngày càng gần, toàn bộ thiên hạ đều đang chăm chú này một việc trọng đại. rất nhiều cung đạm đại thị, vân thị giao hảo đỉnh tiêm thế lực đều đã thu đến thiết mời. Đáng tiếc, dạng này thiết mời, đừng nói người bình thường, liền trên đời rất nhiều đại nhân vật đều lấy không được. Có người cảm khái, lần này đạm đại thị tổ chức thành hôn đại điển địa phương, ở vào Vạn Thanh Hồ. Đó là đạm đại thị tổ địa, như không thiết mời bình thường người căn bản là không có cách đi tận mắt chứng kiến này một cọc có thể xưng cả thế gian đều chú ý thành hôn đại điển. Trong truyền thuyết, Tần Thanh Ly có thể là Lục Dạ vị hôn thê, lại bị đạm đại huyền hành đao đái, Lục Dạ có thể nhịn được khẩu khí này sao? Nhịn không được lại như thế nào? Hắn còn có thể nhường Huyền Hồ thư viện ra mặt, giúp hắn đi đối phó đạm đại thị cùng Vân gia. Đừng làm loạn. Này có thể chưa chắc, đừng quên đảo Lý Thành một trận chiến, chính là Huyền Hồ thư viện ra mặt, giúp Lục Dạ hóa giải một trận di thiên đại họa. À, một việc hôn sự mà thôi, lại không phải sinh tử huyết ỉu, Huyền Hồ thư viện đâu có thể nào sẽ nhúng tay. Liên quan tới Lục Dạ nghị luận, cũng trở thành đoạn thời gian gần nhất một cái đứng đầu chủ đề. Một là bởi vì Lục Dạ quá có tiếng, thứ hai là bởi vì trận này cả thế gian đều chú ý thông gia bên trong, hắn trở thành bị hoành đao đoạt tái một cái kia, trêu chọc ra không biết nhiều ít đàm thiếu, nghĩ không cho người quan tâm cũng khó khăn. Ca, đến lúc đó ngươi dẫn ta cùng đi. Hoài Thủy Đường thị, Nhu Nhu cô nương năn nỉ. Lục Dạ vô pháp cưới Tần Thanh Ly, đối ngươi mà nói, không phải nên thấy cao hứng sao? Đường Cửu Nguy trêu chọc. Cao hứng cái rắm. Nhu Nhu cô nương thở dài, ta dám khẳng định, đối với trận này hôn sự, Lục Dạ tên kia khẳng định sẽ nổi điên, rất có thể liền sẽ đi đoạt thân. Cướp cô dâu. Đường Cửu Nguy đôi mắt nheo lại. Đạm Đại thị cùng Vân gia thông gia, hai đại tông tộc đám lao già này đều sẽ tham gia, trừ này càng mời không biết nhiều ít đại nhân vật xem lễ. Như Lục Dạ đi đoạt thân, đơn giản cùng tới cửa chịu chết không có khác nhau. Dù sao thành hôn vương vị tại Đạm Đại thị, mà không phải Huyền Hồ thư viện. Đào Lý Thành một trận chiến thắng được lại xinh đẹp, nhưng làm mẫu thổ Trùng Châu đệ nhất trường sinh cổ tộc Đạm Đại thị cũng không phải ăn chay. Nhu Nhu, ta có khả năng mang ngươi đi tới, nhưng tại loại kia trường hợp, một khi Lục Dạ thật cướp cô dâu, ta có thể không có cách nào ra tay giúp đỡ. Đường Cửu Nguy thần sắc nghiêm túc nói, bằng không. Nhu Nhu ngắt lời nói, ta hiểu rõ, cũng rõ ràng hậu quả, ta chính là nghĩ đi xem một cái mà thôi. Cuối cùng, Đường Cửu Nguy vẫn là đáp ứng. Chẳng qua là nhưng trong lòng có chút đau tiếc chính mình cái này muội muội ngốc, ngươi như thế đi giúp Lục Dạ, liền không suy nghĩ một chút chính mình. Như Lục Dạ một phần bạn có thể cùng với Tần Thanh Ly, ngươi lại như thế nào tự xử? Đạm Đại thị, Huyền Nhi, ba ngày sau chính là ngươi ngày đại hỷ, ngươi nên cao hứng mới đúng. Tộc trưởng Đạm Đại Thái Vũ nhíu mày. Đối với việc hôn sự này, Đạm Đại Huyền phản ứng quá mức lãnh đạm, một bộ việc không liên quan đến mình tư thái. Phụ thân, ngài cũng rõ ràng, ta chỉ để ý Tần Thanh Ly trên người Ly Hỏa Huyền Thai Thiên Phú. Đạm Đại Huyền thần sắc bình tĩnh, mặc dù cùng nàng thành hôn, cũng là vì tu hành, cùng nhi nữ tư tình không quan hệ. Đạm Đại Thái Vũ hớn hở nói, ngươi có này chí hướng, rất tốt, về sau chắc chắn có thể trên đại đạo sáng lập thuộc về chính ngươi con đường huy hoàng. Đạm Đại Huyền chợt mà nói, đối với việc hôn sự này, Lục Dạ có phản ứng gì? Đạm Đại Thái Vũ nhịn không được cười nói, hắn còn có thể như thế nào, chỉ có thể bóp mũi nhận. Đồng thời, ta phái người cho hắn một tờ thiệp mời, liền nhìn hắn đến lúc đó có dám tới hay không tham gia. Nói xong, hắn vô vô Đạm Đại Huyền bà bay, đại đạo trên đường, ngươi tạm thời thua Lục Dạ một đầu, nhưng ngươi cũng đoạt nữ nhân của hắn, nên cao hứng mới đúng. Đạm Đại Huyền vẻ mặt đạm mạc nói, phụ thân, này tuyệt không giá trị phải cao hứng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chờ ta nắm Tần Thanh Ly Ly Hỏa Huyền Thai Thiên Phú lợi dụng xong, lại đem Tần Thanh Ly bỏ, ngược lại muốn xem Lục Dạ nên làm cảm tưởng gì. Hắn như ghét bỏ Tần Thanh Ly, chứng minh hắn cũng không phải là chân tâm ưa thích. Như hắn cũng chê, cả một đời đều hái không quay đầu bên trên non xanh. Đạm Đại Thái Vũ khẽ giật mình, chợt ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cũng là không có nghĩ đến điểm này. Không thể không nói, như thật làm như vậy, đối cái kia Lục Dạ mà nói, chưa chắc không phải một cái trầm trọng tàn nhẫn đả kích. Bất quá, này cuối cùng chẳng qua là tiểu đạo, không ra gì. Đạm Đại Huyền bình tĩnh nói, về sau, ta tự sẽ dùng thực lực chân chính, đem Lục Dạ đánh giết, nổ tâm ma. Dứt lời, Đạm Đại Huyền quay người mà đi. Đạm Đại Thái Vũ rất cảm thấy vui mừng, đứa nhỏ này gặp một trận cực kỳ khuất nhục thất bại về sau, mặc dù lòng sinh ma chướng, có thể lòng dạ rõ ràng muốn so trước kia lợi hại hơn. Rất tốt. Vi Sơn Vân Thị, trong đại điện. Khoảng cách thành hôn đại điện chỉ còn lại có 3 ngày, Trúc Sơn làm sao vẫn chưa về, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lương Vân Chi nhíu mày. 7 ngày trước, Vân Trúc Sơn cùng Vân Bắc Thần đi tới Đại Càn, đi đón dẫn Tần Vô Thương cùng Lục Tiêu. Nhưng mà cho đến hiện tại, đều chưa có trở về, cái này khiến Lương Vân Chi cũng có chút sốt ruột. Chờ một chút xem đi, dùng Trúc Sơn lão tổ thủ đoạn, đoạn không thể lại tại Đại Càn thúi như vậy vũng bùn gặp ngoài ý muốn. Một cái Vân gia lão nhân ấm giọng mở miệng. Không quan tâm những chuyện đó, dù cho ra cái gì khó khăn chắc trở, cũng không thể ảnh hưởng lần này hôn sự. Lương Vân Chi ngữ khí kiên định, 3 ngày sau, nhất định phải nắm việc hôn sự này làm cho ta thỏa. Đại điện một bên, Thần Thanh Ly ngồi một mình ở nơi hẻo lánh. Thiếu nữ thần sắc đờ đẫn, lặng im không nói, giống như người ngoài cuộc. Chỉ có trong lòng đang thì thào nói, 3 ngày sau, Lục Dạ ca ca nhất định sẽ tới tiếp ta. Chương 768, như là đi dạo trong sân vắng chương 768, như là đi dạo trong sân vắng thiếu chủ, ta một mực buồn bực, Đạm Đại thị cũng tốt, Vi Sơn Vân thị cũng tốt, vì sao đều không đem Lục Dạ cái này nằm châu thi đấu đệ nhất không để trong mắt. Một chiếc bảo thuyền bên trên, Vũ Y thiếu nữ cau mày, rất là không hiểu. Lại nói, Lục Dạ mặc dù xuất thân phàm trần, nhưng hắn đã là Huyền Hồ thư viện lão viện trưởng ký danh đệ tử, chẳng lẽ còn không đủ tư cách nhường hai nhà bọn họ coi trọng? Còn có, Đào Lý Thành một trận chiến, chết nhiều như vậy thiên cực cảnh đại năng, Phù Diêu đạo tông đều bị đánh đến mất hết thể diện, dự định phong sơn một quãng thời gian, này còn chưa đủ để chứng minh Huyền Hồ thư viện cùng Lục Dạ mạnh bao nhiêu. Vũ Y thiếu nữ thở dài, hết lần này tới lần khác, hai nhà bọn họ lại còn dám thông ra, nhất định phải nắm Lục Dạ cùng cái kia Tần Thanh Ly mở ra, đơn giản không thể nói lý. Một bên, ý quan trắng hơn Tuyết Lý Ngự đang ở uống rượu. Nghe vậy, Lý Ngự không khỏi cười cười, nói, lòng người thành kiến, là toàn đối lớn, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, cũng đừng hòng nhúc nhích chút nào. Vì Sơn Vân thị tử vừa mới bắt đầu, đều không đem Lục Dạ không để trong mắt, như bởi vì Lục Dạ triển lộ ra chói mắt phong mang, bọn hắn liền cải biến lập trường, chẳng phải là chứng minh bọn hắn Vân gia tử vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Lý Ngự nói, trọng yếu là Vi Sơn Vân thị căn bản không cho rằng bây giờ Lục Dạ có tư cách để cho bọn họ cúi đầu nhận sai. Lý Ngự cầm lấy một chén rượu uống cạn, lúc này mới tiếp tục nói, đến mức Đạm Đại thị liền càng không khả năng chào đón Lục Dạ, dù sao bị bọn hắn nhất định phải được năm châu thi đấu thứ nhất, lại bị Lục Dạ cướp đi, mà cái kia Đạm Đại Huyền thì luôn vì thiên hạ người trong mắt chê cười. Này các loại tình huống dưới, bọn hắn há có thể sẽ đối Lục Dạ nhìn bằng con mắt khác xưa. Quả thật, Lục Dạ hết sức lóa mắt, Huyền Hồ thư viện cũng rất cường đại, thế nhưng Đạm Đại thị cùng Vân gia sớm đã thương nghị tốt thông ra, như bởi vì kiêng kỵ Lục Dạ mà thay đổi, cái này khiến người trong thiên hạ như thế nào xem hai nhà bọn họ. Nói đến đây, Lý Ngự bên môi hiện hiện một vẻ vẻ chê cười. Trọng yếu nhất chính là, đây là một trận hai đại tông tộc thông ra, mà không phải huyết ỉu, bọn hắn căn bản không cho rằng chỉ bằng Lục Dạ bây giờ thủ đoạn, lại có thể thay đổi gì. Nghe xong, Vũ Y thiếu nữ cái hiểu cái không, cuối cùng thở dài, chắc không được trên sách nói lòng người yếu ớt, thế sự gian trá, cái này cũng quá phức tạp đi. Lý Ngự bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện liền có thể đánh bại thành kiến, chỉ có năm đấm. Làm ngươi đủ mạnh, thiên nhân gặp ngươi cũng thuận theo. Vũ Y thiếu nữ nháy mắt, nói, ta dám khẳng định, Đạm Đại thị cùng Vân gia lần này khẳng định phải xui xẻo. Thanh Minh chi khư, Vân kiếm bí cảnh. Đây là Lục Dạ lần thứ ba đến đây. Và anh, khi hắn sau khi xuất hiện, cái kia từng tại cổ lao tuế nguyệt bên trong vô địch một thời đại thần bí đao tu xuất hiện lần nữa, trực tiếp vung đao đánh tới. Lục Dạ không lùi mà tiến tới, nên bật lên. Trải qua hai lần trước chém giết, khiến cho hắn đã quen thuộc đối thủ này chiến đấu thủ đoạn cùng phong cách. Mà cùng trước kia không giống nhau chính là, lần này Lục Dạ đã có thể cùng đối phương địa vị ngang nhau. Giết, giết, giết. Một lần lại một lần có thể xưng kịch liệt va chạm, còn như nhật nguyệt tại tranh nhau phát sáng. Tuế nguyệt trong chiến trường, kiếm khí vừa bãi tàn phá, ánh đao bay tung tóe. Lục Dạ tại bị thương. Cái kia thần bí đao tu đồng dạng cũng tại bị thương. Không giống nhau chính là, Lục Dạ càng đánh càng hăng, một thân khí thế cũng càng cường thịnh lăng lệ. Quanh người hắn thanh khư kiếm ý lưu chuyển, đắm chìm trong chiến đấu, sớm đã hồn nhiên vong ngã. Mà cái kia thần bí đao tu, chung quy là chiến đấu ấn ký biến thành, mặc dù một mực duy trì huyền nguyên cảnh vô địch lực lượng, nhưng dần dần bị Lục Dạ chỗ chèn ép. Một khắc đồng hồ sau, ầm, thiên địa nổ vang, thập phương hư không rung động. Lục Dạ lảo đảo rút lui, chân nhân pháp tướng xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rách, giống lúc nào cũng có thể sẽ nát vụn. Mà nơi xa, cái kia thần bí đao tu thân thể thì đột nhiên vỡ nát tan rã, cuối cùng chỉ còn một đạo sáng chói chiến đấu ấn ký trôi nổi tại trong hư không. Cuối cùng, thắng a. Lục Dạ thở dài một hơi, giữa lông mày hiện hiện một vệt ý cười. Quá khó khăn, một cái có thể xưng tôn một thời đại, tựa như vô địch tồn tại, có thể nghĩ hạng gì yêu nghiệt. Có thể hiện tại, hắn đã bị đánh bại. Như cùng hắn cùng chỗ tại một thời đại, hắn vô địch tên cũng đã định trước sẽ bị chính mình chung kết. Bất quá, so với thành bại, Lục Dạ thu hoạch lớn nhất, không gì bằng thông qua trước sau 3 lần chém giết, khiến cho hắn từng bước một bù đắp tự thân rất nhiều bỏ sót chỗ. Một thân tu vi dù chưa từng tăng lên, có thể đối thanh cơ kiếm ý lý giải cùng nắm giữ, đã không thể so sánh nổi. Làm Lục Dạ nhấc tay khẽ vẫy, cái kia thần bí đao tu lưu lại một đạo sáng chói chiến đấu ân ký, cũng là hóa thành một đạo ánh sáng, lướt vào hắn lòng bàn tay, dung nhập trong cơ thể hắn. Trong tích tắc, Lục Dạ chân nhân pháp tướng đơn giản giống ăn tuyệt thế tiên dược, quanh thân vô số vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Chứ này, các loại không thể tưởng tượng nổi đại đạo cảm ngộ cũng là xông lên đầu. Trong thoáng chốc, hắn tựa như hóa thân cái kia thần bí đao tu, chứng kiến vị này đao tu theo bước lên con đường tu hành, đến xưng tôn một thời đại tu hành đường. Bởi vì cảm ngộ quá mức khổng lồ, cái kia chiến đấu ấn ký chỗ tràn đầy lực lượng cũng quá hùng hậu. Lục Dạ chọn vẹn luyện hóa đường này, mới rốt cục đem chiến đấu ấn ký lực lượng cùng cảm ngộ triệt để dung hợp. Nguyên lai, tại luyện hóa chiến đấu ấn ký lúc, lại còn có thể quan sát đến đối phương con đường tu hành, cảm nhận được đối phương tại trên con đường tu hành tâm đắc cùng cảm ngộ. Lục Dạ rất khiếp sợ. Dạng này cảm ngộ cùng nhận thức, đơn giản quá như có, tựa như dùng thân phận khác nhau, đi đi một lượt con đường tu hành, có được nhất đoạn tu hành nhân sinh. Bất quá, cái kia chiến đấu ấn ký bên trong cảm ngộ cùng nhận thức, đều kết thúc tại huyền nguyên cảnh cấp độ. Đối với cái này, Lục Dạ đã rất thỏa mãn. Tiếc nối là, Lục Dạ đến cuối cùng, cũng không rõ ràng cái kia thần bí đao tu kêu cái gì, lại đến từ cái nào thời đại. Cái kia chiến đấu ấn ký bên trong cũng chưa từng có bất kỳ cùng cái kia đao tu có liên quan manh mối. Lục Dạ cũng chỉ có thể xưng đối phương một tiếng đao tu tiền bối. Trong phòng, thần hồn theo thanh minh chi khư trở về Lục Dạ, lặng yên mở mắt. Trước tiên, hắn liền phát giác được, chính mình một thân tu vi tăng lên rất nhiều, khoảng cách huyền nguyên cảnh trung kỳ đã không xa. Chứ này, lực lượng thần hồn mạnh mẽ một đoạn. Chân nhân pháp tướng phẩm giai tăng lên một đoạn. Thanh cơ kiếm ý đồng dạng tinh tiến một đoạn dài. Biến hóa như thế, đối Lục Dạ mà nói, tuyệt đối được xưng tụng tăng nhanh như gió. Cái kia vẫn kiếm bí cảnh bên trong tuế nguyệt chiến trường, còn có nhiều chiến đấu ân ký, cũng không biết lần sau đi tới gặp được như thế nào đối thủ. Lục Dạ không khỏi có chút chờ mong. Đối với hắn mà nói, Vẫn Kiếm Bí cảnh nghiêm nhiên chính là một cái tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Chỉ đánh bại một cái đối thủ, liền có thể nhường con đường của chính mình phát sinh rõ rệt biến hóa. Cùng ngày, lão viện trưởng Giản Thanh Phong tìm đến. Nên lên đường, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sáng sớm, liền có thể đến Đạm Đài thị tổ địa Vạn Thanh Hồ. Giản Thanh Phong nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng." Lục Dạ nói, "Lão viện trưởng chờ ta trước chỉ điểm một chút ý bài tập, lại đi như thế nào?" Giản Thanh Phong khẽ giật mình. Đến lúc nào rồi, còn để ý chút chuyện nhỏ này làm gì? Một bên, Tào Võ nhịn không được nói, "Lão viện trưởng, đại nhân nhà ta những ngày gần đây, một mực như thế, chưa từng biến qua." Giản Thanh Phong cười nói, "Vậy thì chờ đại nhân nhà ngươi làm xong, lại đi cũng không muộn." Lúc này, Lục Dạ đi tìm ý Giản Thanh Phong im lặng lặng yên chờ tại cái kia, trong lòng kỳ thực hết sức không bình tĩnh. Mỗi khi gặp việc lớn có tính khí, Long Yên tính thì khí định, khí luật thần nhàn. Chẳng qua là, đối mặt trên đời này sóng to gió lớn đại phong bạo, lại có bao nhiêu người có thể chân chính khí định thần nhàn? Lục Dạ làm được. Bên ngoài mưa gió, Đạm Đài thị cùng Vi Sơn Vân thị thông ra lửa xém lông mày. Có thể Lục Dạ, giống như lúc trước, gió gấp sóng cao, như là đi dạo trong sân vắng. Giống như lúc này, Lục Dạ lại còn có tâm tình, đi vì một cái tiểu cô nương chỉ đạo bài tập. Như vậy tâm tính, đúng là hiếm thấy. Như vậy tâm tính, làm sao sầu việc lớn hay sao? Chương 769, chưa từng như hận này chương 769, chưa từng như hận này không bao lâu, Lục Dạ cuối cùng làm xong. Hắn cùng Tào Võ, Hoàng Huyền Độ, tiểu cô nương từ biệt về sau, cùng Giản Thanh Phong cùng rời đi. Này, cũng là đào lý thành một trận chiến sau khi kết thúc, Lục Dạ lần thứ nhất ra cửa. Nhưng mà mới vừa rời đi Huyền Hồ thư viện không bao lâu, Giản Thanh Phong liền tiếp vào một phong truyền tin. Làm sau khi xem xong, Giản Thanh Phong vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, nhịn không được mắng một câu, bị uội. Lục Dạ nhịn không được nói, phát sinh tình huống. Giản Thanh Phong đem thư đưa cho Lục Dạ, chính ngươi xem đi. Làm Lục Dạ nhìn qua về sau, hai đầu lông mày lặng yên hiện hiện một vệt nồng đậm sắc cơ. Tin là viện trưởng Lý Hy Sinh truyền đến, nhưng nội dung trong bức thư thì cùng Vi Sơn Vân thị có quan hệ. Bên trên viết, Vân gia sớm tại rất nhiều ngày trước đã phái người đi tới Đại Càn, mời Tần Vô Thương cùng Lục Tiêu đến đây tham gia Tần Thanh Ly hôn lễ. Tần Vô Thương, Tần Thanh Ly cha, Lục Tiêu, Lục Dạ Chi Minh, Vân gia, đây không phải là muốn cho ta Lục Dạ coi bọn họ là tử địch sao? Lục Dạ khẽ nói, trong lòng sát cơ đều nhanh ức chế không nổi. Hắn cùng đại ca Lục Tiêu tình cảm sâu nhất có thể nói, đại ca chính là vậy ngược của hắn, không dung đụng chạm. Có thể hiện tại, Vân gia vậy mà bị ổi đến đi xuống tay với Lục Tiêu, cái này giống tại Lục Dạ trong lòng thả một mối lửa, triệt để chọc giận Lục Dạ. Giản Thanh Phong thở dài, chắc không được vị tia Thanh Ly cô nương sẽ bị vội vã đáp ứng việc hôn sự này, cầm phụ thân nàng tính mệnh làm áp chế, Vân gia chiêu này cũng quá đáng. Chứ này, Vân gia đối ca của ngươi ra tay, tất nhiên là vì uy hiếp ngươi, nhường ngươi không dám làm loạn, hỏng hôm nay việc hôn sự này. Lục Dạ yên lặng rất lâu, lúc này mới bình tĩnh nói, chỉ trách trước kia ta đối bọn hắn quá khách khí. Thiếu niên trong lòng sắc cơ như dung nham cuộn cuộn, từ trước đến nay đến linh thương giới đến nay, hắn còn chưa bao giờ giống giờ phút này qua. Giản Thanh Phong không khỏi có chút lo lắng, tiểu hữu chớ có dối tung lên. Lục Dạ khẽ lắc đầu, xuất ra một bầu rượu uống một ngụm, nói khẽ, lao viện trưởng yên tâm, trong nội tâm của ta nộ cùng hận sẽ chỉ lưu đến hôm nay tiến hành thanh toán lúc lại phát tiết. Ngày mai mới là Đạm Đài Huyền cùng Tần Thanh Ly thành hôn ngày, có thể Vi Sơn Vân thị tông tộc trong ngoài sớm đã răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Đông Quân ca, ngươi biết không, Lam Tuyết cô dùng tính mạng mình làm áp chế, tiên tính có thể lựa chọn bị tổ mẫu nút lại, cũng không tham gia ngày mai thành hôn đại điển. Ừm, nghe nói, còn có phá lỗ lao tổ bế quan, nghe nói là cho rằng chúng ta Vân gia quá mức khi nhục Lục Dạ, lao nhân gia ông ta cũng triệt để hạ tâm. Thật sao? Ai? Vân Đông Quân thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Tông tộc trên dưới, khắp nơi vui mừng hớn hở. Có thể Vân Đông Quân biết, có một nhóm Vân gia tộc người, trong lòng đều kìm nén một bụng lửa nóng. Tỷ như thân là Tần Thanh Ly mẫu thân Vân Lam Tuyết, tỷ như phá lỗ lao tổ. Có thể này chút tộc nhân, cuối cùng chỉ chiếm số ít. Phần lớn tộc nhân đều tại vì có thể cùng Đạm Đài thị thông gia mà cao hứng. Vân Đông Quân cũng không biết, cùng Đạm Đài thị thông gia đến tuột cùng là tốt là xấu. Hắn chỉ có thể xác định, này cái cọc thông gia đối Lục Dạ mà nói, tất nhiên là một cái khắc cốt minh tâm sỉ nhục. Cũng dám xác định, Lục Dạ chỉ sợ đã đem Vân gia triệt để hận đến trong xương cốt. Nghĩ đến nơi này, Vân Đông Quân không chịu được lại là thở dài một tiếng. Chợt, Vân Đông Quân chợt mà choáng váng. Hắn thấy, Tần Thanh Ly thân mang mũ vượng khăn quàng vai, một thân hỏa hồng từ đằng xa đi qua. Thiếu nữ thanh lệ tuyệt tục ngọc dung, tại hỏa hồng hoa mỹ áo bào làm nổi bật dưới, càng lộ ra kiểu diễm trong vắt. Chẳng qua là, thiếu nữ thần sắc lại đạm mạc, đờ đẫn, tựa như mất đi tinh khí thần. Tựa như một bộ hành tẩu khôi lỗi giống như. Trong lòng Vân Đông Quân càng cảm giác khó chịu. Từ trên xuống dưới nhà họ Vân, người nào không biết, Tần Thanh Ly chỉ trùng tình Lục Dạ một người. Nhưng vì sao không phải muốn chia rẽ bọn hắn? Vân Đông Quân nghĩ mãi mà không rõ. Cũng là vào lúc ban đêm, Vân Đông Quân biết được tin tức, tổ mẫu Lương Vân Chi tự mình ra mặt, cũng không biết dùng biện pháp gì, cuối cùng nhường Vân Lam Tuyết đáp ứng, tham dự trận này thành hôn đại điển. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân gia bên ngoài vang lên một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm, theo sát lấy trở nên kích động tiếng hoan hô cũng đi theo vang lên. Đạm Đài thị một nhánh đón dâu đội ngũ đến, đem tiếp dẫn Tần Thanh Ly đi tới Đạm Đài thị thành hôn. Chứ này, Vân gia lão phu nhân Lương Vân Trì, tộc trưởng Vân Hạo Tiên, cùng với một đám đại nhân vật đều đem tự mình đưa thân. Đạm Đài thị, Vạn Thanh Hồ, làm Đạm Đài thị tổ địa, Vạn Thanh Hồ chính là thế gian cấp cao nhất phúc địa một trong. Nay mảnh hồ nước mênh mông rộng lớn, trong hồ tán lạc to to nhỏ nhỏ 109 tòa đảo. Mỗi tòa đảo bên trên đều phân bố có linh sơn tú thủy, tu kiến có quỳnh lâu ngọc vũ, thật giống như tiên gia tịnh thổ đồng dạng. Trong đó, Kim Ngao đảo chính là Đạm Đài thị hạch tâm chi địa, tổ đỉnh chỗ. Trận này dẫn phát thiên hạ chú mục thành hôn đại điện, liền đem tại trên Kim Ngao đảo tổ chức. Lúc sáng sớm, vạn thanh hồ bên ngoài, từng đạo sáng chói độn quang gào thét tới, từng chiếc bảo thuyền nghiền ép tầng mây buông xuống. Đệ tử linh thương giới thiên hạ các nơi khách khứa, ùn ùn kéo đến. Huyền Minh Ma thổ thái thượng trưởng lão, Hồng Triều tiền bối giá lâm. Chu Thiên kiếm các thái thượng trưởng lão, Điền Hành kiện tiền bối giá lâm. Bát Cực Tiên Sơn thái thượng trưởng lão. Mỗi khi có thân phận tôn quý khách khứa giá lâm, liền sẽ bị báo ra danh hiệu, do Đạm Đài thị đại nhân vật tự mình tiếp dẫn, mang đi trên Kim Ngao đảo. Kim Ngao đảo trước, có một tòa thật to đạo tràng. Thành hôn đại điện, liền đem tại đây bên trong cử hành. Đến đây xem lễ khách khứa, cũng đều sẽ bị tiếp đón được nơi này. Nay Đạm Đài thị giao thiệp quả nhiên hùng hậu kinh người. Linh thương ngũ châu có mặt mũi quý tộc nhân vật, cơ hồ đến hơn phân nửa. Đây tuyệt đối được xưng tụng đương thời đứng đầu nhất thành hôn đại điện, được xưng tụng khách quý trật nhà, hiền giả tụ tập. Cái này là mậu thổ trung châu đệ nhất trường sinh cổ tộc nội tình, không cách nào sánh được. Thành hôn đại điện còn chưa bắt đầu, đạo tràng bốn phía khách cửa đều tại uống rượu nói chuyện với nhau. Có tư cách dự tính ở trong đó, hoặc là danh chấn một phương danh túc, hoặc là xuất thân tôn quý nhân vật tuyệt thế. Chính là những tia tuổi trẻ bối phận nhân vật, cũng đều có các lai lịch, không thể khinh thường. Dạng này rầm rộ, làm cho một chút lao bối nhân vật đều cảm khái không thôi. Một trận hôn sự, nhìn như không phải cái đại sự gì, có thể từ đó không khó coi ra, Đạm Đài thị nội tình hạng gì dày, nhân mạch hạng gì rộng. Nay tòa đạo tràng phía trước, chính là Đạm Đài thị tông tộc đại điện, tộc trưởng Đạm Đài Thái Vũ cùng tông tộc một chút lao bối nhân vật, đều sớm đã chờ ở đây. Chỉ còn nửa canh giờ, thành hôn đại điện liền đem tiến hành, cũng không biết cái kia Lục Dạ có hay không dám đến. Doan Tu run sợ khe nói, nàng là Đạm Đài Huyền Mẫu thân, tự thân càng là Huyền Minh Ma thổ đại trưởng lão. Hôm nay là Huyền Nhi ngày lại hỉ, đàm cái kia Lục Dạ làm cái gì? Đạm Đài Thái Vũ nhíu mày. Doan Tu run sợ mỉm cười nói, ta chẳng qua là hy vọng hắn có thể tới, nhìn một chút nhà chúng ta Huyền Nhi có nhiều phong quang. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, mặt khác, ta cũng hy vọng hắn hôm nay liều lĩnh gây rối, như thế, liền có thể mượn cơ hội này, đem kẻ này bắt lại. Thanh âm bên trong đều là lạnh lẽo. Nam Châu thi đấu bên trong, Lục Dạ xuất hiện, nhường con trai của nàng Đạm Đài Huyền mất hết thể diện, luôn làm trò hề. Mà trước đó không lâu đảo Lý Thành một trận chiến bên trong, Huyền Minh Ma thổ thái thượng trưởng lão Sở Diệu Thiên chết thảm, này Sở Diệu Thiên chính là Doãn Tú Jun sợ thụ nghiệp tân sư. Gây rối. Đạm Đài Thái Vũ cười rộ lên. Phu nhân sợ là phải thất vọng, đây chính là chúng ta Đạm Đài thị tổ đỉnh, hôm nay Huyền Nhi đại hôn, không biết nhiều ít quý khách giá lâm, cho cái kia Lục Dạ 100 cái lá gan, hắn cũng không dám lỗ mãng. Doan Tu run sợ bình tĩnh nói, chỉ cần hắn dám đến, bất kể có hay không gây rối, đều đã khó thoát nhất kiếp. Chương 770, giờ lành đã đến chương 770, giờ lành đã đến. Doan Tu lâm quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Thái Vũ, yên tâm, Huyền Nhi hôn sự trọng yếu nhất, thu thập cái kia Lục Dạ chỉ là chuyện nhỏ. Đạm Đài Thái Vũ nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết đến, lần trước tại Đảo Lý Thành một trận chiến bên trong thảm bại mấy chục cái đỉnh tiêm thế lực, riêng phần mình đều đã phái người đến đây xem lễ. Người biết cách triệu tập chính là mình thê tử Doãn Tú Lâm. Chỉ cần Lục Dạ cùng Huyền Thù thư viện người dám tới, đợi thành hôn đại điện kết thúc về sau, chính là tử kỳ của bọn hắn. Bẩm báo tộc trưởng, nhà chúng ta đón dâu đội ngũ đã trở về. Đại điện bên ngoài, có người nhanh chóng bẩm báo. Đạm Đài Thái Vũ mừng rỡ, cười nói, "Phu nhân, nhanh đi kêu lên Huyền Nhi, chúng ta cùng đi nghênh đón." Doãn Tú Lâm cười gật đầu. Chẳng qua là, trong nội tâm nàng lại có chút thất vọng, đều đã đến lúc này, cái kia Lục Dạ vì sao vẫn chưa xuất hiện? Thật chẳng lẽ bị hù dọa, không dám tới? Lục Dạ tên kia, làm sao còn chưa tới? Tòa kia đạo tràng một góc, Nhu Nhu cô nương có chút sốt ruột. Theo ngươi nói, hắn như tới, liền sẽ liều lĩnh cướp cô dâu, thế tất sẽ để cho tự thân lâm vào tuyệt cảnh, theo ta thấy, còn không bằng không tới. Đường Cửu Nguy nhẹ giọng trấn an. Nhu Nhu thở dài, ta hiểu rõ hắn, hắn nhất định sẽ tới. Đường Cửu Nguy nghe được ý ở ngoài lời, ngươi lo lắng hắn đang trên đường tới xảy ra bất trắc. Nhu Nhu gật đầu, trên đời này, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, nói không chừng liền có người mượn cơ hội này, phía trước tới Đạm Đài thị trên đường, chặn giết hắn. Đường Cửu Nguy đôi mắt nheo lại, thật là có loại khả năng này. Như tại Huyền Hồ thư viện, không ai dám động Lục Dạ, Đào Lý Thành một trận chiến, liền là vết xe đổ. Có thể rời đi Huyền Hồ thư viện về sau, nhưng là khác rồi. Bất quá, ta ngược lại cũng không phải quá lo lắng. Nhu Nhu cô nương chợt mà nói, tên cậu tặc kia nhìn như không đứng đắn, nhưng vô luận gặp đến bất cứ phiền phức gì, luôn có thể gặp giữ hóa lành, lần này, khẳng định cũng giống vậy. Thiếu nữ ngữ khí nghiêm túc kiên định. Đường Cửu Nguy trong đầu nhớ lại Đại La kiếm trai một trận chiến cùng Đào Lý Thành một trận chiến, lại nghĩ tới Lục Dạ tại Nam Châu thi đấu bên trong biểu hiện, cũng không khỏi gật đầu nói, hy vọng như thế. Thiếu nữ cải chính, không phải hy vọng như thế, mà là nhất định phải như thế. Đường Cửu Nguy nhịn không được cười lên. Chẳng qua là hắn này làm ca ca, nhưng trong lòng thầm than không thôi. Chính mình này muội muội ngốc, kiên định như vậy Lục Dạ sẽ vì Tần Thanh Liêm mà liều lĩnh ra tay, trong lòng liền chưa từng làm này thấy khổ sở. Lúc này, đạo tràng bốn phía rối loạn tư mừng. Lại là Đạm Đài thị đón dâu đội ngũ, tại lúc này trở về. Kim Ngao đảo bên ngoài, Đạm Đài thị đón dâu đội ngũ, trùng trùng điệp điệp trở về. Vi Sơn Vân thị Lương Vân Chi, tộc trưởng Vân Hạo Thiên, Vân Lam Tuyết đám người đều tại trong đội ngũ. Được chú ý nhất, không gì bằng tân nương Tần Thanh Ly. Làm này một nhánh đón dâu đội ngũ đến trên Kim Ngao đảo, cái kia ngồi tại đạo tràng bốn phía khách khứa đều dừng lại trong tay động tác, dồn dập trông đi qua. Sau đó, Liền tại đây vô số ánh mắt nhìn soi mói, một thân hỏa hồng mũ vượng khăn quàng vai thiếu nữ, chậm rãi theo một tòa hoa mỹ bảo liễn bên trong đi ra, một thoáng trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Không biết nhiều ít người bị kinh diễm đến, chính là một chút lao bối nhân vật, đều không thể không thừa nhận, vô luận khí chất, thần vận, vẫn là dung mạo, Tần Thanh Ly đều có thể xưng tuyệt thế. Thanh lệ như vẽ, linh hoạt kỳ ảo như tiên. Đối mặt này vô số ánh mắt, thiếu nữ thần sắc đạm mạc, một đôi thanh mâu quét nhìn toàn trường, lại duy trì có không thấy cái kia một đạo nhớ thương thân ảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi hơi hơi siết chặt. Lục Dạ ca ca hắn, chẳng lẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Bằng không, vì sao không có mặt bên trong? Như từ bầu trời nhìn xuống, đạo trang đầu này, đón dâu đội ngũ triển khai nghi trượng, mọi người như chúng tinh cùng nguyện, bao vây tại sau lưng Tần Thanh Ly. Tại thiếu nữ hai bên, đứng thẳng bà ngoại Lương Vân Chi cùng mẫu thân Vân Lam Tuyết. Đạo trang bên kia, đứng thẳng Đạm Đài Thái Vũ, Duẫn Tú Lâm chờ Đạm Đài thị đại nhân vật. Một thân tân lang phục Đạm Đài Huyền, ở vào đám người phía trước nhất. Đạo trang hai bên, là đến từ thiên hạ các nơi khách khứa. Trong đạo trường ở giữa, phủ lên một đầu thẳng tắp thẳng đỏ. Đạo trang đầu này Tần Thanh Ly, đạo trang đầu kia Đạm Đài Huyền, này một đôi hôm nay sắp thành hôn người mới, cũng là trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Lại có nửa khắc đồng hồ, giờ lành liền đến. Có đảm đương người điều khiển chương trình lão tiền bối tiến lên, căn dặn Lương Vân Chi đám người. Lương Vân Chi cười gật đầu. Hôm nay, nơi này khách quý chợ nhà, thiên hạ năm châu có mặt mũi quyền quý nhân vật, hơn phân nửa đều đã ở đây. Đủ để thấy Đạm Đài thị đối trận này đại hôn coi trọng cỡ nào. Phụ thân ta vì sao không tại? Tần Thanh Ly thình lình mở miệng. Lương Vân Chi lông mày không dễ phát hiện mà nhíu, này mới nói, không cần phải lo lắng, phụ thân ngươi sẽ đến. Chợt, Lương Vân Chi ôn thanh nói, Thanh Ly, thấy được sao, hôm nay Đạm Đài thị chỗ tổ chức trận này đại hôn hạng gì phong quang, về sau ngươi tại Đạm Đài thị, tất có hưởng bất tận vinh hoa phú quý, thành vị thiên hạ người người hâm mộ đối tượng. Tần Thanh Ly lại ngẩng mặt làm ngơ, đột nhiên sạch tiếng nói, "Ta Tần Thanh Ly đời này, chỉ trung tâm Lục Dạ một người, thà chết cũng sẽ không gả cho người khác." Thanh âm khuyết tán ra. Một tích tắc này, thời gian giống ngưng kết, toàn trường tĩnh lặng, chỉ có thiếu nữ cái kia thanh lánh dứt khoát thanh âm, đang vang vọng lấy. Đang ngồi khách khứa không không kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Đạm Đài Thái Vũ, Duẫn Tú Lâm chờ Đạm Đài thị các đại nhân vật, từng cái vẻ mặt tâm trầm, trong lòng chấn nộ. Nhất là Đạm Đài Huyền, giữa lông mày nổi lên một vệt khói mù, trong lòng sát cơ dâng trào. Hôm nay, là hắn ngày đại hỷ, vị hôn thê Tần Thanh Ly, lại ở trước mặt tất cả mọi người nói ra chỉ trung tình Lục Dạ một người, này không thể nghi ngờ quá mức xỉ nhục. Huyền Nhi, ngươi cứ yên tâm, đợi thành hôn đại điện kết thúc, mẫu thân tử ra tay, giúp ngươi dạy dỗ một thoáng cái kia Tần Thanh Ly, cam đoan để cho nàng về sau đối ngươi y thuận tuyệt đối. Nghe lời răm rắp, Duẫn Tú Lâm truyền âm, trấn an Đạm Đài Huyền. Không, ta sẽ đích thân bảo chế tiện nhân kia. Đạm Đài Huyền từng chữ nói ra đáp lại nói. Cùng một thời gian, Vi Sơn Vân Thị bên này trong lòng lộn bộ một tiếng, từng cái sắc mặt đại biến. Không ai nghĩ đến, tại đây sắp tiến hành thành hôn đại điện trong lúc mấu chốt, Tần Thanh Ly sẽ làm như vậy. Lương Vân Chi phản ứng nhanh nhất, trước tiên đè lại Tần Thanh Ly bà bay, đem thiếu nữ tiếng nói phong cấm. "Thanh Ly, ngươi đây là muốn hố hại chúng ta Vân gia tất cả mọi người sao?" Lương Vân Chi truyền âm, lộ ra khó nén phẫn nộ, "Ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì cha mẹ ngươi lấy nghĩ một hồi." Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, không hề bị lay động. Nàng không chỉ là tiếng nói bị phong cấm, một thân tu vi cũng bị phong cấm, cùng bị Vân gia thao túng khôi lỗi cũng không có khác nhau. Bất quá, lời nên nói, nàng đều đã nói. Dù cho hôm nay tiến hành thành hôn đại điển, dù cho Lục Dạ cuối cùng vô pháp đến đây, nàng cũng chọn bản thân kết thúc. Mà lúc này, Lương Vân Chi mặt hướng bốn phía, cười nói, "Chư vị chớ có để ý, ta nhà Thanh Ly chẳng qua là không bỏ được rời đi phụ mẫu, mới có thể không lựa lời nói ra một chút hồ đồ lời tới. Đang ngồi khách khứa là nhân vật bậc nào, đâu có thể nào sẽ tin tưởng. Bất quá, đều là tới xem lễ, lại là tại Đạm Đài thị trên địa bàn, không có ai sẽ đuôi mù đến lúc này nói cái gì." Nơi xa, Đạm Đài Thái Vũ miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, "Giờ lành đã đến, hiện tại liền bắt đầu tiến hành đại điển đi." Tiếng truyền toàn trường. "Đúng." Người điều khiển chương trình lĩnh mệnh, sạch sạch tiếng nói, đang chuẩn bị tiến hành đại điện nghi thức. Chấm đã. Một đạo hùng hậu thanh âm giàn mua, tại trong thiên địa vang lên. Mọi người dương mắt nhìn lên, đã thấy một già một trẻ vượt qua vạn thanh hồ, đến Kim Ngao đảo. Rõ ràng là Huyền Hồ thư viện lão viện trưởng Giản Thanh Phong, cùng hắn ký danh đệ tử Lục Dạ. Chương 771, làm việc nghĩa không chùn bước chương 771, làm việc nghĩa không chùn bước Giản Thanh Phong một thân áo vải. Lục Dạ một bộ huyền bào. Một già một trẻ, làm xuất hiện ở trong sân, lập tức dẫn phát toàn trường rối loạn. Này Lục Dạ, vậy mà thật sự có gan đến đây. Sách Giản Thanh Phong cũng là giả nên hồ đồ rồi, làm sao mang theo Lục Dạ đến, đây không phải tới cửa tự tìm phiền phức. Lần này có trò hay để nhìn. Đang ngồi khách cửa, có kinh ngạc, có những mày, có vẻ mặt nghi ngẫm. Vừa rồi Tần Thanh Ly nói cái kia lời nói, có thể đều còn tại bên thai quanh quẩn, ai sẽ không rõ ràng, theo Lục Dạ đến, hôm nay trận này thành hôn đại điện, sợ là muốn nhiều ra một chút biến số. Quả nhiên, hắn vẫn là tới. Nhu Nhu thì thảo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đường Cửu Nguy thầm nghĩ, chỉ hy vọng đừng phát sinh sống quan giận dữ vì hồng nhan sự tình, bằng không, hôm nay cục diện này đã có thể không tốt thu chẳng. Lục Dạ, khi lại một lần nữa thấy Lục Dạ, trong lòng Đạm Đài Huyền lập tức cuộn cuộn lên các loại quất đục không thể tả cảm xúc. Nam Châu thi đấu bên trên, bị Lục Dạ chấn áp chịu đục từng màn, cũng là không bị khống chế hiện lên ở trong óc. Huyền Nhi, chớ có vì thế nổi giận, hôm nay là ngươi ngày đại hôn, Lục Dạ này đến, nhất định là tự rước lấy đủ. Đạm Đài Huyền bên hai, vang lên phụ thân Đạm Đài Thái Vũ truyền âm. Đạm Đài Huyền hít thở sâu một hơi, nói, "Phụ thân yên tâm, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn là không dám làm loạn." Lục Dạ, ngươi có thể cuối cùng tới. Duẫn Tú Lâm con ngươi chỗ sâu, hàn mang phun trào, lần này, ta cam đoan nhường ngươi có đến mà không có về. Đến trên Kim Ngao đảo về sau, Lục Dạ tầm mắt liền xuyên qua đám người, rơi vào cái kia một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp lên. Hoa hồng xinh đẹp mũ vượng khăn quàng bay, nhường thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ, như nhiễm lên một tầng mỹ lệ ánh bình minh, liền như vậy đứng ở đó, liền trở thành khiên động Lục Dạ thần tâm một vệt quang. Thời gian qua đi một năm có thừa, cuối cùng lần nữa nhìn thấy Thanh Ly cô nương, mắt thấy nàng thân mang xuất giá lúc y phục, mà thành cưới đối tượng, lại không phải mình, Lục Dạ trong lòng cũng có chút không nói ra được mùi vị. Bất quá còn tốt, đây không phải chí quái trong tiểu thuyết nát tục tiểu đoạn. Lục Dạ vững tin, thiếu nữ một mực chờ đợi chính mình tới đón nàng đi. Làm thiếu nữ quay đầu, sáng ngời trong veo linh mâu nhìn qua, không cần nói cái gì, Lục Dạ đã đọc hiểu ánh mắt bên trong cảm xúc. Đó là vui sướng, xúc động, cùng với một chút che đậy dấu không được lo lắng. Cũng là tại nói với chính mình, nàng một mực chờ đợi chính mình tới. Lục Dạ lộ ra một nụ cười sáng lạ, tựa như im lặng đang nói, yên tâm, hết thảy có ta ở đây. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, mà thấy Lục Dạ, Lương Vân Chi cùng Vân gia những đại nhân vật kia đều nhíu mày không thôi, trong lòng rất là chán ghét. Lão phu nhân, có hay không muốn cảnh cáo tiểu tử kia, khiến cho hắn chớ làm loạn? Có người truyền âm hỏi. Không cần. Lương Vân Chi vẻ mặt đạm mạc, đây là địa phương nào, hắn dám làm loạn sao? Giàn đạo hữu, ngươi có thể là khách quý ít gặp, mau mau cho mời. Đạm đài Thái Vũ lớn mở miệng cười. Giàn mỗ hôm nay tới đây, cũng chuẩn bị một phần hạ lễ. Giản Thanh Phong theo ống tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, còn mời Đạm Đài đạo hữu vui vẻ nhận. Đạm Đài Thái Vũ cười nói, đạo hữu quá khách khí. Tại ánh mắt mọi người chú ý xuống, Giản Thanh Phong mở hộp ngọc ra, lấy ra một ngụm lớn chừng bàn tay màu tím trung đồng. Chung. Lập tức, mọi người mí mắt chực ngậy. Đạm Đài Thái Vũ nụ cười trên mặt ngưng kết. Đưa chung. Giản Thanh Phong, hôm nay là Đạm Đài thị ngày đại hỷ, Giản Thanh Phong lại đưa tới một ngụm chung làm hạ lễ, là có ích lợi gì tâm? Có Đạm Đài thị lão người quá lớn. Giản Thanh Phong cười nói, Đạm Đài thị tốt xấu là trưởng sinh cổ tộc, cuộc sống xa hoa nhà. Ta đưa một ngụm trùng, không phải đúng mức. Ít vô nghĩa. Ta xem ngươi chính là dụng tâm không tinh khiết. Giản Thanh Phong, đây chính là ta Đạm Đài thị địa bàn, ngươi loạn như vậy đến, không sợ gặp nạn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Cút nhanh lên, ta Đạm Đài thị không chào đón ngươi. Những Đạm Đài thị đó các đại nhân vật đều rất tức giận, giận dữ mắng mỏ Giản Thanh Phong. Giản Thanh Phong đưa tay, tại trên trung đồng nhẹ nhàng bắn ra. Keng. Một tiếng trung minh, trực thấu vất yêu. Cũng đệ lại toàn trường thanh âm. Đạm Đài Thái Vũ, cái này là các ngươi Đạm Đài thị đạo đại khách. Giản Thanh Phong hỏi. Đạm Đài Thái Vũ mặt không chút thay đổi nói thẳng đi, các ngươi lần này tới, đến tột cùng muốn làm cái gì? Giản Thanh Phong nói, hướng các ngươi Đạm Đài thị cùng Vân gia lấy một cái công đạo, chút cơn giận. Chỉ bằng ngươi cùng Lục Dạ cái vật nhỏ kia. Đạm Đài Thái Vũ một tiếng mỉm cười, Giản Thanh Phong, ta kính ngươi là Huyền Hồ thư viện lao viện trưởng, khuyên ngươi bây giờ rời đi cho thỏa đáng, nếu dám lô mãng, đừng trách tộc ta không khách khí. Chợt, Đạm Đài Thái Vũ ánh mắt quét qua toàn trường, ta lời đặt xuống tại đây, hôm nay ai dám phá hư Huyền Nhi thành hôn đại điện, người nào liền phải chết. Thanh âm khuyết tán ra, Đạm Đài thị những lão nhân kia một thân khí thế đều khóa chặt ở trên người Giản Thanh Phong. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên một ngạt sơ sát tiêu điều. Những cái kia khách khứa đều hết sức kinh ngạc, cảm giác Giản Thanh Phong quá mức phát rồ. Đây chính là Đạm Đài thị tổ đỉnh chỗ, một mình hắn mà thôi, ở đâu ra lực lượng dám lên môn kiếm chuyện. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, giờ khắc này Lục Dạ mở miệng. Sự tình hôm nay, cùng lão viện trưởng không quan hệ, mà là ta Lục Dạ muốn lấy một cái công đạo, chút cơn giận. Ta này tới mục đích có hai cái. Thứ nhất, thiếp ta bị hôn thê Tần Thanh Ly rời đi. Thứ hai, liên là cùng Đạm Đài thị cùng Vân gia tính một khoản. Thanh âm thiếu niên quanh quẩn tại đây răng đèn kết hoa, tràn ngập an mừng đạo tràng bốn phía. Tiểu tử này, sợ không phải điên rồi. Toàn trường mọi người kinh ngạc, kém chút không thể tin được lỗ tai. Đạm Đài là thị tộc người, cũng đều sửng sốt. Chợt, một hồi hống tiếng cười băng lên, tựa như vỡ tổ giống như, quanh quẩn thiên địa. Ha ha ha, này Lục Dạ lại muốn đăng môn tính sổ sách. Điên rồi, cái tên này tuyệt đối điên rồi. Khẳng định là bị hôm nay thành hôn đại điện kích thích đến mức mất lý trí. Này Lục Dạ thật biết chiêu cười a. Những cái kia tiếng cười, mang theo không che giấu chút nào niềm ai, khinh miệt, đùa cợt, nói móc, tràn ngập tại thiên địa hư không ở giữa, tràn ngập khoan khoái ý vị. Tất cả đều hướng về phía một thân huyền ý thiếu niên một người mà đi. Thanh Ly, nhìn thấy không, này Lục Dạ liền là cái đầu góc nước vào đồ đần độn. Nhưng phàm có chút đầu góc, ai sẽ phát rồ đến chủ động đưa tới cửa tự rước lấy đủ. Lương Vân Chi lắc đầu, rất là xem thường. Trong sân cười vang, vang vọng thật lâu. Thiếu niên đứng ở đó, vẻ mặt bình thản thong dong. Tần Thanh Ly nhìn chăm chú thiếu niên, trong lòng nói, đều cười đi, lại xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nhu Nhu hốc mắt ửng hồng, cảm xúc chập trùng. Thiên hạ này nam nhi, ai có thể giống tên cẩu tặc kia mở dạng, vì mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, liều lĩnh. Biết rõ là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, nhưng như cũng làm việc nghĩa không chùn bước. Này buồn cười sao? Tuyệt không. Đường Cửu Nguy nhìn một chút Giản Thanh Phong, lại nhìn một chút Lục Dạ, trong lòng chợt cảm giác có chút không đúng. Một già một trẻ này tuyệt không phải người ngu, vô duyên vô cớ, sao có thể chủ động tới cửa tự rước lấy đủ? Trừ phi bọn hắn có ý bảo. Cùng lúc đó, Lục Dạ mở miệng lần nữa, không cho phép ai có thể, tốt nhất thừa dịp bây giờ rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lục Dạ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Lập tức, Đạm Đài Thái Vũ giữa lông mày sát cơ lóe lên, "Tiểu Trúc Chí, mặc kệ ai cho ngươi lực lượng, hôm nay ngươi như không quỳ xuống dập đầu, sám hối cho tội, bản tọa nhất định không tha cho ngươi." Băng lãnh thanh âm uy nghiêm, vang vọng đất trời, cũng làm cho bầu không khí bỗng nhiên biến đến sơ sát tiêu điều đè nén. Chương 772, quỳ xuống. Chỗ tội. Chương 772, quỳ xuống. Chỗ tội. Nhường Lục Dạ quỳ xuống đất chỗ tội. Đạm Đài Thái Vũ cái kia lẫm liệt sơ sát tiêu điều thanh âm, tựa như một trận luồng khí lạnh, nhường giữa sân không khí sắp ngưng kết đông kết. Mà gần như đồng thời, Đạm Đài thị một vị kim bào lão giả đứng ra. Giản Thanh Phong, ngươi nếu dám nhúng tay, trước tiên cần phải qua chúng ta này một cửa. Kim bào lão giả lúc nói chuyện, phất ống tay áo một cái. Vâng. Cả tòa kim ngao đảo bốn phía, lao ra thao thiên cấm trận gợn sóng, che khuất bầu trời. Mà tại cấm trận bốn phía, phân biệt có 9 cái khí tức kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Rõ ràng là tọa trấn tại Đạm Đài thị một nhóm thiên cực cảnh lão giả. Bọn hắn sau khi xuất hiện, riêng phần mình đem một thân sát cơ khóa chặt tại Giản Thanh Phong trên người một người. Đang ngồi khách khứa đều hô hấp cứng lại. Giữa sân tràn ngập sát cơ quá lớn, nhường một chút đồng dạng có thiên cực cảnh tu vi quý khách đều nghiêm nghị không thôi. Nhưng mà, này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Giản Thanh Phong, đã ngươi tới cửa khiêu khích, cái kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dư Tú Lâm ngữ khí băng lãnh mở miệng. Nàng đưa tay vung lên, tại vạn thanh hồ khác biệt trên phương hướng, đều có kinh thế thần hồng lướt lên, cùng một chỗ hướng kim ngao đảo bên này gào thét tới. Có tới hơn 10 người, đều là thiên cực cảnh tồn tại. Thiếu Hạo thị, Tây Lăng Tiên Các, Huyền Tiên Giáo. Những lao gia hỏa này đều đến từ những cái kia truy nã lục dạ đỉnh cấp thế lực. Giữa sân rối loạn tương mừng, tất cả đều nhận ra cái kia trọn vẹn 33 cái thiên cực cảnh tồn tại thân phận. Một màn này cũng làm cho mọi người nhớ tới đảo Lý Thành một trận chiến. Lúc đó đồng dạng là này mấy chục cái thế lực riêng phần mình điều động thiên cực cảnh xuất động. Rõ ràng, phát sinh trước mắt hết thảy là một trận có chủ mưu trả thù. Cái kia mấy chục cái thế lực muốn mượn cơ hội này báo thù rửa hận. Mà xem như Đạm Đài thị chủ mẫu Duẫn Tú Lâm, chính là trận này trả thù người đề xuất. Giản Thanh Phong, nơi này cũng không phải Huyền Hồ thư viện. Hôm nay nơi này, ngươi Giản Thanh Phong cùng cái kia Lục Dạ đều phải chết. Cái kia mấy chục cái thiên cực cảnh cường giả đằng đằng sát khí, phân biệt tọa trấn kim ngao đảo một góc, phong kín hết thảy đường lui. Bên trong có Đạm Đài thị một đám lão nhân hợp lại, nhìn chằm chằm. Ngoài có mấy chục cái đến từ khác biệt thế lực thiên cực cường giả vòng đây, đội hình như vậy, nhường đang ngồi những cái kia khách khứa đều một hồi vô cùng lo sợ. Chẳng ai ngờ rằng, một trận có thụ thiên hạ chú mục hỗn sự, vậy mà trong nháy mắt, liền hóa thành một trận đầy trời sát kiếp. Các ngươi Đạm Đài thị chuẩn bị như thế sung túc, chẳng lẽ sớm đoán được hôm nay sẽ xảy ra bất trắc? Giản Thanh Phong quét nhìn một phía. Trong chớp mắt mà thôi, một trận có thể xưng thiên la địa vong trận thế liền bày ra, này như nói không có sớm chuẩn bị, vị đều không tin. Đạm Đài Thái Vũ thản nhiên nói, ngươi nói không sai, tộc ta trước giờ làm này chút chuẩn bị, đề phòng, liền lại như ngươi loại này tự tìm đường chết lão giả. Lúc này, Vi Sơn Vân thị trận doanh bên kia, Lương Vân Chi đột nhiên mở miệng, nếu sự tình phát sinh đến loại tình trạng này, ta đây cũng đại biểu Vân gia tỏ thái độ. Lương Vân Chi ngữ khí đạm mạc, này Lục Dạ quá mức hung hăng ngang ngược, ta Vân gia lập đi lặp lại nhiều lần hoang dung, không có đối với hắn hạ tử thủ, nhưng hắn lại ngu xuẩn mất khôn, càng là tại hôm nay cố gắng phá hư Vân gia cùng Đạm Đài thị thông gia, đơn giản tội không dung xá. Vì vậy, ta Vân gia cũng không nữa khoan dung, quyết ý toàn lực ủng hộ Đạm Đài thị, xem Lục Dạ, Giản Thanh Phong là địch. Một phen, quanh quần khắp nơi, ở trong sân dẫn phát một hồi hành động. Vân gia tộc dài Vân Hạo Thiên sắc mặt đại biến, khó thở công tâm, mẫu thân nàng, sao có thể như thế tỏ thái độ? Vân Lam Tuyết vẻ mặt thảm đạm, tâm chết như sám, triệt để đối Vân gia thất vọng. Ngược lại là Tần Thanh Ly, vẻ mặt đạm mạc như trước. Thiếu nữ sớm nhìn thấu Vân gia sắc mặt, đương nhiên sẽ không bởi vậy thất vọng. Lúc này, Đạm Đài Thái Vũ không khỏi cười khen ngợi, Vân gia khí phách cùng cách làm, khiến người khâm phục. Lục Dạ đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, chỉ hướng Tần Thanh Ly cười cười, không hề nói gì. Nhưng Tần Thanh Ly rõ ràng, thiếu niên tâm đã triệt để bị Vân gia thương thấu. Phụ thân, chớ có đả thương Lục Dạ tính mệnh. Làm Tân Lang quan Đạm Đài Huyền, giờ phút này đột nhiên mở miệng, ta muốn lưu hắn tại tông tộc, coi là đá mài đao, về sau tự mình đem hắn diệt sát, mới có thể nổ trong nội tâm của ta ma trướng. Đạm Đài Thái Vũ cười đáp ứng, có thể. Giản Thanh Phong cau mày, đang muốn nói cái gì? Lục Dạ lắc đầu ngăn cản, từ giờ trở đi, lão viện trưởng chỉ cần nhìn xem liền có thể. Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh, tầm mắt thì quét nhìn ở đây những cái kia khách khứa, chư vị thật không có ý định thừa dịp này thời cơ rời đi sao? Một chút khách khứa nhịn không được buồn cười, Lục Dạ, đến lúc nào rồi, ngươi trước chú ý tốt chính mình rồi nói sau. Đúng đấy, chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, còn lo chuyện bao đồng. Có người cười thán. Nhìn thấy một màn này, Đạm Đài Thái Vũ nhịn không được cười nói, chư vị như cảm giác hôm nay thế cục hung hiểm, đại khái có thể tạm thời tránh lui, ta Đạm Đài Thái Vũ đoạn sẽ không nói cái gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng ai sẽ ngu đến mức thật chọn rời đi? Dù sao, một khi rời đi, liền sẽ bị coi là không coi trọng Đạm Đài thị, trong lòng Đạm Đài Thái Vũ chỗ này khả năng không mang thủ. Thế này, Đạm Đài Thái Vũ không khỏi cười to. Hắn nhìn chằm chằm Giản Thanh Phong, Giản Thanh Phong, ngươi dám đến gây rối, tất có ỷ bảo, không ngại lộ ra đến, lại nhìn một chút có thể hay không dọa phá ta Đạm Đài thị gan. Lời này vừa nói ra, ngược lại để không ít người trong lòng hơi động. Hoàn toàn chính xác, đây chính là Đạm Đài thị tổ địa, có thể xưng đầm rồng hang hổ, như không ỷ bảo, Giản Thanh Phong sao dám độc thân mang theo Lục Dạ đến đây? Giản Thanh Phong không rảnh để ý Lục Dạ nói, chỉ làm cho hắn nhìn xem liền có thể. Hắn lựa chọn tin tưởng Lục Dạ. Đến mức lo lắng, tự nhiên cũng có, nhưng này chút đều đã không trọng yếu. Không muốn nói, Đạm Đài Thái Vũ một tiếng mỉm cười. Cái kia đợi sẽ động thủ lúc, liền để ta nhìn một chút, ngươi Giản Thanh Phong chuẩn bị gì át chủ bài? Chợt, hắn nhất chỉ Lục Dạ, chợt quát lên, quỳ xuống, chỗ tội. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, như lôi đình quấy động. Quỳ xuống, chỗ tội. Đạm Đài thị những cái kia tộc nhân, cùng nhau hét lớn, khí thế hùng hổ. những tiên cực cảnh đó tồn tại đều gắt gao nhìn chằm chằm Giản Thanh Phong, nhìn chằm chằm. Bầu không khí tại thời khắc này đè nén căng cứng đến cực hạn. Mà lúc này, Lương Vân Chi ra lệnh, "Nhị đệ, ngươi đi cắt ngang hắn hai chân, giúp hắn quỳ xuống chịu tội." "Tốt." Một cái trung niên áo bào xanh đứng ra. "Vân Mai Sinh." Vi Sơn Vân thị một vị thái thượng trưởng lão. "Mẫu thân, không thể." Vân Hạo Thiên tức đến nổ phổi, rốt cuộc kìm nén không được, phẫn nộ truyền âm, "Này trong lúc nấu chốt, chúng ta vì sao muốn ra tay?" "Ý miệng, ngươi biết cái gì, đây là nhập đội, chỉ có làm như thế mới có thể đi vào một bước rút ngắn chúng ta Vân gia cùng Đạm Đài thị quan hệ trong đó." Lương Vân Chi truyền âm nói, "Về sau hai chúng ta nhà, chính là vui buồn có nhau đồng minh." Vân Hạo Thiên kìm nén đến lồng ngực nhanh nổ tung, tức chó nhập đội. Nàng chỉ biết là, làm như thế, tương đương triệt để nhường Vân gia cùng Lục Dạ cùng với Huyền Hồ thư viện trở thành tử địch. Mà cùng một thời gian, Vân Mai Sinh đã cất bước hướng Lục Dạ bước đi. Hết thảy tầm mắt cũng đều đi theo trông đi qua, một cái thiên cực cảnh tồn tại, muốn đối phó Lục Dạ dạng này một tên tiểu bối, còn không phải tay cầm nắm bóp. Giản Thanh Phong cau mày, vẻ mặt tông trầm. Hắn phát giác được, trong chớp mắt này khóa chặt chính mình mấy chục đạo khủng bố sát cơ, dù dịch. Rõ ràng, chỉ cần hắn dám nhúng tay, nhất định sẽ phải gánh chịu đến mấy chục cái thiên cực cảnh tồn tại mưa rông gió bao vây công. Lục Dạ hắn, đến tột cùng chuẩn bị như thế nào chuẩn bị ở sau? Cái kia tựa như Trích Tiên nữ tử thần bí, liệu sẽ đã chạy đến? Giản Thanh Phong vừa nghĩ đến này, đã thấy Lục Dạ đột nhiên một bước bước ra, hai tay ống tay áo phồng lên, dường như là muốn tự mình ra tay. Cái này, Giản Thanh Phong kinh ngạc. Chương 773, nói một chút người muốn chết như thế nào, chương 773, nói một chút người muốn chết như thế nào, làm Lục Dạ ống tay áo phồng lên, chuẩn bị động thủ một màn này, bị những người khác thấy, cũng đều rất đỗi kinh ngạc. Một cái huyền nguyên cảnh kiếm tu, muốn đi cùng một vị tiên cực cảnh tồn tại độc thủ. Tiểu tử này sợ là điên rồi. Mỗi người đều lòng sinh hoang đường cảm giác. Kiến càng lay cây là dạng gì hình ảnh? Đại khái liền là phát sinh trước mắt tại Lục Dạ trên thân một màn này. Nhanh chân đi hướng Lục Dạ Vân Mai Sinh, giờ phút này cũng nhịn không được cười lắc đầu. Hổ thẹn, dùng thân phận ta, vốn không nên khi nhục ngươi nhỏ như vậy bối phận, nhưng vì giúp ngươi quỳ xuống đất chịu tội, cũng chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói xong, Vân Mai Sinh giương lên tay phải. Oeng! Một cỗ kinh khủng áp, ngưng tụ lòng bàn tay, phù cận hư không đều đang rung động kịch liệt. Lục Dạ khí tức quanh người bỗng nhiên bị áp chế lại, chính là cái kia phồng lên ống tay áo, đều đỉnh trệ tại cái kia. Mọi người ánh mắt cổ quái. Nay đều chả không có ra tay, đã bị áp chế lại, còn thế nào chống cự? Quỳ xuống. Vân Mai Sinh lật tay lại, một đạo bá đạo vô biên trường lực, tùy theo từ trên trời giáng xuống, liền muốn áp bách tại Lục Dạ trên thân. Mặc cho ai đều nhìn ra, một thân khí tức đã hoàn toàn bị áp chế Lục Dạ, khó thoát chịu đục quỳ xuống đất xuống tràng. Một tích tắc này, Nhu Nhu cô nương đột nhiên đứng dậy. Đường Cửu Nguy sắc mặt biến hóa. Thần Thanh Ly một đôi tinh mâu lặng yên nheo lại. Giản Thanh Phong nhấc chân đang muốn bước ra. Kim Ngao đảo bốn phía, mấy chục cái thiên cực cảnh cường giả một thân khí tức nổ vang. Đạm Đài Thái Vũ trong con ngươi hiện hiện một vệt lanh quang. Thế nhưng ngay tại một tích tắc này, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Lục Dạ trước người. Không ai phát giác được, người kia như thế nào xuất hiện, liền một tia dấu vết đều không có, liền như vậy đột ngột xuất hiện. Mà theo này một đạo thân ảnh xuất hiện, Vân Mai Sinh cái kia một đạo áp bách hướng Lục Dạ trưởng lực, đột nhiên tán loạn tan biến. Đồng dạng vô thanh vô tức, giống hòa tan ở trong nước băng tuyết. Ừm. Bất thình lình một màn, nhưng mọi người đều nheo lại đôi mắt, chấn động trong lòng. Này mới nhìn rõ ràng, người tới là một cái thân mặc vải bào thanh niên. Người này là ai? Chẳng lẽ liền là Lục Dạ y bảo? Vân Mai Sinh lặng yên ngừng bước, mày nhăn lại. Giản Thanh Phong thu hồi đang muốn bước ra một cước, chẳng qua là khi thấy rõ cái kia vải bảo thanh niên bộ dáng, cũng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Không phải cái kia Trích Tiên Tố bảo nữ tử. Nhu Nhu cô nương như chút được gánh nặng. Đường Cửu Nguy lộ ra quả là thế vẻ mặt, vô ý thức cho rằng cái này là Lục Dạ dám đến đây mạo hiểm bị bảo. Kim Ngao đảo bốn phía, mấy chục cái thiên cực cảnh cường giả đều trong lòng run lên. Bọn hắn sớm đã nắm Kim Ngao đảo phong tỏa, cái kia vải bảo thanh niên là như thế nào giấu giếm được hai mắt của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện. Đạm Đài Thái Vũ cười lạnh, này liền là Lục Dạ chỗ dựa sau lưng. Bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, mà khi Lục Dạ thấy rõ người tới lúc, cũng không nhịn được ngơ ngẩn, khó có thể tin, ca. Vải bào thanh niên chính là Lục Tiêu. Hắn vô Lục Dạ bà bay, giữa lông mày đều là thương yêu, cười nói, có ca tại, đừng sợ. Lục Dạ một hồi hốt hoảng, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm bị người nhà họ Vân bắt đi. Lục Dạ hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, đại ca Lục Tiêu sẽ tại lúc này về sau xuất hiện, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Cùng một thời gian, giữa sân vang lên một hồi xôn xao. Mọi người lúc này mới đều biết, nguyên lai cái kia đột ngột xuất hiện vải bào thanh niên đúng là Lục Dạ ca ca. Nhìn kỹ, hai người giữa lông mày hoàn toàn chính xác có ba phân thân giống như. Bất quá, mọi người đều không nghĩ tới, Lục Dạ lại còn có một cái huynh trưởng. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt này, vì Lục Dạ chỗ dựa, không để ý đến bốn phía mọi người ánh mắt khác thường, Lục Tiêu ôn thanh nói, ta hôm qua liền đến linh thương giới, nhưng bởi vì chưa quen thuộc phiến thiên địa này, đến mức không thể không tốn hao một chút thời gian đi thích ứng. Dừng một chút, hắn chân thành nói, ta đã có thể tu hành, đồng thời, ta dẫn linh cảnh cùng những người khác không giống nhau. Dẫn linh cảnh, mọi người lại là sửng sở, chợt đều chấn kinh phát hiện, trên thân Lục Tiêu tràn ngập tu vi khí tức, đích thật là hạ ngũ cảnh cảnh giới thứ nhất. Tình huống như thế nào? Một cái dẫn linh cảnh nhân vật, vậy mà có thể đột ngột xuất hiện, hóa giải một vị thiên cực cảnh đại năng nhất kích. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, cảm thấy cổ quái. Lục Dạ cuối cùng thoáng khắc chế nội tâm kích động, trên dưới đánh giá Lục Tiêu một phiên, nói, ca, ngươi dẫn linh cảnh không có nhiều cùng. Trong đầu hắn, hồi tưởng lại ban đầu ở thứ 6 quỷ dạ cấm khu Thiên Phong Sơn một trận chiến chi tiết. Trong lòng đại khái hiểu, đại ca Lục Tiêu cực khả năng đã sơ bộ nắm giữ một chút đặc thù lực lượng. Lục Tiêu chân thành nói, tối thiểu có ta ở đây, sẽ không lại nhường ngươi chịu nửa điểm bị quất. Lục Dạ nỗi lòng chập trùng, không hiểu cảm giác mũi hơi có chút mỏi nhừ. Những năm gần đây, cũng chỉ có đến từ đại ca quan tâm, mới có thể khiến cho hắn rất khó trong khống chế tâm tình tự. A, tốt một màn huynh đệ tình thâm chẳng diện. Đạm Đài Thái Vũ cười lạnh, chẳng qua là, các ngươi hai cái có phải hay không quá mức không đem chúng ta không để trong mắt rồi. Nơi này là Đạm Đài thị tổ địa, là Đạm Đài Huyền Thành hôn đại điện. Có thể Lục Dạ cùng Lục Tiêu huynh đệ hai người tự mình nói chuyện, rõ ràng không có nắm ở đây những người khác không để trong mắt. Nhị đệ, còn lo lắng cái gì? Lương Vân Chi quá lớn. Sớm tại Lục Tiêu xuất hiện lúc, trong nội tâm nàng liền thầm hô không ổn, ý thức được bị nàng phái đi Đại Càn Vân Trúc Sơn phát sinh biến cố. Tốt. Vân Mai sinh nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên giơ tay, ký kết một đạo dày nặng như núi trường ấn, hung hăng hướng Lục Dạ cùng Lục Tiêu chấn áp tới. Trường ấn nổ vang như sấm, tràn ngập ra chói mắt đại đạo hào quang. Mặc cho ai đều nhìn ra, Vân Mai sinh thật sự quyết tâm, thi triển ra chân chính thiên cực cảnh thủ đoạn. Bực này nhất kích, đổi lại ở đây mặt khác cùng cảnh, cũng cần toàn lực ứng đối. Nếu dùng tới giết một cái dẫn linh cảnh nhân vật, nghiễm nhiên chính là giết gà dùng dao mổ trâu, vẹn vẹn một luồng khí tức đều có thể đem đặt bỏ. Lục Tiêu lại giống như không hề hay biết, vẫn như cũng nhìn xem Lục Dạ, nói: "Tiếp đó, giao cho ta, để cho ta cái này làm ca, cho ngươi ra một hơi." Khi hắn mở miệng lúc, cái kia một tia chớp nổ vang trưởng ấn đã chấn sát tới, có thể làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn, tùy theo phát sinh. Vân Mai sinh cái kia một đạo uy năng kinh khủng trưởng ấn, lại một lần vô thanh vô tức tan rã tiêu tán, như bị thái dương bạo chiếu hòa tan tuyết. Từ đầu đến cuối, Lục Tiêu đều không có đi nhìn một chút. Mọi người đều vẻ mặt đột biến, ý thức được trên thân Lục Tiêu lớn có gì đó quái lạ. Lục Dạ nguyên vốn còn có chút nửa tin nửa ngờ, làm mắt thấy một màn này, cuối cùng yên tâm, cười nói: "Ca, những ngày này, trong nội tâm của ta có thể không thoải mái vô cùng, ta đây liền nhìn một chút, ngươi có thể hay không để cho ta nắm này một ngụm ác khí ra?" Lục Tiêu ôn thanh nói: "Được." Hắn sao lại không rõ, đệ tại linh thương giới bị biết bao nhiêu bị quất. Trong lòng của hắn đồng dạng cũng kìm nén một cỗ hỏa. "Ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn cản." Đông Dương, Vân Mai sinh xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn tế ra một ngụm thanh lập loại phi đao, mang theo thao thiên sát phạt khí, chém về phía Lục Tiêu. Lưỡi đao sự sắc bén, đao uy khủng bố, làm cho đang ngồi không biết nhiều ít lòng người kinh. Này, rõ ràng là thực sự tức giận, lựa chọn thống hạ sát thủ. Nhưng mà, cái kia thanh lập loại phi đao lại còn ở giữa không trung, liền đột nhiên vỡ nát tan rã, hóa thành đầy trời bột mịn tan biến. Phát tán ra thao thiên đao khí, đều không còn sót lại chút gì, biến mất không còn một mảnh. Mọi người triệt để vô pháp bình tĩnh, này, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Không ai nhìn ra, Lục Tiêu vận dụng cái gì lực lượng? Cái gì đều không cảm ứng được, Lục Tiêu lại như thế nào ra tay? Thế nhưng bởi vậy, mới khiến cho người thấy kinh hãi, khó có thể tin. Mà lúc này, Lục Tiêu xoay người, lần thứ nhất nhìn thẳng vào đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng Vân Mai Sinh, bình tĩnh nói: "Vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu đi. Nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào?" Chương 774, Phong Thiên Cấm Địa chương 774, Phong Thiên Cấm Địa. Lục Tiêu cái kia hâm nóng cùng thanh âm bình tĩnh, không nhanh không chậm vang lên. Lại tại thời khắc này, mang cho ở đây tất cả mọi người một loại áp lực vô hình. Chính là lại xuẩn người, là mắt thấy Vân Mai Sinh liên tục 3 lần ra tay, 3 lần đều bị không một tiếng động hóa giải, cũng đều nên hiểu rõ, Lục Dạ cái kia nhìn như chỉ có dẫn linh cảnh tu là huynh trưởng, lớn có vấn đề. Vân Mai Sinh tự nhiên cũng hiểu rõ. Vừa rồi phi đao màu xanh bị hủy, đã để hắn gặp cắn trả, bị thương tại thân. Trong lúc khắc đối mặt Lục Tiêu lúc, sắc mặt của hắn đã chưa từng có ngưng trọng, trầm giọng nói: "Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao?" Không đợi nói xong, Lục Tiêu đã đưa tay nhất chỉ: "Ta không thích nói nhảm." Ầm. Vân Mai Sinh thân thể sụp đổ, hình thần câu diện. Cái kia huyết tính bá đạo một màn, nhường không biết nhiều ít người bị kinh đến, hít vào khí lạnh. Tiện tay nhất chỉ, liền gạt bỏ một vị thiên cực cảnh trung kỳ tu vi đại năng. Này nên khủng bố đến mức nào tu vi mới có thể làm đến? Nhị đệ. Lương Vân Chi sắc mặt tái nhợt, run giọng kêu ra tiếng, khó mà tiếp nhận. Cực kỳ sinh một cái đặt chân thượng ngũ cảnh đỉnh đại năng, làm sao đảo mắt liền không có? Trong truyền thuyết cái kia Lục Tiêu, không phải một cái vô pháp tu hành phế vật sao? Tại sao lại khủng bố như vậy? Vân gia trận doanh bên kia cũng đều ngốc trệ tại cái kia. Tiểu Hữu, ngươi người huynh trưởng này trước kia đều lợi hại như vậy. Giản Thanh Phong nhịn không được truyền âm. Lục Dạ ừ một tiếng, đại ca của mình, dĩ nhiên lợi hại. Trước kia sở dĩ vô pháp tu luyện, đơn giản là chưa từng thức tỉnh tự thân lực lượng thôi. Tiếp đó, người nào nghĩ chịu chết, cũng có thể tới. Đè nén trầm muộn bầu không khí bên trong, Lục Tiêu cái kia hâm nóng cùng thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. Hắn phóng nhãn chung quanh, tựa như đang tìm kiếm con mồi. Cái kia không coi ai ra gì địa bộ, nhường không biết nhiều ít người vì đó kinh hãi. Đơn giản quá cản rỡ. Đột nhiên, Đạm Đài Thái Vũ chấn nộ mở miệng, vận chuyển kim ngao luyện tiên trận, giết hắn. Nơi này là Đạm Đài thị tổ địa, là Đạm Đài Huyền Thành hôn đại điện, thân là tộc trưởng, Đạm Đài Thái Vũ tự nhiên vô pháp khoan dung bất luận cái gì người tại đây bên trong tùy ý phá hư. Oanh! Kim ngao đảo bốn phía, cấm trận nổ vang, tại trọn vẹn 9 vị Đạm Đài thị thiên cực cảnh cường giả thao tung dưới, nhấc lên thao thiên cấm trận thần uy, hướng Lục Tiêu đánh tới. Này trận oai, có thể chạm thiên cực. Giờ khắc này, giữa sân đại loạn, ở đây khách khứa đều trước tiên xa xa tránh lui mở, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Lớn như vậy đạo tràng, khắp nơi là chạy trốn né tránh thân ảnh. Lục Tiêu đứng ở tại chỗ, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Đông. Một tiếng vang trầm, thật giống như thiên thần gióng lên trống to. Mắt thường có thể thấy một cô vô hình lực lượng đột nhiên tại trên kim ngao đảo quét tán ra. Tại đạo này lực lượng vô hình trước mặt, cái kia đánh phía Lục Tiêu một đạo cấm trận thần uy ôn hòa vỡ bọn biển đồng dạng, ầm ầm sụp đổ tan biến. Mà khi đạo này lực lượng vô hình khuyết tán ra, oanh, kim ngao đảo bốn phía, cái kia danh xưng đủ chém giết thiên cực đại năng cấm trận, ầm ầm vỡ nát sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Thao túng cấm trận chín vị đạm đài thị đại năng, tất cả đều đụng phải trùng kích, bị hung hăng vén bay ra ngoài, thân ảnh lão đảo, hét lên kinh ngạc. Vẹn vẹn đạp chân xuống mà thôi, tựa như gió lốc quá cảnh, đánh tan một tòa tuyệt thế sát trận. Nhưng phàm mắt thấy tất cả những thứ này, không không kinh hãi, con ngươi trừng tròn xoe. Này, đến tột cùng là như thế nào lực lượng? Giữa sân hỗn loạn, hư không dung chuyển, một trận vốn nên vô cùng ăn mừng thành hôn đại điện còn chưa bắt đầu, liền đã tại lúc này hóa thành đầy đất vừa buồn. Mà hết thể nhìn về phía Lục Tiêu ánh mắt, đều tại đây khắc phát sinh biến hóa. Dạng này một cái vải bào thanh niên, rõ ràng giống như Lục Dạ, đến từ phàm trần thế tục chỗ, đồng thời tuổi tác cũng không lớn, nhưng vì sao có thể nắm giữ như thế sức mạnh cấm kỵ? Hán, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Bên trên, nhanh cùng tiến lên, giết hắn. Nhanh. Đạm Đài Thái Vũ gào thét. Cấm trận bị hủy, khiến cho hắn vị tộc trưởng này cũng lần bị kích thích, sắc mặt tái xanh cực điểm. Bốn phương tám hướng chỗ, lao ra kết mẹ kết đội đạm đài thị cường giả, tựa như thủy triều, hướng Lục Tiêu đánh tới. Ầm ầm. Đủ loại bảo vật như mưa sa chút xuống, các loại bí thuật như thủy triều tuôn ra. Toàn bộ trên kim ngao đảo, bị khủng bố hủy diệt khí tức bao phủ, thao thiên sát phạt khí, nhường thiên địa biến sắc. Đối mặt này loại vây công, Lục Tiêu thần sắc bình tĩnh như trước, đưa tay vung lên. Thiên địa như vẽ bại, đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị đứng im bên trong. Hết thảy bảo vật, hết thảy bí thuật tất cả đều đình trệ tại cái kia, không lúc đích. Cái kia giống như thủy triều hướng Lục Tiêu vây giết đi qua cường giả, vô luận tu vi cao thấp, đều giống bị đông cứng ở trong nước cá con, vô pháp động đậy. Dù Lục Tiêu làm trung tâm vùng hư không này, liền giống bị phong cấm, lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. A dạ, còn nhớ đến chúng ta khi còn bé chơi cắt cỏ trò chơi? Lục Tiêu hỏi. Dĩ nhiên nhớ kỹ. Lục Dạ cười rộ lên. Khi còn bé, nhưng phàm tiểu hải tử đều ưa thích đùa nghịch thương làm đồng, thường xuyên sẽ cầm gậy gỗ so sánh đao kiếm, xông vào trong bụi cỏ dại một hồi loạn trạng. Nhìn như hết sức buồn tẻ không thú vị, nhưng tiểu hài tử lại làm không biết mệt. Lục Tiêu cười nói, khi còn bé cắt cỏ, lớn lên chẳng người, cầu đều là một thông khoái. Lúc nói chuyện, hắn năm ngón tay như lao, giữa trời vung lên. Vô số lưỡi đao cùng nhau xuất hiện, hoành không lóe lên. Cái kia lâm vào tuyệt đối bất động bên trong rất nhiều cường giả, tựa như dã ngoại cỏ hoang, đầu cùng nhau bị cắt chém. Đều nhịp. Máu tươi bay tung tóe, đầu bay loạn. Nguyên bản đứng im hư không, đột nhiên liền giống bị bôi lên tinh hồng thuốc màu, nóng bỏng chói mắt. Mà những cái kia bảo vật, bí thuật thì im lặng tán loạn tàn lụi. Nơi xa mọi người thấy cảnh này, sắc mặt lại biến. Quá kinh khủng. Hoàn toàn liền là nghiền ép, hơi hợt ở giữa, liền quét ngang hết thảy, không thể địch nổi. Khoảng chừng một kích này bên trong, đạm đài thị bên kia liền có gần 300 người cùng nhau chết bất đắc kỳ tử. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đạm đài Thái Vũ tâm đều đang run rẩy. Thân là đạm đài là thị tộc dài, bản thân hắn càng là thiên cực cảnh tu vi, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cổ quái như vậy kinh khủng một người trẻ tuổi. Mà hết thảy này, cũng chưa kết thúc. Lục Tiêu nói, muốn vì đệ Lục Dạ ra một hơi, trong lòng của hắn cũng có hỏa khí muốn phát tiết, đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, trừ phi A Dạ chân chính xuất này ngụ hắc khí, bằng không, hôm nay nơi này, người nào cũng đừng hòng đi. Thiên địa giống nghe được thanh âm của hắn. Thế là, bao quát kim ngao đảo ở bên trong toàn bộ Vạn Thanh Hồ, đều bị một tầng lực lượng vô hình giam cầm lại. Bên ngoài, lại không cách nào tiến vào Vạn Thanh Hồ. Vạn Thanh trong hồ người, cũng lại không cách nào rời đi. Toàn bộ Vạn Thanh Hồ, liền giống bị cài lên một tầng vô hình cái lồng. Tình cảnh như vậy thiên địa chỉ biến, cũng là trước tiên liền bị ở đây những thiên cực cảnh đó đại năng phát giác được. Phong cấm thiên địa, đây là hạng gì thủ đoạn? Đáng chết, Vạn Thanh Hồ bốn phía thập phương hư không hoàn toàn bị chặn lại. Hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Lập tức, không biết nhiều ít người kinh dị, run sợ thất sắc. Loại thủ đoạn này, đơn giản cùng thiên địa chúa tể đều không khác nhau. Giản Thanh Phong nghĩ đến cái kia thần bí như trích tiên tố bảo nữ tử, thủ đoạn đồng dạng có thể xưng thần dị, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Bất quá cùng so sánh, Lục Dạ Minh trưởng thủ đoạn như vậy, muốn càng cổ quái cùng bị dị một chút. Tựa như phá vỡ một loại nào đó thiết luật, hoàn toàn không cách nào lại dùng lẽ thường để cân nhắc. Giờ khắc này, Đạm Đài Thái Vũ, Duật Ú Lâm cùng ở đây những cái kia đối địch Lục Dạ đại năng, cũng đều bị kinh đến. Từng cái dùng mình. Chương 775, Cấm Kỵ Bí Bảo chương 775, Cấm Kỵ Bí Bảo trong nháy mắt, diệt sát Vân Mai Sinh. Đạp chân xuống, đánh tan tuyệt thế sát trận. Phất tay áo ở giữa, nhường hư không lâm vào tuyệt đối bất động, gần 300 đạm đài thị cường giả bị chém đầu. Bây giờ, càng là tại một câu ở giữa, liền phong cấm toàn bộ Vạn Thanh Hồ thập phương hư không. Đủ loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, nhường ai có thể không sợ hãi, ai có thể không kinh hãi. Mà lúc này, Lục Tiêu chậm rãi thu hồi nhìn về phía bầu trời tầm mắt, thanh âm ôn hòa bình tĩnh nói, còn có ai nghĩ chịu chết sao? Thanh âm truyền đi, trong lúc nhất thời, đúng là không người dám ứng tiếng. Liền những tiên cực cảnh đó đại năng đều bị chấn nhiếp. Loại kia phong thái, nhường Lục Dạ thấy đều một hồi hốt hoảng. Ai có thể nghĩ tới, trước kia tại Lục Gia, vô pháp tu hành đại ca, còn đã từng thường bị hắn thê tử Phan Doanh Tụ làm khó dễ cùng khi dễ. Bây giờ đại ca hắn, hoàn toàn chính xác cùng trước kia không đồng dạng. Không ai sao? Vậy thì do ta tự mình tới đi. Lục Tiêu khẽ nói. Nhanh, thỉnh lão tổ ra tay. Giờ khắc này, Đạm Đài Thái Vũ rốt cuộc không chịu được nữa, nghiêm nghị kêu to. Thanh âm vừa vang lên, Oanh một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội, hư không vỡ tan. Một cái đầu đầy trắng xám tóc dài rối tung áo bào đen lão giả, chống rồng xuất hiện. Hắn một thân khí tức tối tăm thần bí, vẹn vẹn đứng ở đó, trên thân phóng thích ra uy áp quá lớn, liền áp bách đến rất nhiều thiên cực cảnh nhân vật thân thể trở nên cứng. Đạm Đài Lăng Chỉ, Giản Thanh Phong đôi mắt ngưng tụ. Này áo bào đen lão giả, là Đạm Đài thị cây còn lại quả to cấp độ hóa thạch sống lão giả, sớm bại trước đây thật lâu, liền có nghe đồn nói, Đạm Đài Lăng Chỉ đã bước qua thiên cực cảnh cuối cùng cánh cửa. Chẳng qua là, không ai có thể xác định sự thật này. Sau này, lại có nghe đồn nói, Đạm Đài Lăng Chỉ vượt qua phi thăng chi kiếp, đã phi thăng mà đi, sớm đã không tại Đạm Đài thị. Có thể hết sức rõ ràng, nghe đồn không thật. Đạm Đài Lăng Chỉ cái này sống không biết bao nhiêu năm tháng lao ra hỏa, vẫn như cũ còn tọa trấn tại Đạm Đài thị. Chỉ nhìn đối phương một thân khí tức, thậm chí để cho người ta nhìn không ra, hắn đến tuột cùng đã cường đại đến mức nào. Lao ra hỏa này, hư hư thực thực cùng Phù Diêu đạo tông Huyền Không lão tổ mở dạng, đều bước qua thiên cực cảnh cánh cửa, vẫn còn chưa chân chính đi độ phi thăng chi kiếp. Lục Dạ lộ ra vẻ suy tư. Một đoạn thời gian trước, hắn từng cùng Tố Bảo nữ tử cùng một chỗ đi tới Phù Diêu đạo tông, tự nhiên biết, giống Huyền Không lão tổ loại tồn tại này, thực lực mặc dù vô cùng khủng bố, có thể chỉ cần tiết lộ trên thân khí tức, liền sẽ dẫn phát phi thăng chi kiếp. Trước mắt lao ra hỏa này, liệu sẽ cũng như thế? Lão tổ, hôm nay vốn là tộc ta ngày đại hỷ, lại có người tới tùy ý phá hư, làm cho tộc ta lâm vào mối nguy, không thể không xin ngài ra tay. Đạm Đài Thái Vũ đang chát mở miệng. Lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới, một người trẻ tuổi đến, có thể nắm nơi này huyên náo long trời lở đất. Giao cho ta đi. Đạm Đài Lăng Chỉ vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt quét qua toàn trường, liền nhìn về phía Lục Tiêu. Thủ đoạn của các hạ thông thiên, cớ gì tại ta Đạm Đài thị trên địa bàn vọng tạo sát nghiệt? Nói xong, hắn một thân khí thế bỗng nhiên biến đến lăng lệ khiếp người, từng chưa nói ra, thật coi ta Đạm Đài thị không người. Thanh âm vang vọng lúc, do trên thân Đạm Đài Lăng Chỉ thả ra huy áp, bao phủ toàn trường. Không biết nhiều ít người run như cây sấy. Quá mạnh. Giản Thanh Phong dạng này thiên cực cảnh tồn tại, đều cảm nhận được đập vào mặt chí mạng uy hiếp, vẻ mặt lập tức biến đến ngưng trọng cực điểm. Tiểu hữu, ta hoài nghi này Đạm Đài Lăng Chỉ, cực khả năng đã vượt qua phi thăng chi kiếp, bước lên trong truyền thuyết phi thăng chi lộ. Giản Thanh Phong nhanh chóng truyền âm nhắc nhở Lục Dạ. Lục Dạ chấn động trong lòng, như thế, này Đạm Đài Lăng Chỉ đã có thể mạnh hơn Huyền Không lão tổ lớn. Chẳng qua là, hắn vì sao chưa từng phi thăng mà đi? Trong truyền thuyết không phải nói, bất luận cái gì vượt qua phi thăng chi kiếp người, đều không có cách nào lại lưu tại linh tương giới. Vừa nghĩ, Lục Dạ đã truyền âm cho đại ca Lục Tiêu, nhắc nhở những thứ này. Không ngại. Lục Tiêu vẻ mặt ôn hòa. Nói xong, hắn đón Đạm Đài Lăng Chỉ tầm mắt, bình tĩnh nói, ngươi muốn chết như thế nào? Đạm Đài Lăng Chỉ nhịn không được giận quá mà cười. Chẳng qua là, khi hắn dương mắt nhìn trời một chút tập phương, đột nhiên nhíu mày. Ta đã nhìn ra, tiểu tử này cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì, có thể mượn dùng phân bố với thiên địa chu hư bên trong quy tắc lực lượng. Đạm Đài Lăng Chỉ lời này vừa nói ra, ở trong sân dẫn phát động đất mượn dùng thiên địa chu hư quy tắc lực lượng. Như bằng vào tự thân tu vi, đừng nói thượng ngũ cảnh đỉnh tuyệt thế đại năng, liền là đạp phá thiên cực cảnh cửa chót hạng tồn tại, đều căn bản là không có cách làm đến bước này. Một cái dẫn linh cảnh người trẻ tuổi, lại là làm được bằng cách nào? Trừ phi, hắn có nắm giữ một loại nào đó cấm kỵ bí bảo, cũng hoặc là một loại nào đó bí pháp cấm kỵ. Trên đời này, hoàn toàn chính xác có tương tự cấm kỵ bí bảo cùng bí thuật, nhưng cực kỳ hiếm có hiếm thấy. Hoặc là đỉnh cấp đạo thống chân phái trọng khí, hoặc là trường sinh cổ tộc uy hiếp thập phương đòn sát thủ. Trừ phi gặp được sinh tử tồn vong nguy hiểm, bằng không sẽ không dễ dàng vận dụng. Có thể hết sức rõ ràng, Lục Dạ minh trưởng trên thân tất có tương tự cấm kỵ bí bảo. Như vậy, nên như thế nào cấm kỵ bí bảo, vậy mà có thể làm cho một cái dẫn linh cảnh tu vi người trẻ tuổi tựa như hóa thân thiên địa chỗ thể? Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Thì ra là thế. Đạm Đài Thái Vũ ánh mắt hừng hực, truyền âm nói, lão tổ nhất định phải giết kẻ này, cướp đi hắn trong tay cấm kỵ bí bảo, đền bù tộc ta tổn thất. Đang lúc như thế, Đạm Đài Lăng Chỉ khẽ bước cảm, hắn nhìn về phía Lục Tiêu, lạnh lùng nói, không quan trọng sâu kiến, ỷ vào một kiện cấm kỵ bí bảo liền dám ở ta Đạm Đài thị ra tay đánh nhau, hôm nay không giết người, thẹn với ta Đạm Đài thị liệt tổ liệt tông. Với anh, hắn giương tay vồ một cái, hư không phá toái, vô số chói mắt màu vàng kim thần hồng sen lẫn mà ra, hóa thành một tòa lao lung sát trận, hung hăng hướng Lục Tiêu chấn giết đi qua. Một tích tắc này, Đạm Đài Lăng Chỉ chỗ hiển lộ ra uy năng mạnh, nhường thiên điệu đống nhiên thất sắc, hư không ví như trầm luân. Căn bản là không có cách hình dung một kích này mạnh mẽ, thật giống như chân chính lục địa thần tiên ra tay, thi triển ra vượt xa khỏi thiên cực cảnh cấp độ lực lượng. Toàn bộ trên kim lao đảo, hết thảy cường giả thể xác tinh thần đều lạnh, như rơi vào hầm băng, giống như mắt thấy tận thế hạo kiếp buông xuống. Quá kinh khủng. Chính là Lục Dạ, đều hô hấp cứng lại, cảm nhận được mãnh liệt chí mạng uy hiếp. Hắn cuối cùng vững tin, nay Đạm Đài Lăng Chỉ chắc chắn thật giống lao viện trưởng phỏng đoán như thế, đã vượt qua phi thăng chi kiếp. Bằng không, uy thế không có khả năng khủng bố như thế. Mà đối mặt một cái này, Lục Tiêu lại quay người, đưa tay vung lên. Lập tức, Lục Dạ cũng cảm giác được, cái kia chí mạng uy hiếp biến mất không còn tăm hơi. Chẳng qua là, trong lòng của hắn lại đột nhiên căng cứng, đều lúc này, đại ca lại còn đang vì mình che gió che mưa. Vậy chính hắn đâu? Vâng. Màu vàng kim lồng giam sát trận, đột nhiên buông xuống, đem Lục Tiêu cả người giam ở trong đó. Thu. Đạm Đài Lăng Chỉ quát khẽ một tiếng, năm ngón tay thu nạp. Cái kia kim sắc lồng giam bạo chán thao thiên sáng chói hào quang, đột nhiên hướng vào phía trong co vào. Ngay lúc sắp nắm Lục Tiêu cả người phong cầm chấn áp, đã thấy Lục Tiêu giơ ra hai tay, như xốc lên một cánh cửa màn. Lập tức, cái kia sáng chói kinh khủng màu vàng kim lồng giam, bị dễ dàng xốc lên một cái vết rách to lớn. Sau đó, tại mọi người rung động tầm mắt nhìn soi mói, Lục Tiêu nhẹ nhàng theo màu vàng kim lồng giam bên trong đi ra. Liền như vậy dễ dàng đã thoát khốn. Không biết nhiều ít người cái cầm kém chút chấn kinh, đầu choáng váng. Ngươi, Đạm Đài Lăng chỉ con mắt trừng lớn, cũng thiếu chút không thể tin được chính mình con mắt. Chương 776, như ta tâm ý chương 776, như ta tâm ý Lục Tiêu liền như vậy dễ dàng thoát khốn. Thiên quan dưới, một bộ vải bảo thanh niên khuôn mặt như ngọc, vẻ mặt hâm nóng và bình tĩnh. Động lòng người nhóm nhìn về phía hắn tầm mắt, cũng giống như nhìn xem một cái không gì làm không được chỗ thể. Đạm Đài Lăng chỉ một cái kia, kinh khủng bực nào cấm kỵ, vừa xa khỏi thiên cực cảnh giới hạn. Nhưng mà, vẫn như cũng là phí công, bị Lục Tiêu dễ dàng phá vỡ, thùng rông kêu to. Ta nếu là sâu kiến, ngươi đây tính toán là cái gì? Lục Tiêu khẽ nói. Hắn tiện tay nhẹ nhàng tại cái kia kim sắc lồng giam vỗ một cái. Ầm. Màu vàng kim lồng giam sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng bay lả tả. Gần như đồng thời, xa xa Đạm Đài Lăng chỉ thân ảnh thoáng qua, phát ra kêu rên. Hắn đôi mắt nheo lại, vẻ mặt băng lãnh. Sâu kiến liền là sâu kiến, dù cho có một kiện cấm kỵ bí bảo, cũng không cách nào cải biến ngươi là sâu kiến sự thật. Thanh âm lanh khốc vang vọng đất trời. Gần như đồng thời, Đạm Đài Lăng chỉ phất ống tay áo một cái. Vâng. Đầy trời ánh vàng rực rỡ thần hồng tuôn ra, tại trong hư không ngưng tụ làm một tia chớp quấn quanh màu đen trường mâu. Trường mâu xuất hiện một cái chớp mắt, bầu trời chấn động, hư không bạo liệt sụp đổ. Khí tức khủng bố, nhường thiên cực cảnh cường giả chỉ thấy, liền vong hồn đại mạo, khắp cả người phát lạnh, thật giống như đối mặt diệt thế chi kiếp. Sâu kiến, có dám đón đỡ ta một kích này? Đạm Đài Lăng chỉ hét lớn. Ầm ầm một tiếng, cái kia màu đen trường mâu đục xuyên trời cao, mang theo không cách nào hình dung hủy diệt ai, hướng Lục Tiêu bạo giết đi qua. Rất nhiều người trước mắt nói nhói, thần tâm run rẩy, lại xem không đến bất luận cái gì cảnh tượng, ngũ quan lục thức đều bị chấn nhiếp. Chính là những thiên cực cảnh đó tồn tại, đều dùng mình toàn lực vận chuyển tu vi, mới có thể triệt tiêu loại kia chấn nhiếp ai. Lục Dạ nơi sống yên ổn, thì gió êm sóng lặng, thô không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì vậy, hắn thấy rõ, đại ca Lục Tiêu đứng ở đó không động, chỉ giương tay vồ một cái. Cái kia tràn ngập diệt thế chi uy màu đen trường mâu, liền bị nắm trong tay. Dễ dàng giống lấy đồ trong túi, không cần tốn nhiều sức. Cái kia trường mâu bên trên tỏ khắp uy năng kinh khủng bực nào, có thể làm rơi vào Lục Tiêu trong lòng bàn tay, lại biến đến mức dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này, mọi người trố mắt, đều nhanh mắt trợn tròn, đều có điên mất cảm giác. Đạm Đài Lăng chỉ cường đại cỡ nào, chiến lược vượt quá tưởng tượng, ai dám tưởng tượng, cái kia đem hết toàn lực nhất kích, lại sẽ bị dễ dàng như vậy bắt chẹt. Này có tính không đón đỡ? Lục Tiêu hỏi. Từ đầu đến cuối, thần sắc hắn hâm nóng và bình tĩnh, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Trái lại Đạm Đài Lăng chỉ, giờ phút này vẻ mặt triệt để biến. Đôi mắt trừng lớn, rõ ràng bị tinh đến. Ngươi, đến tột cùng là ai? Đạm Đài Lăng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiêu. Một kiện có thể lợi dụng thiên địa quy tắc lực lượng cấm kỵ bí bảo, sao có thể nhường một con kiến hôi nhân vật biến đến khủng bố như thế? Này không thích hợp. Lục Tiêu không có trả lời, đưa tay ném đi, trả lại cho ngươi. Cái kia màu đen trường mâu ầm ầm bắn ra, tựa như bỏ qua không gian ràng buộc, đột ngột liền xuất hiện tại Đạm Đài Lăng chỉ trước mặt. Phúc. Màu đen trường mâu đục xuyên thân thể của hắn, thấu thể mà qua, mang theo một mảnh nóng bỏng dòng máu đỏ tươi. Đạm Đài Lăng chỉ phát ra thống khổ kêu rên. Một kích này, tại hắn lồng ngực vị trí lưu lại một đấm máu hang, cái kia bá đạo hủy diệt khí tức quyết tán, đem cả người hắn trọng thương. Toàn trường chấn động. Tại linh thương giới, vì sao lại có người có thể thương tổn được lão tổ? Đạm Đài Thái Vũ sợ hãi. Chỉ có hắn rõ ràng, lão tổ sớm tại 5000 năm trước đã đột phá thiên cực cảnh cuối cùng cánh cửa. Đồng thời, bằng vào Đạm Đài thị một kiện cấm kỵ bí bảo, nhường lão tổ ngăn trở phi thăng chi kiếp oanh sát. Cứ việc, lão tổ cuối cùng không thể vượt qua phi thăng chi kiếp, nhưng lại sống sót, thực lực cũng nhận được tăng lên. Không nói qua trường, lão tổ tuyệt đối là Đạm Đài thị định hải thần châm. Có hắn tại, đủ có thể uy hiếp thập phương, không sợ bất luận cái gì sóng gió. Nhưng mà, phát sinh trước mắt hết thảy, thì nhường Đạm Đài Thái Vũ kém chút sụp đổ. Lão tổ, vậy mà bị thương. Cùng một thời gian, Lục Tiêu dương mắt nhìn một phía. Hắn nhìn ra được, Đạm Đài thị khí thế đã bị đánh băng. Nhưng, còn chưa đủ. Khi bọn hắn chân chính kinh khủng, tuyệt vọng lúc, mới là trọng đầu hí. Thật sự cho rằng, chỉ có chính ngươi có thể động dụng thiên địa quy tắc. Bị thương Đạm Đài Lăng chỉ, tựa như bị chọc giận viễn cổ hung thú, một thân khí tức thô bạo khủng bố. Hắn đưa tay chống không xuất hiện. Vâng. Kim Ngao đảo phía sau, cái kia thuộc về Đạm Đài thị tổ từ bên trong, một thanh ánh vàng rực rỡ như ý đột nhiên xông lên trời không. Trong chốc lát, liền rơi vào Đạm Đài Lăng chỉ lòng bàn tay. Như ý chạy xuôi ngàn tỷ hào quang, bóng mờ như mộng huyễn, làm sau khi xuất hiện, một cố khó mà diễn tả bằng lời cấm kỵ khí tức, cũng là khuếch tán ra. Mọi người run sợ, hốt hoảng đều cảm giác được, thời khắc này Đạm Đài Lăng chỉ, tựa như hóa thân phương thiên địa này chỗ thể, uy nghiêm như thần. Cửu Tiêu Như Ý, Đạm Đài Thái Vũ cùng những Đạm Đài đó là thị tộc người, đều nhận ra, đó là bọn họ Đạm Đài thị chân chính trấn tộc trọng khí. Một kiện truyền thừa từ thủy tổ trong tay cấm kỵ bí bảo, có thể mượn dùng một bộ phận thiên địa chu hư lực lượng. Năm đó Đạm Đài Lăng chỉ, liền là bằng vào Cửu Tiêu Như Ý, mạnh mẽ ngăn trở phi thăng chi kiếp quanh sát, sống tiếp được. Vậy mà khiến Đạm Đài Lăng chỉ vận dụng chấn tộc trọng khí, này Lục Tiêu, thật là đáng sợ. Có người giáng thán, cái gọi là phúc họa đi cùng, một khi vận dụng loại bảo vật này, tất nhiên sẽ gặp thiên đạo phản công, Đạm Đài Lăng chỉ đây là muốn không thèm đếm xỉa. Có người động dung, Lục Tiêu sợ là sắp xong rồi. Có người thầm nghĩ đồng dạng đều có thể động dụng thiên địa chu hư quy tắc, Lục Tiêu tự nhiên lại không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Kỳ quái, này nắm khí tức như ý, tại sao lại cùng thắng ta kiếm, Huyền Tấn Chi Đồ có chút tương tự. Lục Dạ hơi nhíu mày. Cửu Tiêu Như Ý thả ra khí tức hết sức cấm kỵ, cũng làm cho Lục Dạ cảm thấy có một tia quen thuộc. Một chút suy nghĩ, hắn mới nghĩ rõ ràng, Thang Tà kiếm cùng Huyền Tẫn chi đồ đều có tương tự cấm kỵ khí tức. Xem ra, hẳn là ta tu vi quá thấp, cho đến hiện tại còn chưa đào móc ra hai món bảo vật này chân chính huyền bí. Lục Dạ thầm nói. Giết. Đột nhiên, Đạm Đài Lăng Trì hét lớn một tiếng, thật giống như không kịp chờ đợi, đưa tay đem Cửu Tiêu Như Ý tế ra. Lập tức, cái kia Cửu Tiêu Như Ý phóng thích thao thiên màu vàng kim hào quang, dẫn dắt một cỗ thần bí thiên địa bay cùng một chỗ, hướng Lục Tiêu đánh giết tới. Cho người cảm giác tựa như đến từ thiên địa trừng phạt buông xuống, thẳng đến Lục Tiêu một người mà đi. Quá kinh khủng. Không biết nhiều ít người kinh hãi muốn chết. Tu hành thế hệ, Lịch Thiên phật nói, có thể kiêng kỵ nhất đồng dạng cũng là thiên uy. Đạm Đài Lăng Trì một kích này, liền có thể so chân chính thiên uy lâm thế. Lục Tiêu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có tay phải chống không xuất hiện, một giọng nói, như tâm ta ý. Cái kia Cửu Tiêu Như Ý phóng thích ra ngàn tỷ hào quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bảo vật này lôi kéo cái kia một cỗ thiên địa quy tắc lực lượng, ngược lại đem bảo vật này giam cầm, chủ động nắm bảo vật này đưa đến Lục Tiêu lòng bàn tay. Mọi người, đây là cái gì tình huống? Đạm Đài thị trấn tộc trọng khí, một kiện uy năng khó lường cấm kỵ bí bảo, như thế nào giống tên phản đồ, chỉ chớp mắt liền phản bội chạy trốn rồi. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt nặng trĩu, mỗi người đều trừng mắt, đầu choáng váng. Một nỗi nghi hoặc cũng hiện hiện mọi người trong óc. Đồng dạng đều có thể lợi dụng thiên địa chu hư quy tắc, nhưng vì sao Lục Tiêu như thế một cái dẫn linh cảnh người trẻ tuổi, lại năng lực ép Đạm Đài Lăng Chỉ dạng này lao giả? Ở trong đó đến tột cùng cất giấu nhiều ít không muốn người biết nguyên cơ, mà gặp đả kích lớn nhất, không gì bằng Đạm Đài Lăng Chỉ. Nguyên bản hắn thỏa thuê mãn nguyện, tự nghĩ đủ bắt lại Lục Tiêu, cướp đi hắn trên người cấm kỵ bí bảo. Sao có thể nghĩ đến vừa mới ra tay, Cửu Tiêu Như Ý liền đầu hàng? Con mẹ nó chủ động đưa đến trong tay người ta. Không, điều đó không có khả năng. Đạm Đài Lăng Chỉ tức giận sôi sục, dẫn đến đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, cả người sắp biến mất. Chương 777, giết ra một cái công đạo tới. Chương 777, giết ra một cái công đạo tới. Một tiếng biết tâm ta ý Đạm Đài thị trấn tộc trọng khí Cửu Tiêu Như Ý chủ động đầu hàng, rơi vào trong tay Lục Tiêu. Đừng nói những người khác, liền Lục Dạ đều ngơ ngẩn. Đại ca của mình biến hóa này, có phải hay không quá mức một ít? Lúc này Lục Tiêu, tay cầm ánh vàng rực rỡ như ý, quanh thân bị ánh đao nhuộm dần ra màu vàng kim bóng mở, như thần tự tiên. Tất cả mọi người bị kinh đến, rung động không nói gì. Sụp đổ Lăng Chỉ tế ra chấn tộc trọng khí đều không được, Đạm Đài thị còn lấy cái gì thắng? Đưa ta như ý. Đưa ta. Đột nhiên, Đạm Đài Lăng Chỉ một tiếng gầm nhẹ, bạo sát tới, đơn giản giống điên đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Cho ngươi. Lục Tiêu đưa tay ném đi. Cái kia một thanh Cửu Tiêu như ý bay lên trời. Oanh. Như ý bạo chán thao thiên kim hà, giáp động thiên địa chu hư lực lượng, lại hiển hóa ra một bức kim ô thôn nhật thần bí đồ đằng. Một tích tắc này, thời không tựa như đứng im. Mọi người thể xác tinh thần run rẩy, ngốc trệ tại cái kia, trong thoáng chốc phảng phất thấy thời đại thượng cổ, thiên hàng hạo kiếp, có kim ô vũ cánh, một ngụm nuốt mất bầu trời liệt nhật kỳ quan. Cửu Tiêu như ý sao còn sẽ có dạng này uy năng? Đạm Đài Lăng Chỉ trừng to mắt. Hắn từng ngày đêm lĩnh hội cùng thôi diễn Cửu Tiêu như ý huyền bí, tự nghĩ đã đem cái này cấm kỵ bí bảo huyền bí toàn bộ hiểu thấu đáo. Có thể hiện tại, hắn mới bỗng dưng phát hiện chính mình sai. Nay Cửu Tiêu như ý rõ ràng còn có dấu đại nguyên cơ, đại bí mật. Giống như lúc này, cái kia kim ô thôn nhật thần bí đồ đằng, Đạm Đài Lăng Chỉ căn bản chưa thấy qua. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Làm Cửu Tiêu như ý hiển hóa ra hùng vĩ uy năng, một cái chớp mắt mà thôi, liền đem Đạm Đài Lăng Chỉ khí thế ngăn chặn. Không! Đạm Đài Lăng Chỉ hoảng sợ kêu to, chân chính thấy tuyệt vọng, tha mạng. Các hạ tha mạng. Ta nhận thua. Nhận thua. Hắn chỉ kém chân chính vượt qua phi thăng chi kiếp, liền có thể phi thăng mà đi, há cam tâm chết đi như thế. Có thể Lục Tiêu cũng không để ý tới. Ngay tại sụp đổ Lăng Chỉ thanh âm vang lên lúc, một đầu kim ô vũ cánh, mang theo thao thiên hào quang, đồng nhiên bổ giết tới. Vâng! Đạm Đài Lăng Chỉ cả người bốc cháy lên, trong chốc lát liền hóa thành đầy trời cho tàn, hình thần câu diệt. Hắn chỗ tại vùng hư không kia đều bị đốt ra đầy trời bốc cháy. Bù! Cửu Tiêu như ý thì tựa như sữa yến quy xảo, phiêu nhiên rơi vào Lục Tiêu trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, trên kim ngao đảo bầu không khí tĩnh lặng đến cực hạn, tiếng gió thổi tựa như đứng im, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có sụp đổ Lăng Chỉ trước khi chết cái kia hoảng sợ, tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ vẫn tại mọi người bên tai quanh quẩn. Đạm Đài Lăng Chỉ chết. Vị này Đạm Đài thị định hải thần châm, có thể xưng linh thương giới hóa thạch sống, sống không biết nhiều năm tháng dài đằng đẵng. Có thể hôm nay, hắn chết tại chính mình tổ địa, bị chính mình chấn tộc trọng khí tiêu diệt. Nhưng phàm thấy cảnh này, đều kinh hãi thất thần, khó có thể tin. Lão tổ. Đạm Đài Thái Vũ phát ra cực kỳ bi ai kêu to, muốn rách cả mí mắt. Đạm Đài thị những người khác, cũng như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, thất kinh, đều có một loại trời sập cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Đạm Đài Huyền thất hồn lạc phách. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, thiên hạ chú mục, khách quý chợt nhà, hiền giả tụ tập. Hôm nay, Giản Thanh Phong vốn nên chắc chắn phải chết, Lục Dạ vốn nên bị bắt sống. Có thể hết lần này tới lần khác, một cái Lục Tiêu xuất hiện, tựa như chúa tể, nhường nơi này lòng trời lở đất. Cho đến giờ phút này, làm thấy Đạm Đài Lăng Chỉ chết, Đạm Đài Huyền đều nhanh sụp đổ. Chu cột đều sụp đổ đi, hôm nay nơi này, ai còn có thể bảo vệ được Đạm Đài thị? Lương Vân Chi xanh mặt, không nói lời nào. Vân gia những cường giả kia, từng cái bàng hoàng luống cuống. Vốn nên là một cái ngày đại hỷ, lại thành Đạm Đài thị đại tăng ngày, cái này khiến người nào bị được. Nguyên bản, Vân gia những người kia còn vui mừng hớn hở chờ đợi thông gia thành công, liền có thể cùng Đạm Đài thị kết làm liên minh. Có thể hiện tại, lại hưởng công vui vẻ một trận. Bất quá, Vân gia trận doanh đều đã không lo được để ý những thứ này. Lục Dạ muốn lấy một cái công đạo. Lục Tiêu muốn vì Lục Dạ ra một hơi. Cái kia đám lửa này, tại thanh toán đạm đài thị về sau, đã định trước cũng đem đốt tới trên người bọn họ Vân gia. Này, mới là nhường Vân gia mọi người sợ hãi nguyên nhân. A Dạ, ngươi có thể có cái gì muốn nói? Tại đây đè nén, trầm muộn bầu không khí bên trong, Lục Tiêu quay đầu hỏi Lục Dạ. Lục Dạ thuận miệng nói, đã không có nhất định muốn nói gì, công đạo, ngay tại giết người bên trong. Lục Tiêu gật đầu, ta cũng cảm thấy không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi. Huynh đệ hai người nói chuyện với nhau, tựa như tại đây đè nén giữa thiên địa nhấc lên một trận dòng nước lạnh. Không biết nhiều ít người vì thế biến sắc. Bây giờ, Vạn Thanh Hồ bốn phía thập phương thiên địa đều bị giam cầm, cũng là mang ý nghĩa, này Vạn Thanh trong hồ phân bố tất cả mọi người, đều không thể trốn đi đâu được. Như Lục Tiêu cứ như vậy giết tiếp, lại có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi? Lục Dạ, hôm nay nơi này đã chết quá nhiều người, Đạm Đài thị cũng phải trả cái giá nặng nề, vì sao không thể đến đây dừng tay, lưu lại một đường chỗ trống? Một cái ông lão áo tím hít một tiếng, cần biết, vạn sự lưu nhất tuyến. Lục Tiêu đưa tay ném đi. Ầm. Cửu Tiêu như ý chấn giết đi qua, đem ông lão áo tím tiêu chết, hình thần câu diện. Đệ đệ ta bị khi nhục lúc, chỉ nghe được các ngươi cởi vàng, duy chỉ có không có thấy có ai tới khuyên một chút. Lục Tiêu bình tĩnh nói, ngược lại là Đạm Đài thị chết một chút người thôi, các ngươi liền đứng ra khuyên giải, có phải hay không quá vô sỉ? Hắn đôi mắt quét nhìn những cái kia khách cửa, thanh âm càng ôn hòa, vẫn là nói, các ngươi cho là mình có tư cách tới cuối cùng. Một chút đang muốn đứng ra làm hòa sự lao khách khứa câm như hến, không dám tiếp tục lên tiếng. Mà một chút khách khứa thì không chịu nổi trong lòng áp lực, nói, sự tình hôm nay, cùng chúng ta này chút tới xem lễ khách khứa không quan hệ, các hạ có thể hay không cho phép chúng ta bây giờ rời đi. Còn mời các hạ khai ân. Rất nhiều khách khứa đều muốn đi, sự tình phát sinh đến loại tình trạng này, đều e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Giản Thanh Phong nhịn không được cười rộ lên, ta rõ ràng nhớ kỹ, Lục Tiểu Hữu trước đó từng nghiêm túc nhắc nhở, không liên hệ người, nhanh chóng rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng các ngươi lúc ấy có thể không có một cái nào cảm kích, ngược lại nói năng lô mãng, giúp đỡ Đạm Đài thị nhục nhã Lục Tiểu Hữu. Mà bây giờ, thấy tình thế không ổn, các ngươi liền muốn trốn mất, thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Lập tức, những cái kia khách khứa đều biến sắc. Có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn đối bọn hắn tiến hành thanh toán? Lục Tiêu ôn thanh nói, chư vị đừng sợ, chính là trưởng trị các ngươi, ta cũng sẽ đem các ngươi an bài tại cuối cùng một bên. Dĩ nhiên, các ngươi như cho là mình có năng lực rời đi, cứ việc đi thử xem, ta cam đoan sẽ không ngăn cản. Những cái kia khách khứa hai mặt nhìn nhau, một cái lưng phát lạnh, ý thức được tự thân tình cảnh đã biến đến rất không ổn. Lục Tiêu không tiếp tục lý biết những cái kia khách khứa, nhìn về phía Đạm Đài Thái Vũ, tiếp đó, chúng ta tiếp tục. Đạm Đài Thái Vũ vẻ mặt thảm đạm, trầm giọng nói, ta Đạm Đài thị cùng Lục Dạ tiểu hữu ở giữa, cũng không thâm cừu đại hận, bây giờ, các hạ đã giết tộc ta nhiều người như vậy, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Lục Tiêu bình tĩnh nói, sợ rồi. Đạm Đài Thái Vũ ngữ khí khàn giọng nói, tộc ta nguyện ý dốc hết hết thảy, đền bù hôm nay quyết điểm. Lục Tiêu vẻ mặt ôn hòa nói, vậy liền cầm toàn tộc các ngươi tính mệnh để đền bù, như thế nào? Ngươi? Đạm Đài Thái Vũ muốn rách cả mí mắt, lồng ngực chập trùng. Những đạm đài đó là thị tộc người, cũng đều bi phẫn vô cùng. Trước kia đều là bọn hắn khi dễ người khác, chưa từng bị người khi dễ qua. Chớ nói chi là còn bị khi phụ đến loại tình trạng này. Mà lúc này, Lục Tiêu tâm niệm vừa động, Cửu Tiêu như y ầm ầm tỏa ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng triệt để thiên địa. Đạm Đài thị trên dưới, cuối cùng còn không có chân chính kinh khủng cùng tuyệt vọng. Cái kia liền tiếp tục giết, giết ra một cái công đạo tới. Chương 778, kiến càng, bướm bướm, chương 778, kiến càng, bướm bướm, chứng nhanh, đồng loạt ra tay. Đạm Đài Thái Vũ khàn giọng giống to. Vạn Thanh Hồ bốn phía hư không bị phong cấm, đã không thể trốn đi đâu được. Mà Lục Tiêu căn bản không cho bất luận cái gì đàm phán cơ hội. Đạm Đài thị trên dưới ngoại trừ liều mạng, đã không có lựa chọn nào khác. Giết, liều mạng với hắn. Đạm Đài thị những cái kia đại năng, từng cái con mắt xuất huyết, tựa như liều mạng xuất kích. Chư vị, đã không có đường lui, lúc này không liều mạng, chờ đến khi nào? Duẫn Tú lâm nghiêm nghị kêu to. Cái kia mấy chục cái đến từ các đại thế lực tiên cực cảnh đại năng, tất cả đều xuất kích. Thân ham tuyệt cảnh, không ai sẽ cam tâm ngồi chờ chết. Giết, giết, giết. Thiên địa rung chuyển, hô tiếng hô giết rung trời, thanh thế vô cùng kinh người. Vâng. Gần như đồng thời, do Lục Tiêu tế ra Cựu Tiêu như ý, tỏa khắp ngàn tỷ ánh vàng rực rỡ mưa ánh sáng, giống bùng cháy tinh hà, bao phủ quyết tán. Một mảng lớn Đạm Đài thị cường giả bị thiêu, hóa thành đầy trời cho tàn, hồn phi phách tán. Một chút bạo sát mà đến thiên cực cảnh đại năng, còn chưa tới gần, liền bị sáng chói màu vàng kim thần huy nuốt hết, hình thần câu diện. Cái kia Cựu Tiêu như ý vốn là Đạm Đài thị trấn tộc trọng khí, một kiện có được khó lường thần uy cấm kỵ bí bảo, tại Lục Tiêu trưởng cùng dưới, dễ dàng có thể đem Đạm Đài Lăng Chỉ dạng này cấp độ hóa thạch sống lao già diệt sát, huống chi là thu thập những người khác. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt mà thôi, Đạm Đài thị cường giả đã thương vong hơn phân nửa. Những cái kia do Duẫn Tú lâm triệu tập đến thiên cực cảnh đại năng đồng dạng chết hơn 10 người, tất cả đều cùng thiêu thân lao đầu vào lửa. Tất cả những thứ này, nhường Đạm Đài Thái Vũ sắp sụp đổ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cái gì gọi là kiến càng lay cây? Cái gì gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa? Cái gì gọi là lấy trứng chọi đá? Phát sinh trước mắt hết thảy, ngay tại sinh động giải thích lấy, mặc cho ai thấy, làm những cái kia đặt chân thượng ngũ cảnh đỉnh thiên cực cảnh đại năng, cũng giống như kiến càng bươm bươm trứng một dạng chết đi, ai có thể không tuyệt vọng, không sụp đổ. Giản Thanh Phong một mực tại đứng ngoài quan sát. Dù hắn như vậy lao bối nhân vật, đều bị trước mắt cái kia huyết tinh tàn khốc đồ sát tình cảnh rung động đến. Những cái kia khách khứa đều sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng bất ổn. Vì Sơn Vân thị trấn áp cường giả, cũng không đụng phải trùng kích, có thể làm mắt thấy tất cả những thứ này, cũng đều trong lòng run sợ, khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng, làm Lục Tiêu thanh toán qua Đạm Đài thị về sau, lại nên xử trí như thế nào bọn hắn những người này. Lương Vân Chi xanh mặt, vẻ mặt ngơ ngẩn mà nhìn xem tất cả những thứ này. Hôm nay, vốn nên là Vi Sơn Vân thị phong quang nhất tháng ngày, chỉ cần cùng Đạm Đài thị thông ra, Vân gia tại Mậu thổ Trung Châu danh vọng, cũng đem nước lên thì thuyền lên. Thứ nay về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều sẽ được lợi. Có thể người nào từng muốn, vẹn vẹn bởi vì một cái lục dạng, lại làm cho tất cả những thứ này đều thành không. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền sai rồi? Không, chính mình không sai. Chính mình làm hết vậy, đều là tại vì Vân gia tốt, vì Thanh Ly nha đầu tốt. Sai liền sai tại, theo không nghĩ tới lục dạng cái kia đến từ Phạm Trần lớp người quê mùa, vậy mà như thế có thể dày bỏ. Căn bản không nghĩ tới, hắn cái kia vô pháp tu luyện phế nhân ca ca, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Lương Vân Chi càng nghĩ, trong lòng càng cảm giác khó chịu, thấy chưa bao giờ có vẻ bại cùng phẫn nộ. Thậm chí, có chút ủy khuất. Ai có thể nghĩ tới, hai cái đến từ Phạm Trần lớp người quê mùa, có thể huyên náo long trời lở đất. Ầm ầm. Giữa sân, sát lục còn tại trình diễn. Ánh vàng rực rỡ cựu tiêu như ý tại Lục Tiêu trưởng không phía dưới, đơn giản giống thiên đạo chắc đao, tại trong thiên địa không ngừng tu mạch vong hồn. Thiên cực cảnh đại năng cũng vô lực dãy rủa. Đến thời khắc này, chỉ còn lại những cái kia người cũng đã tuyệt vọng sụp đổ, điên cuồng chạy ra kim lao đảo, hướng Vạn Thanh Hồ chạy ra ngoài. Nhưng cuối cùng, đều bị ngăn trở. Toàn bộ Vạn Thanh Hồ đều đã sớm bị phong cấm, chân chính mọc cánh khó thoát. Mà Cửu Tiêu như ý sát phạt ai, thì không bị hạn chế, toàn bộ Vạn Thanh Hồ phạm vi bên trong thiên địa đều có thể bị Cửu Tiêu lực lượng như ý bao trùm. Rất nhanh, Duẫn Tú Lâm triệu tập đến 33 vị thiên cực cảnh đại năng, đều chết thảm, không ai sống sót. Đạm Đài thị cũng thương vong thảm trọng, đến bây giờ tông tộc bên trong thiên cực cảnh đại năng cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Lục Dạ. Đột nhiên, Đạm Đài Huyền xanh mặt, khàn giọng nói, ai làm lấy chịu, người ta ở giữa ân oán, đều bởi vì tranh đoạt Tần Thanh Ly cô nương mà lên, ta nguyện túi đầu nhận thua, chủ động từ bỏ việc hôn sự này, mời ngươi đến đây dừng tay, cho ta Đạm Đài thị lưu một chút hy vọng sống, như thế nào? Thanh âm quanh quẩn toàn trường. Lục Dạ khẽ giật mình, nhất thời có chút hoài nghi là chính mình nghe lầm, vẫn là Đạm Đài Huyền đầu bị hư. Giản Thanh Phong nhịn không được cười nói, cái gì gọi là chủ động từ bỏ? Từ vừa mới bắt đầu, đều là Đạm Đài thị cùng Vân gia cưỡng ép muốn nắm Lục Tiểu Hữu cùng Tần Thanh Ly cô nương chia rẽ. Mặt khác, Giản Thanh Phong thở dài, Đạm Đài Huyền, ngươi thật sự coi chính mình mặt rất lớn, chỉ bằng một câu túi đầu nhận thua, liền có thể triệt tiêu các ngươi Đạm Đài thị tội ác. Đột nhiên, Đạm Đài Thái Vũ cắn răng nói, chư vị như cho ta Đạm Đài thị một chút hy vọng sống, ta nguyện thân tự sát này nghĩa tử, đồng thời lập xuống huyết đệ, từ nay về sau, Đạm Đài thị trên dưới sám hối sai lầm, tuyệt không lại cùng các ngươi là địch. Đạm Đài Huyền khó có thể tin nói, phụ thân, ngài. Ầm. Đạm Đài Thái Vũ một thanh nắm lấy Đạm Đài Huyền cổ, đem hắn cả người theo quỳ trên mặt đất, đầu gõ, nghĩa tử, đều bởi vì chuyện của ngươi, mới làm hại Đạm Đài thị trên dưới gặp di thiên đại họa, ngươi chẳng lẽ không nên xuất ra tính mạng mình, vì tông tộc đền bù sai lầm. Đạm Đài Huyền vẻ mặt trắng bệch trong suốt, triệt để sụp đổ, đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới, cha mình lại chọn làm như vậy. Đạm Đài Thái Vũ, ngươi có ý tứ gì? Tất cả những thứ này tội ác, sao có thể lại là do Huyền Nhi dẫn tới? Thân là Đạm Đài Huyền mẫu thân Duẫn Tú Lâm, nhận chớ đại kích thích, điên cuồng thét lên, từ vừa mới bắt đầu, liền là ngươi nhất định phải nhường Huyền Nhi cưới cái kia Tần Thanh Ly, nói chỉ có Tần Thanh Ly ly hỏa huyền thai thiên phú, có thể giúp Huyền Nhi tại ngũ gần cảnh xây thành cường đại nhất đại đạo căn cơ. Cũng là ngươi cường ngạnh tỏ thái độ, muốn cùng Vân gia thông gia. Hôm nay Đạm Đài thị bị di thiên đại họa, ngươi hưu muốn trốn tránh tội lỗi. Nghe vậy, Đạm Đài Thái Vũ chấn nộ, tức miệng mắng to, ngươi này là mẹ, vẹn vẹn bởi vì chính mình sư thúc Sở Diệu Thiên chết tại đảo Lý Thành một trận chiến, liền triệu tập thế lực khác đại năng, lựa chọn tại hôm nay đối phó Lục Dạ, nếu không phải ngươi tự tác chủ trương, đâu có thể nào trêu chọc tới này chờ đại họa. Một phen quanh quần thiên địa, nhường không biết nhiều ít người kinh ngạc, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Đạm Đài Thái Vũ, Đạm Đài là thị tộc dài. Duẫn Tú Lâm, Huyền Minh Ma thổ trưởng lão. Đạm Đài Huyền, thiên hạ đều biết thiên chi tiêu tử. Ai có thể nghĩ tới, một trận huyết tinh thanh tẩy tiến hành đến cuối cùng, này một nhà ba người, vậy mà trước trở mặt thành thủ, lẫn nhau mở xé. Lục Dạ khẽ lắc đầu, bọn gia hỏa này, không phải biết sai, mà là biết phải chết, mới sẽ như vậy làm cho hề, đơn giản khó coi. Người một nhà, liền nên thật chỉnh tề đi. Lúc này, Lục Tiêu bình tĩnh nói, chờ đến trên hoàng tuyệt lộ, các ngươi lại lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm cũng không mượn. Phất ống tay áo một cái, Cửu Tiêu như ý nổ vang, ngàn tỷ ánh vàng như đốt đốt thiên hỏa hàng lâm. Đạm Đài Thái Vũ, Duẫn Tú Lâm, Đạm Đài Huyền một nhà ba người, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Đến tận đây, Đạm Đài thị trên dưới đã triệt để thảm bại. Có người vẫn còn rung động bên trong, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Có người thì nhìn về phía Vi Sơn Vân thị trận doanh bên kia. Ai cũng rõ ràng, trận này thanh toán còn chưa kết thúc, rất mau đem đến phiền Vi Sơn Vân thị. Chương 779, tháng làm đua thua làm giặc. Chương 779, tháng làm vua thua làm giặc trên kim lao đảo, đầy đất bừa bộn, huyết tinh tựa như hóa không giải được sương mù, tràn ngập trong hư không. Làm Đạm Đài thị tổ địa, hòn đảo này là thiên hạ đều biết động thiên phúc địa. Có thể hiện tại, khắp nơi bày biện ra đổ sụp rách nát dấu hiệu, giống như bị huyết tẩy một lần Đạm Đài thị đồng dạng. Hôm nay thảm bại, đã định trước đem nhường cái này mẫu thổ Trung Châu đệ nhất trưởng sinh cổ tộc hướng đi suy sụp. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian. Những cái kia đến từ thiên hạ các nơi khách cửa đều tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này, trong lòng chi rung động cũng là có thể nghĩ. Vẹn vẹn bởi vì một việc hôn sự mà thôi, liền đại khai sát giới, giết đến Đạm Đài thị máu chảy thành sông. Dạng này lại giới, có phải hay không quá nặng đi? Lương Vân Chi thì thào, vẻ mặt khó coi. Thật vẻn vẹn chẳng qua là một việc hôn sự sao? Lục Tiêu tầm mắt Nazi, nhìn về phía Lương Vân Chi. Một tí tắc này, Vân gia trận doanh mọi người đều toàn thân cứng đờ, cảm nhận được đập vào mặt áp lực. Lương Vân Chi lại không chút nào e ngại, cắn răng nói, quả thật, tại việc hôn sự này bên trên, ta Vân gia cũng tốt, Đạm Đài thị cũng được, hoàn toàn chính xác có làm chỗ không đúng. Có thể cho dù là vì thế phải trả một cái giá cực đắt, cũng không đến mức huyết tẩy nơi này à. Lục Tiêu thần sắc bình tĩnh như trước, ngươi nên vui mừng, A Dạ còn sống, bằng không, từ trên xuống dưới nhà họ Vân cũng đã định trước khó thoát bị huyết tẩy xuống chẳng. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Dạ, A Dạ, đối với Vân gia, ngươi có thể còn có cái gì muốn nói? Vân gia trong lòng mọi người siết chặt, đều nắm ánh mắt nhìn về phía Lục Dạ, rõ ràng Lục Dạ thái độ đem quyết định bọn hắn sinh cùng tử. Có thể còn không đợi Lục Dạ mở miệng, Lương Vân Chi đã thở dài, "Lục Dạ, không cũng là bởi vì ngươi muốn cưới Thanh Ly nha đầu sao? Chỉ cần nhờ ngươi ca đến đây dừng tay, ta đáp ứng để cho nàng gả cho ngươi, như thế nào?" Lục Tiêu mày nhăn lại, đều đã đến lúc này, này lao bà lại còn là một bộ không tình nguyện, ủy khuất thỏa hiệp bộ dáng. Mà lúc này, Lục Dạ cất bước hướng Lương Vân Chi đi đến. "Ngươi muốn làm cái gì?" Lương Vân Chi nhíu mày. Vân gia tộc dài Vân Hạo Thiên cùng những cái kia lão bối nhân vật tầm, cũng đều tại đây khắc lặng yên căng cứng. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ có phản ứng, cả đám đều bị một cỗ vô hình thiên địa quy tắc lực lượng giam cầm, vô pháp động đậy, từng cái sắc mặt đại biến. Này, tự nhiên là Lục Tiêu ra tay rồi, tránh cho Vân gia những người kia chó cùng rứt dậu làm bị thương Lục Dạ. Lương Vân Chi nghiêm nghị nói, "Lục Dạ, ta là Thanh Ly bà ngoại, về sau ngươi như cùng Thanh Ly thành hôn, cũng nên xưng ta một tiếng." Ba. Lục Dạ một bàn tay hung hăng quất vào Lương Vân Chi trên gương mặt, mắt hai giòn sáng lên. Mắt thường có thể thấy, Lương Vân Chi gương mặt đều sưng đỏ một mảng lớn. Lục Dạ nghiêm túc hỏi, "Ngươi xứng đáng được Vân gia sao?" Theo lần thứ nhất đi tới Vân gia về sau đến bây giờ, hắn ẩn nhận thật lâu, cũng từng nghĩ tới dùng những biện pháp khác tới cải thiện cùng Vân gia quan hệ. Tỷ như tại đấu thiên chiến trường cứu Vân Bắc thần trở Vân gia tử đệ, lại tỷ như tại Nam Châu thi đấu bên trong, duy chỉ có không có đào thải dùng Vân Đông quân cầm đầu Vân gia cường giả. Có thể đổi lấy, lại không phải quan hệ cải thiện, mà là một lần càng so một lần càng lớn ác ý. "Ngươi dám đánh ta?" Lương Vân Chi xấu hổ giận dữ muốn chết, cả giận nói, "Thanh Ly nha đầu, ngươi liền trơ mắt nhìn xem bà ngoại chịu đủ." Tần Thanh Ly nhấc ngón tay chỉ miệng của mình, tựa như đang nói, "Thanh âm của ta bị ngươi phong cấm, đâu có thể nào thay ngươi nói chuyện." Lương Vân Chi ngơ ngác một chút, đang muốn nói gì. Ba. Lục Dạ lại một cái tát đánh vào Lương Vân Chi trên mặt. "Ngươi xứng đang chết trận tại vực ngoại chiến trường Vân Chấn Tiên sao?" Thiếu niên ánh mắt băng lãnh, không che giấu chút nào trong lòng mình nộ. Như nhường Vân Chấn Tiên thấy, từ trên xuống dưới nhà họ Vân vì leo lên Đạm Đại thị mà làm những chuyện kia, nên hạng gì đau lòng cũng thất vọng. "Chấn Tiên?" Lương Vân Chi kinh ngạc, trên mặt nàng nóng rát, lại không lo được này chút, ngược lại khó có thể tin nói, "Ngươi thế nào biết phu quân ta chết tại vực ngoại chiến trường?" Lục Dạ bình tĩnh nói, "Ta đi qua nơi đó, đã từng cùng Chấn Tiên lão ca đồng sinh cộng tử qua." Vân gia mọi người cùng nhau kinh ngạc, khó có thể tin. Có thể còn không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, Lục Dạ lại một cái tát đánh vào Lương Vân Chi trên mặt. Lương Vân Chi hai gò má đều đang chảy máu, tóc dài ngổn ngang, xấu hổ giận dữ đến cực hạn, gằn từng chữ một, "Lục Dạ, giết người bất quá đầu chạm đất, có gan ngươi liền giết ta." Lục Dạ không rảnh để ý, chỉ hỏi, "Ngươi làm hết thảy, lại có hay không xứng đáng được Thanh Ly cô nương?" Lương Vân Chi phẫn nộ nói, "Ta nghiêm tận tâm huyết làm hết thảy, đều là vì Vân gia tốt, vì muốn tốt cho Thanh Ly, không thẹn với lương tâm, càng không hối hận." Lục Dạ nhìn chằm chằm Lương Vân Chi, bình tĩnh nói, "Ngươi vì Vân gia tốt, là có thể phủ nhận cùng trà đạp ta cùng Thanh Ly cô nương hôn thế. Ngươi vì Thanh Ly cô nương tốt, cũng nhanh muốn cưỡng ép nàng gả vào Đạm Đại thị. Đừng quên, Thanh Ly cô nương không họ Vân. Cũng đừng quên, ta cùng nàng hôn thế, cùng ngươi Vân gia không quan hệ, cũng không phải do ngươi Vân gia nhúng tay." Một phen, sớm đã giấu ở Lục Dạ trong lòng thật lâu, giờ phút này phát tiết sau khi ra ngoài, cũng không có thấy nhiều thoải mái, ngược lại thấy rất đau xót. Tần Thanh Ly bày ra dạng này một trường bối, không thể nghi ngờ là bất hạnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Vân có một nữ nhân như vậy nắm không quyền hành, không thể nghi ngờ càng không may. "Ngươi thắng, ngươi nói cái gì đều là đúng, nhưng lần này nếu như ngươi thua, vậy liền chứng minh ta là đúng." Lương Vân Chi nhìn chằm chằm Lục Dạ, "Thắng làm đua thua làm giặc, ta hiểu." Lục Dạ nhìn ra được, Lương Vân Chi cố chấp đã sâu tận xương thủy, thậm chí đến một loại thà chết cũng sẽ không thay đổi mức độ. Đúng và sai, trắng hay đen, há có thể dùng thắng làm đua thua làm giặc tới thô bạo phân chia. Bất quá, Lục Dạ tuy là đệ tử thư viện, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, cùng Lương Vân Chi nói dốc đúng sai, hoàn toàn đản gậy hai châu. Nàng nếu tin tưởng vững chắc thắng làm đua thua làm giặc, vậy liền dùng thắng làm đua thua làm giặc chi đạo tới đối phó nàng, là đủ rồi. Mà tại Lục Dạ trong lòng, đã có trừng phạt Lương Vân Chi biện pháp. "Lục Dạ, ta Vân gia biết sai, vô luận ngươi có điều kiện gì, đều có thể đảm, ta Vân gia sẽ dốc hết thể để ngủ." Giờ khắc này, tộc trưởng Vân Hạo Thiên chán nản mở miệng, "Chỉ cần Vân gia có thể kéo dài tích chữ đến, chính là muốn tính mạng của ta, ta cũng nhận." Lục Dạ đối Vân Hạo Thiên chưa nói tới hảo cảm, cái này Vân gia tộc kiên nhẫn tỉnh quá mức bình thường, làm việc không quả quyết, khắp nơi bị mâu thân Lương Vân Chi bắt chẹn, hoàn toàn không giống cái tộc trưởng nên có dáng vẻ. Có thể nói, Lương Vân Chi có thể tại Vân gia không kiêng nể gì như thế, chuyên đoạn độc hành, cũng cùng Vân Hạo Thiên tộc trưởng này quá mức không có năng lực không thể tách rời liên quan. "Ngươi không phải biết sai, mà là biết Vân gia đã thua." Lục Dạ khẽ nói. Vân Hạo Thiên chán nản không nói. "Lục Dạ, mặc kệ ngươi xử trí như thế nào Vân gia, đó là ngươi sự tình, ta cũng sẽ không khuyên ngươi cái gì." Mà lúc này, Vân Lam Tuyết chợt mà nói, "Vất quá, ta phải nói cho ngươi chính là, Vân gia bên trong vẫn là có một nhóm người ủng hộ ngươi cùng với Thanh Ly. Lục Dạ tự nhiên biết điểm này. Giống Vân Lam Tuyết, thân là Tần Thanh Ly mẫu thân, vẫn kiên định duy trì hắn cùng Tần Thanh Ly thành hôn. Chứ này, thế hệ tuổi trẻ Vân Bắc Thần, thế hệ trước Vân Phá Lô đám người, cũng đều như thế. Trước kia, Lục Dạ lựa chọn đối Vân gia ẩn nhẫn cùng lưu tình, cũng cùng này chút lớn có quan hệ. Cuối cùng, Lục Dạ nắm ánh mắt nhìn về phía Tần Thanh Ly. Giản Thanh Phong sớm đã ra tay, giúp đích thân tới giải trừ một thân giam cầm lực lượng, tự nhiên cũng có thể mở miệng nói chuyện. Lúc này, thiếu nữ đón Lục Dạ tầm mắt, tiếng nói khinh nu nói, không muốn bởi vì ta mà làm khó, 10 ngày trước, ta đã mổ đi Ly Hỏa Huyền Thai huyết mạch thiên phú, cùng Vân gia triệt để phân rõ giới hạn, vô luận ngươi làm cái gì quyết đoán, ta đều duy trì. Lời này vừa nói ra, Vân gia rất nhiều người tâm đều lạnh.